Giang Hạo tự nhiên không có vấn đề, cứ như vậy, đi qua tầng tầng sàng chọn, bao quát Giang Hạo ở bên trong hết thảy 21 người, trở thành năm nay học viên mới. Hắn cùng một cái gọi cờ rít ra hỏa phân đến một cái phòng, cũng là một cái quân đội xuất ngũ ra hỏa, bất quá là phổ thông binh chủng, chắc thí thời điểm hắn các hạng số liệu cơ bản đệm, gặp gần cuối cùng tiến đến, đối có thể cùng Giang Hạo phân đến một cái phòng cao hứng phi thường. Đem hành lý ném vào ngăn tủ, cờ rít xuất ra lưỡng bình vui vẻ, đưa cho Giang Hạo một bình. Giang Hạo cười tiếp nhận. Cờ rít nhìn lấy Giang Hạo, có chút hưng phấn hiếu kỳ hỏi, ta có thể nhìn ra ngươi thật không đơn giản, cái kia các khác, hút, cũng là đặc chủng binh xuất thân, nhưng hắn sở hữu hạng mục đều lạc hậu ngươi, nói rõ ngươi so với hắn còn muốn lợi hại hơn, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là dẹn chờ binh vẫn là sở vệ sĩ ổ forces, hải báo đột kích đội hoặc là đèn tạ forces. Giang Hạo cười lắc lắc đầu nói, đều không phải là. Vậy ngươi bộ đội là cái gì phiên hảo? Không có phiên hảo. Trên cái thế giới này, cũng không tất cả đều là mặt ngoài những vật kia, có chút cực đặc thù bộ đội đặc chủng, vĩnh viễn không hội để người ta biết hắn tồn tại. Diệu thư phòng. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, đường Tam Trung văn vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Trước 1264, Thái Điểu xuất lồng. Bồi huấn sinh hoạt chính là bắt đầu, kế tiếp còn có rất nhiều cần học tập đồ, vật, dù sao thuật nghiệp có chuyên công, mỗi một cái chức nghiệp đều có chính nó đặc điểm, muốn nắm giữ rất nhiều khác biệt kỹ năng. Giang Hạo đi vào phòng học, tìm một chỗ ngồi xuống, một vị thân thể mặc cảnh phục huấn luyện viên đi tới, mở miệng câu nói đầu tiên là, cảnh sát nhất định phải thành thật chính trực, dù sao tương lai ngươi mỗi tiếng nói cử động quyết định công dân tội lỗi cùng trừng phạt, không thể đổi trắng thay đen làm việc thiên tư trái pháp luật. A, nghe được câu này, Giang Hạo nhịn không được bĩu môi. Là Mỹ quốc cảnh sát đánh qua vô số lần quan hệ Giang Hạo tới nói, hắn rất lợi hại hiểu biết trong lòng bọn họ suy nghĩ gì. Câu nói này Mỹ quốc không có chủng tộc kỳ thị một dạng làm cho người khó có thể tin. Cảnh sát văn hóa khóa cũng không ít, cảnh sát phát triển lịch sử muốn hiểu biết đi, để ngươi cảm nhận được cái nghề nghiệp này đã lâu lịch sử cùng cảm thấy vinh dự, đạo đức cùng tu dưỡng là nhất định phải đi, để ngươi cảm nhận được làm một cái cảnh sát nhất định phải đức nghệ song hình, tư pháp văn thư sáng tác khóa muốn lên đi, mở hóa đơn phạt viết cái biên lai loại hình rất lợi hại cần. Khỏe mạnh cùng hộ lý khóa muốn lên đi. Có ít người thụ thương tìm cảnh sát người cần hiện trường chỉ đạo thậm chí phục địa băng bó, các loại tâm lý học chương trình học muốn lên đi, theo người da trắng người da đen lão nhân tiểu hài như thế nào liên hệ, theo tông giáo nhân sĩ như thế nào liên hệ, theo tính chậm chạp tính nôn nóng như thế nào liên hệ, phạm tội tâm lý học đó là phải lớn học đặc biệt học. Còn có pháp luật hóa, hiến pháp, hình pháp, tố tụng pháp, giao thông pháp, giữ bí mật pháp, cùng thẩm phán quá trình cùng quy tắc các loại. Trở lên những cái kia, vẫn chỉ là văn hóa khóa. Cảnh sát là một cái cần đối mặt phạm tội phần tử chức nghiệp, cho nên đối tra tập chiến thuật, đối mặt phỉ đồ phản ứng ra sao chương trình học càng nhiều, yêu cầu cũng càng nghiêm ngặt. Cận chiến huấn luyện, hai người đối chiến cùng ứng đối số lớn đám côn đồ. Về huấn luyện, tỉ như quòng tay, máy bộ đàm, cảnh côn, nước ớt nóng, lựu hơi cay, rượu cồn máy kiểm tra. Cấp cứu, so như hô hấp nhân tạo, vết thương băng bó, trái tim lên đọ sức, đỡ đẻ. Xe cảnh sát điều khiển, bao quát phòng hoạt huấn luyện, ban đêm điều khiển. Xe cộ ngăn cản, xe cộ truy lốc, chứng ngại vật trên đường thiết trí. Hiện trường thăm dò, bao quát chứng cứ rút ra, kéo cảnh giới tuyến, phá cửa chờ một chút, một ít nhất định phải nắm giữ hạng mục vô pháp hợp cách thông qua, cũng là không có cách nào làm cảnh sát. Huấn luyện sân tập bắn bên trên, các khắc, hút, đứng tại Giang Hạo bên cạnh, cầm lấy một thanh M9 súng lục, nhìn một chút đang trang viên đạn Giang Hạo nói ra, giòn, chúng ta đến so một lần thế nào? Người trước kia tại chiến thuật tiểu đội là vị trí nào? Giang Hạo một bên trang viên đạn vừa nói, tấn công tay. Viên đạn sắp xếp gọn, Giang Hạo ép tốt hộp đạn, một Latin một tay cầm thương, đối 2-5 mét bên ngoài bia ngắm liền mở 10 thương. Phanh phanh phanh phanh. Tiếng súng luyện thành một chuỗi ơi, mỗi một lần khoảng cách thời gian đều chuẩn xác không sai. Giang Hạo sau khi đánh xong, tự động báo cái bia khí vang lên thanh âm, 10 trên tóc cái bia, tổng cộng 100 vòng. Các khắc, hút, kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo thả tay xuống thương, từ tốn nói, ta trước kia tại tiểu đội là tay bắn tỉa. Nhìn lấy Giang Hạo bóng lưng, các khắc, hút, cảm giác nhận vũ nhục, cầm lấy súng đối bia ngắm cũng là một trận cuồng ôm, phanh phanh phanh phanh một trận loạn hưởng về sau, tự động báo cái bia khí văng lên, 10 trên tóc cái bia, tổng cộng 79 vòng. Sót. Các khắc, hút, nhìn không được chửi một câu. Lớp học cách đấu trình, các học viên thay song phiên trực phục đi vào cách đấu tràng, ban đầu vốn phải là Giang Hạo cùng cờ rít tổ một huấn luyện cận chiến cùng bắt, còn có vào tay còng tay huấn luyện. Có thể các khác, hút, lại giơ tay lên, đối huấn luyện viên nói, ta yêu cầu cùng dọn Giang tổ 1. Huấn luyện viên nhìn xem các khác, hút, nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đây là không phục à, không quan trọng, gật gật đầu. Huấn luyện viên cười gật đầu đồng ý, huấn luyện viên rất lợi hại, nguyện ý nhìn thấy các học viên phát sinh một điểm nhỏ ma sát, rất lợi hại, có ý tứ không phải sao, đều là người trưởng thành, đều hiểu được vì chính mình hành vi phụ trách, chỉ cần tại trong phạm vi khống chế. Cách đấu tràng bên trên, Giang Hạo cùng các khác, hút, giang co. Lưỡng mắt người đều nhìn chằm chằm đối phương con mắt. Siêu. Các khác, hút, động, đối Giang Hạo hung hăng một chân đạp tới, dùng là tiêu chuẩn quân đội cận chiến chiêu thức, Giang Hạo dưới chân nhất động, hướng bên cạnh lóe lên, đồng thời hướng tiến lên trước một bước, hắn động tác nhanh như thiểm điện. Các khác, hút, căn bản không kịp phản ứng, Giang Hạo liền đã đến các khác, hút, phía bên phải. Một phát bắt được các khác, hút, vừa mới nâng lên cổ tay, nhẹ nhàng nhất chuyển, các khác, hút, cả người thật giống như biến thành máy xay gió. Siêu một chút ở giữa không trung tới một cái 360 độ xoay tròn, nếu có động tác chậm, mọi người nhất định có thể nhìn thấy cái kia mở đầu tràn đầy hoảng sợ, đang xoay tròn bà con cô cậu tình nghiêm trọng biến hình mặt. 3. Các khắc, hút, hung hăng ngã tại trên đệm, tuy nhiên phía dưới là tông đệm, vẫn như trước rơi không nhẹ, không chờ hắn có bất kỳ phản ứng nào, Giang Hạo đã dâm ở hắn phía sau lưng, đem các khắc, hút, thô to cánh tay quay lại, tay trái vừa động thủ còng tay xuất hiện. Lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông vang đinh đương chi thế, đem các khắc, hút, hai cánh tay khảo cùng một chỗ. Chờ các khắc, hút, kịp phản ứng, Giang Hạo đã đứng dậy, song thành một hệ liệt động tác. Hào hào hào. Các học viên nhiệt liệt vỗ tay, Giang Hạo vừa mới cái này một liên xuyến động tác đơn giản quá tuấn tú, gọn gàng mà linh hoạt đến cực hạn, đơn giản liền là một loại nghệ thuật, tựa như Mỹ quốc cao bồi bộ tiểu như một dạng nhanh nhẹn. Giòn động tác quá tinh chuẩn, hoàn mỹ. Ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng học không được. Cung phụ, nhất định là chỉ trẻ sẽ cung phụ. Có học viên ở bên cạnh kêu lên. Cung phụ cái này từ đơn là Lý Tiểu Long sáng tạo, là Lý Tiểu Long căn cứ tiếng Quảng Đông giọng nói phiên dịch mà thành. Tại Lý Tiểu Long trước đó, tiếng Anh trong từ điển không có công phu một từ. Bởi vì Lý Tiểu Long điện ảnh, chỉ trẻ sẽ cung phụ dần dần bị người biết rõ. Rất thật đẹp người trong nước cũng là hắn mê điện ảnh. Lý Tiểu Long 1973 năm bất hạnh tạ thế. Vô số nước Mỹ mê điện ảnh cũng dẫn vì việc đáng tiếc, bất quá cũng làm cho rất nhiều Âu Mỹ người biết Trung Quốc công phu. Không thể không nói, Lý Tiểu Long đối Trung Hoa văn hóa đẩy hướng thế giới phương diện này, là có rất lớn cống hiến. Các khắc, hút, nằm dạp trên mặt đất, tâm lý cái biệt khuất đó à, vừa mới hắn chỉ cảm thấy Giang Hạo gia hỏa này thân thể lóe lên, về sau sự tình liền không do hắn khống chế, bị hung hăng quẳng một cái, không chờ hắn não tử thanh tỉnh, liền đã bị người bên trên cái quẳng, hiện tại nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy được. Xì nhục à. Bất quá giờ phút này hắn cũng minh bạch, mình cùng Giang Hạo có chênh lệch rất lớn, loại này chênh lệch không phải liều mạng liền có thể đền bù. Giang Hạo ngồi xổm người xuống, cho các khắc, hút, giải khai quòng tay, các khắc, hút, lật cả người, phát hiện Giang Hạo đối với mình rỗi ra một cái tay, các khắc, hút, sững sờ một hai giây, nắm tay đưa tới, Giang Hạo đem các khắc, hút, từ dưới đất kéo dậy. Tốt à, hiện tại ta thừa nhận, ngươi xác thực so với ta mạnh hơn, ngươi thực biết chỉ trẻ sẽ cùng phụ mẹ. Các khắc, hút, hỏi. Ha ha ha, không sai, ta hội Trung Quốc công phu. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Điệu thấp. Ở cái thế giới này, Giang Hạo không định điệu thấp, lão tử chính là muốn cao điệu, muốn trở thành mạnh nhất cái kia. Đối thủ của hắn xưa nay không là những người bình thường này loại, mà chính là thiết huyết chiến sĩ vợ rẻ đà tỏ. Chỉ có cường đại chiến sĩ tài năng dẫn tới thiết huyết. Thời gian nhoáng một cái hơn 2 tháng quá khứ, ngày này Giang Hạo đi vào huấn luyện viên văn phòng. Tìm tới bọn họ huấn luyện viên Evan. Evan huấn luyện viên, ta muốn xin sớm khảo hạch. Giang Hạo đạo. Evan nhìn xem Giang Hạo, khuyên nhủ, giòn, ngươi các khoa thành tích, cái này ta biết, rất lợi hại xuất sắc, bất quá ngươi xác định có thể thông qua khảo hạch à, nhiều như vậy pháp luật điều văn ngươi cũng gánh vác. Ngươi phải biết, ngươi chỉ có một lần xin sớm khảo hạch thời cơ. Giang Hạo có đã gặp qua là không quên được năng lực, tuy nhiên những đại đó cỡ sách pháp luật sách rất dày, nhưng đối với hắn căn bản không phải độ khó khăn. Mấy cái ban đêm liền có thể giải quyết. Ta xác định. Giang Hạo khẳng định nói. Ok, vậy ta thông chi nhà trường, an bài cho ngươi khảo hạch. Ê Văn Đạo. Hai ngày sau đó, Giang Hạo nên đến chính mình tốt nghiệp khảo hạch. Cái thứ nhất môn học tự nhiên là pháp luật điều văn khảo thí. Mấy cái giám khảo đang ngồi. Ê Văn đem bài thi đưa cho Giang Hạo, vừa cười vừa nói. Tiểu nhị, nơi này có 10 phần bài thi. Ngươi cần tại 3 giờ bên trong đáp xong. Điểm số đạt tới 8-5 điểm tính toán là thông qua. Không có vấn đề. Giang Hạo đạo. Hắn tham gia qua khoa cử khảo thí, mấy ngày mấy đêm không ngừng đường khảo thí đều khó không được nàng, những này bài thi căn bản không nói chơi. Mở ra bài thi, Giang Hạo nghiêm túc đáp đứng lên, thời gian một giây quá khứ, nhoáng một cái hơn 2 giờ, Giang Hạo nhìn thời gian còn có dư, bất quá hắn lựa chọn nộp bài thi, hắn đối với mình có lòng tin, điểm số hẳn là tại 95 điểm trở lên. Các quan chấm thi cầm qua bài thi lập tức chia đều, điểm số rất mau ra đến, Evan vừa cười vừa nói, giòn chúc mừng ngươi, thi viết quá quan, điểm số là 99.3 phân, không bình thường lợi hại một cái điểm số, tiếp xuống chúng ta qua thao trường, tiến hành thực chiến khảo hạch. Giang Hạo bọn họ đi vào thao trường lúc, bọn họ ban các học viên đều chạy tới xem náo nhiệt, nhìn thấy Giang Hạo về sau, rất nhiều người đối Giang Hạo vỗ tay, hô, giòn cố lên, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thông qua. Nếu như ngươi thông qua, chính là trong chúng ta sớm nhất tốt nghiệp một cái. Giang Hạo cảm tạ đối lấy bọn hắn phất phất tay. Khảo hạch bắt đầu. Đan cảnh khống chế, cũng là một người cảnh sát độc lập tiến lên kiểm tra khống chế người hiểm nghi, một người học viên ra vẻ phỉ đồ, tiếp nhận Giang Hạo kiểm tra khống chế. Song cảnh khống chế, cũng là hai cái trở lên cảnh sát, như thế nào phối hợp khống chế người hiểm nghi, cái khảo hạch này các khác, hút, chủ động yêu cầu phối hợp, hắn cùng Giang Hạo hai người hoàn thành phi thường tốt. Không nên xem thường một cái hiện trường khống chế, cái này bên trong dính đến nội dung rất nhiều, là một cái hệ thống hoạt động, tuần cảnh bình thường dùng đến nhiều nhất chính là cái này năng lực. Sau đó theo thứ tự lại khảo hạch thương pháp, cận chiến, lái xe truy kích chờ một chút một hệ liệt cảnh vụ hoạt động, sau cùng Giang Hạo cầm tới tối ưu cho điểm. Hoa ở. Trên bãi tập vang lên một trận reo hò, các bạn học chúc mừng Giang Hạo thuận lợi tốt nghiệp. Cáo biệt những bạn học này, Giang Hạo trở lại Los Angeles khu vực thành thị, đầu tiên là tìm một nhà khách sạn ở lại, tẩy một cái tắm, thư thư phục phục ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo đi vào Los Angeles sở cảnh sát đưa tin. Tiếp đãi cảnh quan nhìn xem Giang Hạo hồ sơ, gật gật đầu nói, "Giòn Giang, ngươi khảo hạch là toàn ưu, đây là một cái không bình thường không tầm thường thành tích, ngươi mấy cái huấn luyện viên đối ngươi lợi bình đều phi thường tốt, chúc mừng ngươi thuận lợi nhập chức, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Los Angeles sở cảnh sát một tên đường cái tuần cảnh, ngươi bây giờ có thể đi tìm ngươi hợp tác, hắn cứ gọi Rẹ Gì làm bợ." "Rẹ Gì, tên rất hay." Giang Hạo tại cảnh viên văn phòng nhìn thấy chính mình mới hợp tác Rẹ Gì, một cái chừng 30 tuổi. Giang dấp có chút vui mừng người da đen, giữ lại riêng mép, cười rộ lên hàm răng rất trắng. Hắc tiểu nhị, ngươi chính là ta mới hợp tác cả, thật sự là quá tuyệt, từ khi ta bạn nối khố về hưu, ta đã 2 tháng chính mình độc lập tuần tra, ngươi biết, tại cái này nguy hiểm thành thị bên trong, một người tuần tra hội khiến người ta cảm thấy cô đơn, tịch mịch, lạnh lẽo cùng sợ hãi, ngươi có thể tới quá tốt, đúng, ngươi ăn điểm tâm sao. Dễ gì vừa lên đến liền lốt bốp nói một trận, Giang Hạo vừa nhìn liền biết ra hỏa này là cái lắm lời. Chỉ sợ sau này tuần tra sẽ không tịch mịch, khó trách người da đen dễ dàng ra lắm mồm ca sĩ. Ăn. Giang Hạo đạo. Ta hiện tại dẫn ngươi đi lĩnh trang bị. Dễ gì nhiệt tình nói. Đi vào trang bị phòng, Giang Hạo nhận lấy mấy bộ cảnh phục, huy hiệu cảnh sát cảnh mũ quân hàm. Sau khi mặc chỉnh tề, Giang Hạo biến thành một tên xuất khí nước Mỹ cảnh sát. Không bình thường đồng tiểu nhị, ta tin tưởng hội có rất nhiều mọi tử thích ngươi, tới nhìn ngươi một chút khác đồ, vật. Dễ gì đạo. Tuần tra đai lưng. Đèn tin, bộ đàm, cảnh côn, lưỡng bộ còng tay, áo chống đạn thuẫn, bom tay, thiểm quang đạn, phá cửa truy, nhiều như rừng lĩnh một đống lớn đồ, vật. Súng lục ngươi muốn cái gì, tốt nhất tuyển ngươi mình thích, dùng thuận tay, nếu như sở cảnh sát không, ngươi có thể chính mình ra ngoài mua, bất quá không thể siêu quy cách ý là giá cả không thể quá đắt, hoặc là chính ngươi dựng vượt qua này bộ phận tiền. Dễ gì đạo? Ta nhớ được có thể tuyển lưỡng đem khẩu súng đúng không? Giang Hạo hỏi. Không sai. Vậy ta tuyển một thanh M9, một thanh Kha Nhĩ đặc khuê xả. Giang Hạo đạo. Dễ gì cười cười, sáng suốt lựa chọn. Mang lên những trang bị này, hai người tới bãi đỗ xe, tại một cỗ Ford xe cảnh sát bên cạnh dừng lại. Dễ gì vô vô trần xe nói ra, đây chính là chúng ta ngồi xe, từ nay về sau cũng là nhà chúng ta. Phải biết, chúng ta làm bạn nó thời gian muốn vượt xa làm bạn lao bà thời gian. Đúng, ngươi có lao bà sao? Không, liền bạn gái đều không có. Giang Hạo đạo. Dễ gì cười, ha ha ha, xảo, ta cũng không có lao bà cùng bạn gái. Dễ gì đem Giang Hạo trang bị ném đến chỗ ngồi phía sau, hai người ngồi vào trong xe, dễ gì miệng bên trong vẫn là không ngừng, bất quá tiểu nhị, không cần thương tâm khổ sở, không có lao bà là một kiện hạnh phúc sự tình, muộn một chút tuần tra kết thúc, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt, nơi đó có thể là phi thường đúng giờ nha, hoa hô. Dễ gì hung hăng đạp xuống chân ga, pho xe cảnh sát thoát ra bãi đỗ xe, dễ gì lớn tiếng nói, tiểu nhị. Trước mang ngươi đi dạo chúng ta tuần tra đường phố, ngươi cần phải nhanh một chút quen thuộc tình huống. Nói thật, chúng ta phụ trách đường phố cũng không quá bình, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta hội chiếu cố ngươi người mới này Thái Điểu. Thái Điểu. Giang Hạo tâm lý cười cười, còn không biết ai là Thái Điểu đây. Nhìn lấy trên đường tới lui xe hơi, Giang Hạo tâm đạo, chính mình nước Mỹ cảnh sát kiếp sống liền muốn bắt đầu, hắn hy vọng đây là một đoạn đặc sắc kinh lịch. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, đường Tam Trung văn vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Chương 1265, khoái lạc nước Mỹ, đấu súng mỗi một ngày. Xe tuần tra lái vào bọn họ phụ trách đường phố, nơi này là Los Angeles thành phố khu vực trung tâm, bất quá cái này cũng không đại biểu hắn liền phồn hoa, hoàn toàn tương phản, người giàu có đều ở tại bán sơn hoặc là xung quanh khu vực, trung tâm thành phố là hỗn loạn nhất địa phương, nơi này tràn ngập đại lượng hắc bang phần tử. Giang Hạo cầm trong tay một phần sở cảnh sát phát Los Angeles địa đồ sổ tay, nghiêm túc trí nhớ đường phố đường tình huống, bên cạnh rẹ gì tại liễu lo không ngừng tàu nhỏ. Chúng ta tuần tra lộ tuyến là thứ 5 đường phố, dọc cơ đường phố, thứ 7 đường phố, rũ ly an đường phố, thứ 9 đường phố những địa phương này, đương nhiên, cũng không chỉ là chúng ta một chiếc xe, còn có rất nhiều tiểu nhị. Đáng được an mừng là, chúng ta không chịu trách nhiệm 18 đường phố bên kia, ha ha ha. Rẹ gì chính mình nói xong cười to. Nếu như không biết hắn nói cái này ngạnh, thật không biết hắn cười cái gì, vừa vặn Giang Hạo biết, 18 đường phố có toàn Los Angeles lớn nhất Mexico bang phái, hung danh bên ngoài, này một mảnh trị an đơn giản hỏng bét, cảnh sát tuần tra cũng không nguyện ý đi vào. Bên trên cái thế giới, Giang Hạo cũng là tại 18 đường phố lần thứ nhất nhìn thấy ẩn hình nữ Jessica. Dễ gì tiếp tục lại nhải, chúng ta phụ trách đường phố có thể không an toàn, riêng là đến tối, bên đường hội có rất nhiều lều vải, tràn ngập đại lượng kẻ lang thang, hít thuốc phiện thành nghiện người. Còn có rất nhiều bị vứt bỏ lão nhân. Người bình thường ban đêm không ai dám tùy ý tại những này đường phố đi lại, đó là lại tìm phiền toái cho mình, coi như hắn may mắn không có gặp được bọn cướp, kẻ lang thang cùng kẻ nghiện thuốc cũng sẽ hơi đi tới đòi tiền, cho quá nhiều hoặc là quá ít đều rất nguy hiểm. Ở chỗ này có một câu, vì 10 đô la Mỹ bọn họ có thể giết người, bởi vì bọn hắn chính mình mệnh không đáng 10 đô la Mỹ. Xe hơi tại một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ dừng lại lúc, dễ gì thọc một chút Giang Hạo. Chỉ nơi xa ven đường đứng đấy mấy tên nói ra, đó là Mexico bang phái thành viên, bọn họ chủ yếu sinh ý cũng là bán bạch phiến, Mexico hắc bang bán được độc phẩm tựa như bán bột mì một dạng hung hăng ngang ngược. Giang Hạo nhìn liếc một chút mấy cái kia Mexico người trẻ tuổi, hỏi, vậy tại sao không bắt? Dễ gì bĩu môi, phàm là đứng tại mặt đường bên trên là tôm tép nhỏ bé, mỗi người hàng cũng không nhiều, coi như bắt lấy cũng là nhẹ tội, mấy tháng liền đi ra, mà lại bình thường hàng hóa bọn họ sẽ không mang ở trên người. Giấu ở cống thoát nước hoặc là trong khe đá, ngươi từ trên người bọn họ lục soát không ra một chút đồ vật, coi như tìm tới hắn tàng độc phẩm, cũng vô pháp lên án hắn. Đối chấp pháp tới nói, chứng cứ là yếu tố đầu tiên, không có chứng cứ, cảnh sát đối bọn giá hỏa này bất lực. Lái xe tiếp tục đi lên phía trước, thời gian không dài đi vào thứ 7 đường phố, nơi này là điển hình người da đen đường phố, ven đường luôn có một tiểu quần người da đen, trên đầu ghim bẩn biện, trên người xăm thân thể trải rộng, thỉnh thoảng ngó ngó người qua đường. Dễ gì đối Giang Hạo nói, ven đường bọn gia hỏa này tuyệt đại đa số đều là bang phái phân tử, cướp bóc, xào trá, ma túy, trộm xe, chỉ cần có kiếm tiền thời cơ, bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Nhìn bên cạnh những nữ nhân kia à, đều là đi ra bán, nơi này rất dễ dàng tìm tới nữ nhân, các loại màu da đều có, bất quá cũng phải cẩn thận, những nữ nhân này rất nhiều đều có bệnh. Chúng ta tuần tra thời điểm, nếu có phổ thông bần dân báo động, xuất cảnh thời điểm nhất định phải cẩn thận. Những này hắc bang phần tử rất nhiều trong tay đều có súng, đều là phi pháp cầm thương, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, tại xác định chính mình không nguy hiểm tình huống dưới lại tiếp tục hành động. Còn có một chút ta phải nói cho ngươi, những này đường phố bên trong, to to nhỏ nhỏ bang phái có 10 cái, có mấy chục người, có vài trăm người, giữa bọn hắn cũng tồn tại rất nhiều mâu thuẫn, thường xuyên gây nên tranh đấu, hôm nay ngươi giết ta người, ngày mai ta giết ngươi người, sau đó lại tiến hành trả thù tính đả kích, vòng đi vòng lại. Vĩnh viễn không có điểm dừng. Nếu như gặp phải bang phái thành viên đối hoành tình huống, chúng ta không muốn ngây ngốc xông đi lên ngăn lại, trước để bọn hắn đánh một trận lại nói, những này tại cảnh sát trường học khẳng định không ai dạy ngươi, ha ha, đây là một cái lao điểu đối ngươi lời khuyên. Tuy nhiên dẹ gì có chút lại nhảy cả ngày, bất quá lại là người tốt. Đúng lúc này, bộ đàm bên trong đống nhiên truyền xuất ra thanh âm, các đơn vị chú ý, tiếp vào báo động, tại 11 đường cái phát sinh cùng một chỗ ăn cướp án kiện. Bị đánh cướp là một cỗ xe chở tiền, hiện trường phát sinh nổ tung, phỉ đồ có súng tiểu liên. Phu cận các đơn vị lập tức tiến về trợ giúp. Lái xe rẹ gì nghe xong, tinh thần cũng là một trận, đối Giang Hạo nói, tiểu nhị, ngươi vận khí thật là tốt, ngày đầu tiên đi làm liền gặp được loại đại án này tử, cướp bóc xe chở tiền A, không biết lại là này ngân hàng không may. Ô ô ô ô, rẹ gì nói cấp tốc mở ra cảnh báo, xe cảnh sát phát ra ngao ngao kêu gào âm thanh. Đặt mạnh cần ga hướng về 11 đường phố phương hướng phóng đi. Một cỗ hồng sắc xe chở tiền tại công lái trên đường lấy, mỗi ngày bọn họ đều sẽ đem tiền đưa đi ngân hàng, ban đêm thu hồi, phía trước xuất hiện một cái đèn xanh đèn đỏ, phía trước xe hơi dừng lại, xe chở tiền ngừng ở giữa. Đúng lúc này, phía trước trên chiếc xe kia nhảy lên dưới hai cái che mặt người áo đen, trong tay đều cầm trường thương, họng súng nhắm ngay phòng điều khiển pha lê, xe chở tiền tài xế xem xét gặp được bọn cướp, dọa đến lập tức chuyển xe, phía trước một tên cấp khí đối xe hơi kính chắn gió cũng là một con thoi. Phanh phanh phanh. Áp vận kiếng xe là chống đạn, chỉ đánh ra mấy cái điểm trắng, áp vận xe bỗng nhiên sau này khẽ đảo, cách một chút đụng vào khác trên một chiếc xe, tài xế nhìn về phía kính bên, phát hiện đằng sau trên chiếc xe kia cũng xuống hai người, cùng phía trước bọn cướp đồng dạng cách ăn mặc, cũng đều là toàn thân áo đen cầm trong tay trường thương. Đây là tiền hậu giáp kích A. Nhân viên áp tải dơ mịt rổ phồn lớn tiếng báo cáo, danh hiệu 4, chúng ta là danh hiệu 4, chúng ta tao ngộ cướp bóc, tại 11 đường phố, có mấy cái cướp cầm súng, úc trời ạ, bọn họ xuất ra thuốc nổ. Sau xe hai cái nhân viên áp tải, trong tay dơ thương đối bên ngoài, lại dọa đến run lẩy bẩy. Trên đường người khác nhìn thấy bên này phát sinh cướp bóc, đều thét chói tai vang lên hướng bốn phía chạy tới, có vọt thẳng nhập bên đường cửa hàng, cùng nhau chờ đèn xanh đèn đỏ những tài xế kia xem xét, dọa đến toàn bộ nhảy xe, lộn nhào chạy. Lúc này trên đường hỗn loạn tương bừng. Bên trong một tên cướp xuất ra một cái hệ thống, không vội không hoảng hốt dính tại áp vận sau xe trên cửa, người khác nhìn lắp đặt tốt, lập tức trốn ở sau xe. Trong tay nhấn một cái nút. Vâng. Áp vận sau xe môn trực tiếp bị nổ tung, bên trong hai cái nhân viên áp tải bị chấn động ngã ngửa trên mặt đất, mấy cái bọn cướp tiến lên, dùng súng đứng vững hai cái nhân viên áp tải đầu, hai cái này nhân viên áp tải không bình thường tức thời, chủ động túi đầu ôm lấy đầu. Chỉ là công việc, không cần thiết liều mạng, lại nói hiện tại cũng không đấu lại người ta. Lại có hai tên gia hỏa nhảy vào trong xe, xách ba cái hòm sắt xuống tới, lập tức chuyển rời đến bên cạnh một cỗ song loại cỡ thật là lớn SUV trên xe, hành động tốc độ thật nhanh, chỉ là mười mấy giây đồng hồ thời gian, trên xe 300 vạn tiền mặt liền bị cướp sạch trống không. Rút lui. Theo ra lệnh một tiếng, những này bọn cướp toàn bộ lên xe, mãnh liệt cố lên môn rời đi nơi khởi nguồn. Bất quá lúc này đã truyền đến tiếng cảnh báo, tuần cảnh chính đang nhanh chóng giám đến. Ô ô ô. Một xe cảnh sát chạy tới, vừa vặn cùng bọn cướp xe sượt qua người, bọn cướp trong xe rỗi ra hai chi nòng súng. Đối xe cảnh sát cũng là một trận cuốn quét. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Cảnh kiếng xe bị đánh bạo, phụ trách lái xe cảnh sát trúng đạn, xe hơi trong nháy mắt mất đi khống chế, đối bên cạnh liền tiến lên, lập tức một tiếng ầm vang đụng vào bên cạnh một nhà quán cà phê, bên trong cảnh sát sống chết không rõ. Nhìn thấy xe cảnh sát xong đời, bọn cướp nhóm trong xe phát ra một trận reo hò. Dễ gì chính lái xe chạy tới nơi khởi nguồn điểm, đúng lúc này đài phát thanh lần nữa truyền đến thanh âm, tiếp vào mới nhất báo án, bọn cướp đã đoạt tiền rời đi. Điều khiển một cố đại hình quân Việt dã, bảng số xe là US-52525, đang hướng về thứ 9 đường phố phương hướng chạy trốn. Thứ 9 đường phố, này cách chúng ta cũng không xa, ngồi xuống. Dễ gì nghe đạo thông báo, nói một câu, dồn sức đánh tay lái, hướng về một cái khác đầu phố tiến lên, liền tại bọn hắn xe cảnh sát xuất hiện tại đầu phố lúc, chỉ thấy một cố đại hình xe dịp điên cuồng sông qua đèn đỏ, hướng về một phương hướng khác chạy tới. Giang Hạo liếc mắt liền thấy biển số xe, cũng là chiếc xe này. Ta cũng nhìn thấy. Dễ gì đạp cần ga, hướng về kia chiếc xe đuổi theo. Xe lưu quần cấp trên máy bay nhìn một chút kính chiếu hậu, hung hăng đạp xuống chân ga, phía trước vừa vặn bắt kịp kẹt xe, hắn trực tiếp đem xe lái lên người đường hành đạo, dọa đến những người đi đường nhao nhao kêu sợ hãi trốn tránh, mấy chiếc đứng ở ven đường xe đạp bị đụng bay, thùng rác lật đến giữa không trung, rác rưởi hắt vấy một chỗ. Người chung quanh tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Giang Hạo móc ra M9 súng lục, đối xe lưu quần đằng sau đuôi xe cũng là mấy phát. Thế nhưng là hắn phát hiện, thậm chí ngay cả đối phương sau kiếng xe đều không có đánh nát. Dễ gì, nghiêng đi qua một điểm, ta đánh hắn lốp xe. Giang Hạo đạo. Dễ gì nhẹ nhàng đánh tay lái, nhường ra một vị trí. Giang Hạo đối bọn cướp bánh xe thay lại là mấy phát. Giang Hạo có thể cam đoan tuyệt đối đánh trúng lốp xe, có thể lốp xe lại bình yên vô sự. Mẹ, là xe chống đạn, cũng không biết mấy tên khốn kiếp này ở nơi nào làm đến xỉ cột hẹn xe chống đạn. Dễ gì chửi một câu. Phía trước còn trên đường mạnh mẽ đâm tới, tại trải qua một cái cà phê quầy lúc, trực tiếp đem sở hữu bàn ghế lật tung, khi đi ngang qua một cái đầu đường lúc, mặc kệ trên đường ghé qua xe hơi, vọt thẳng qua khứ, một đầu đem một cỗ xe con đụng đổ, bộ kia còn lại lông tóc không thương, tiếp tục hướng phía trước điên cuồng chạy trốn. Ova ova. Bên cạnh một con đường bên trên lại có lượng chiếc xe cảnh sát đuổi theo, tính cả Giang Hạo bọn họ chiếc này, hết thảy ba chiếc xe cảnh sát cùng một chỗ truy kích bọn cướp xe hơi ở phía sau theo đuổi không bỏ. Nỗ lực trốn tránh sở hữu chướng ngại vật, cắn chặt bọn cướp xe hơi. Bọn cướp đầu mục nhìn hướng phía sau, khí mắng một tiếng ép cờ cờ, exit, đánh chết bọn họ. Minh bạch. Một tên cướp đem xe cửa sổ buông xuống, từ cửa sổ xe nhô ra nửa người, xuất ra súng tiểu liên đối sau lưng mấy cái chiếc xe cảnh sát cũng là một trận cuốn quét. Đinh đinh đang đang. Một xe cảnh sát kính chắn gió cách cách một tiếng sụp đổ, lái xe cảnh sát trúng đạn, xe hơi một chút cuốn tới bên cạnh vành đai cách ly bên trong, siêu một chút bay lên, xoay người ngã tại trên đường lớn, Giang Hạo bọn họ chiếc xe này cũng bị đánh trúng mấy thương, dọa đến rẹ gì cũng là một trận lay động. Ha ha ha ha. Cái kia bọn cướp phát ra một trận cùng thiếu. Thu hồi thân thể, đổi một cái hộp đạn, gia hỏa này lần nữa nhô ra thân thể, giơ súng chuẩn bị lại cho mặt khác lưỡng chiếc xe cảnh sát đến một con thoi. Đúng lúc này Giang Hạo động, Giang Hạo vươn tay ra cửa sổ, Kha Nhĩ Đặc Khuê xả vung đẩy, đối phía trước bắn một phát. Ầm. Cự đại viên đạn từ họng súng chui ra qua, lấy mỗi giây 800m tốc độ tiến lên, dễ gì chỉ nghe bên tai một tiếng súng vang, liền thấy phía trước cái kia bọn cướp đầu tuôn ra một đoàn huyết hoa. Thân thể một chút từ trong xe rơi ra đến, hung hăng quẳng xuống đất, bởi vì tốc độ nhanh, thi thể trên đường lăn lộn tốt nhiều vòng mới dừng lại. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, đường Tam Trung văn vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Chương 1266, Anh hùng cứu Mỹ. Nhìn thấy một tên bọn cướp bị Giang Hạo xử lý, dễ gì phát ra một tiếng reo hò, à, làm tốt lắm đúng giòn. Bọn cướp bị xử lý một cái, không ai còn dám thò đầu ra, tiếp tục ra tốc chạy trốn. Trên đường đi đụng đổ vô số người đi đường và xe hơi, cho Los Angeles khu vực thành thị tạo thành cực đại hỗn loạn cùng khủng hoảng. Đúng lúc này, bộ đàm bên trong hô, phí nhị đức đường phố giao lộ đã thiết trí chướng ngại, các đơn vị phối hợp bức ngừng bọn cướp. Liên tại bọn hắn chạy đến kế tiếp giao lộ lúc, phía trước nâng cao 4 chiếc xe cảnh sát, đem đường chặn đến cực kỳ chặt chẽ, hai bên cũng không có đường rẽ, 10 cái cảnh sát giơ thương nút ở phía sau mặt, tùy thời chuẩn bị nổ súng, mà lại đều là trường thương. Trước có trở ngại địch phía sau có truy binh, lần này bọn cướp nhóm thai kiếp khó thoát. Bọn cướp đầu mục xem xét, đối tài xế giống to, cố lên, đụng tới. Ông. Bọn cướp xe phát ra hoành minh, ra tốc hướng về phía cản đường xe cảnh sát liền tiến lên. Nổ súng. Đám cảnh sát đối xông lại lưng quần điên cuồng khai hỏa, súng tự động phát ra đột đột đột thanh âm, đánh xe lưng quần hỏa tinh loạn bốc lên, có thể chiếc xe này là xe chống đạn, đạn bắn vào phía trên căn bản thương tổn không nó gân cốt. Đám cảnh sát hoảng sợ nhìn thấy, bọn cướp xe lưng quần điên giống như xông lại, hoảng sợ đến bọn hắn bay nhào ra ngoài trốn tránh, ầm ầm một tiếng, lưng quần đụng bay một xe cảnh sát, đem đằng sau một xe cảnh sát cũng cho đụng lệch ra, xông ra một con đường. Ong ong ong. Bọn cướp xe hơi lần nữa điên cuồng chạy trốn đứng lên. Giang Hạo bọn họ cái này lưỡng chiếc xe cảnh sát theo đuổi không bỏ, còn có hai chiếc không có bị đụng xe cảnh sát, cũng rất mau cùng lên, bốn chiếc xe cảnh sát ở phía sau điên cuồng đuổi theo, bọn cướp đem xe cửa sổ bung xuống. Không ngừng rỗi ra họng súng đối bên ngoài bắn phá một trận, trang diện có thể so với đấu súng mảng lớn, dọa đến chung quanh quần chúng thét chói tai vang lên thoát đi, tạo thành cực đại hỗn loạn. Giang Hạo quất lây phía trước không ngừng chạy trốn bọn cướp, đồng nhiên có một ý kiến, dễ gì, hai người chúng ta phối hợp, ta nghĩ biện pháp để bọn cướp xe dừng lại tới. Dễ gì vừa lái xe một bên kinh ngạc hỏi, ngươi có biện pháp nào? Nổ súng bắn chết bọn họ tài xế. Giang Hạo đạo, dễ gì không bình thường kinh ngạc, ha, làm sao có thể? Bọn họ là kiếng chống đạn cùng thép chế thân xe, coi như súng bắn tỉa đều đánh không thấu. Giang Hạo chỉ bọn cướp mở cửa sổ ra nói ra, có một góc độ, có thể mơ hồ nhìn thấy tài xế ghế dựa, nếu như tìm đúng thời cơ, ta liền có thể nhất thương đánh chết hắn, như thế bọn họ liền không chạy nổi. Dễ gì quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, ngươi chắc chắn chứ? Như thế thời cơ chỉ là một cái thoáng mà qua, mà lại hiện tại xe không bình thường bất ổn, coi như ngươi thương pháp tốt cũng không có khả năng đánh chúng. Thử một lần. Dù sao cũng tốt hơn một đường đuổi tiếp cường không phải sao. Giang Hạo đạo. Dễ gì ngẫm lại cũng thế, tốt, làm, ngươi nói muốn này cái góc độ, ta đến tìm cơ hội. Bên trái 30 độ sừng khoảng trường. Ok. Dễ gì hung ác nhấn ga, xe hơi bỗng nhiên thoát ra ngoài, phía trước là một đầu người đi đường. Dễ gì không quan tâm trực tiếp xông lên qua, liên tiếp đụng đổ hai cái thùng rác, làm cho trên ô tô tràn đầy rác rưởi. Ngay tại chạy đến một cái đường nhỏ miệng lúc, dễ gì trợn quát to một tiếng. Giòn, nhìn ngươi. Nói bỗng nhiên đánh tay lái, xe hơi hướng về đường nhỏ miệng bên kia ngoặt một chút, xe cảnh sát tới một cái trôi đi, Giang Hạo này một mặt trở nên đối mặt bọn cướp xe hơi, hình thành một cái góc. Ngay một khắc này, Giang Hạo xuyên thấu qua phía sau xe cửa sổ nhìn thấy tài xế ghế dựa, Giang Hạo biết, cơ hội này vạn phần khó được, mà lại thoáng qua tức thì, tay hắn mãnh liệt nâng lên, đối phía trước bắn ra kiên định nhất thương. Ầm. Viên đạn xuyên qua sau xe lưng quần cửa sổ, bắn thủng ghế dựa gối dựa. Trực tiếp bạo tài xế đầu, tài xế trên đầu phá một cái động lớn, máu tươi phun phía trước kính chắn gió một mảnh, đồng thời vô ý thức kéo một cái tay lái, xe hơi hướng về bên cạnh một tòa quán rượu cao ốc điên cuồng tiến lên. Ầm ầm. Xe còn đánh vỡ quán rượu xoay tròn cửa thủy tinh, vọt thẳng tiến đại sảnh, cửa thủy tinh hạm nát một chỗ, xe hơi cũng tại sông đi vào sau đó phát sinh lan lộn, trượt lên phóng tới trước đài, bành một tiếng vang thật lớn, xe hơi đem trước đài đụng đổ sau mới dừng lại. A a a. Quán rượu trong đại sảnh có không ít khách nhân. Bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, thậm chí còn có người bị miệng thủy tinh xóa quẹt làm bị thương, máu me khắp người. Bành. Xe quần cửa bị đá văng, bọn cướp đầu mục từ bên trong gian nan leo ra, trong tay giơ thương nhìn về phía mọi người chung quanh, thấy chung quanh người đều một mặt hoảng sợ nhìn về phía hắn, đầu mục đối trần nhà cũng là một trận loạn xạ. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Trên trần nhà đại đèn treo bị đánh tứ phân ngũ liệt đến rơi xuống, trong tiểu điếm người lần nữa rít gào lên, dọa đến nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, bọn cướp đầu mục nhìn không ai loạn động, lập tức gọi mặt khác hai cái còn sống đồng bạn đi ra. Lúc này xe cảnh sát cũng vọt tới cửa tiểu điếm, bọn cướp đầu mục xem xét, bưng lên súng tiểu liên nghiến răng nghiến lợi đối bên ngoài cũng là một hồi cuồng phún, đánh những cảnh sát kia không dám tới. Sót, thật sự là cướp chó, tranh thủ thời gian cầm lên tiền chúng ta lên lâu. Hai cái tiểu đệ mau từ trong xe đem tiền cái dương lôi ra ngoài, dẫn theo cái dương qua nhấn nút thang máy, liền đang chờ thang máy thời điểm, một thân ảnh từ bị xe hơi đụng nát cửa chính xông tới, chính là Giang Hạo. Giang Hạo mới vừa xuất hiện, đối phía trước cũng là hai phát. Phanh phanh. Này hai cái sách tiền tiểu đệ trong nháy mắt bị nổ đầu, bọn cướp đầu mục đứng tại một tiểu đệ sau lưng, ngăn trở Giang Hạo xạ kích vị trí, cái này bất chợt tới biến hóa dọa sợ bọn cướp đầu mục, hắn bưng lên thương đối bên ngoài cũng là một trận loạn xạ. Giang Hạo vô ý thức trốn đến lối đi nhỏ đằng sau. Đúng lúc này, cửa thang máy đốt một tiếng mở, trong thang máy đứng đấy một cái nữ nhân xinh đẹp, nhìn lấy cầm thương che mặt bọn cướp, hoa dung thất sắc, dọa đến phát ra rít lên một tiếng, cái kia bọn cướp đầu mục siêu một chút lách mình tiến giữa thang máy. Dùng súng đứng vững mỹ nữ đầu quát, ép cờ cờ, câm miệng cho ta, nếu không ta đánh nổ ngươi đầu. Nữ nhân dọa đến lập tức che chính mình miệng. Bọn cướp đầu mục nhìn một chút nằm tại cửa ra vào tiền dương. Hướng về phía bên ngoài lại là hung hăng một con thoi viên đạn, áp chế khả năng vọt tới cảnh sát, lấy tốc độ nhanh nhất đem một cái tiền cái dương kéo vào giữa thang máy, lại nhìn mặt khác hai cái tiền dương liếc một chút, hung hăng đè xuống tầng cao nhất cái nút. Cửa thang máy đóng lại, này hai cái tiền dương chậm rãi biến mất tại kiếp phỉ đầu mục trong tầm mắt, sau đó thang máy nhanh chóng hướng lên bay lên. Khi thang máy đóng lại về sau, Giang Hạo bước nhanh đi vào thang máy trước, nhìn xem hai cái đã đều chết hết bọn cướp, lại nhìn một chút thang máy. Sau cùng tại hai cái tiền dương bên trên quét mắt một vòng, xoay người rời đi, lúc này đằng sau mấy cái cảnh sát cũng xông vào đại sảnh, dễ dĩ nhìn thấy Giang Hạo phóng tới trong thang lầu, lớn tiếng hỏi, giòn ngươi đi làm gì? Còn có một tên cướp, hắn bắt cóc một con tin, mang theo một dương tiền đi lên, ta đuổi theo hắn. Giang Hạo hô, nhìn một chút mặt đất hai cái tiền dương, dễ dĩ đối người khác nói, lập tức bảo hộ hiện trường, ta đi hỗ trợ. Nói xong đuổi theo Giang Hạo tiến hành lang ở giữa. Giang Hạo tốc độ cực nhanh, thể năng dồi dào, mỗi đến một tầng, đều sẽ dừng lại nhìn một chút, nhìn bọn cướp này bộ thang máy phải chăng tại lầu một này dừng lại, dẹ gì ngay từ đầu theo mấy tầng lâu, thế nhưng là chậm rãi, hắn thể năng liền theo không kịp, bò lên thang lầu hồng hộc mang thở, mắt thấy Giang Hạo biến mất, theo thang lầu khe hở đi lên nhìn liếc một chút, ta thiên à, liếc một chút không nhìn thấy đầu, nhà này cao ốc tổng cộng có 34 tầng, nếu để cho hắn một hơi leo đến 34 tầng, dẹ gì cảm thấy mình có thể sẽ thổ huyết. Tại trên bậc thang thở hai cái, dễ gì tiếp tục gian nan đứng lên. Nữ nhân trong thang máy dọa đến run lẩy bẩy, che miệng không dám phát ra một điểm thanh âm, sợ làm tức giận bọn cướp. Giờ phút này bọn cướp đầu mục tâm bên trong phi thường ảo não, miệng bên trong không ngừng chửi đồng, ép cờ cờ, sọt, cướp chó không ngừng thay phiên. Nguyên bản kế hoạch chu đáo cướp bóc, không nghĩ tới mấy cái huynh đệ tất cả đều chết, hiện tại chỉ còn lại có chính hắn. Quan trọng hơn là, hắn còn bị cảnh sát bước đến nhà này quán rượu, chỉ sợ chỉ có thể cùng cảnh sát giằng co. Hắn nhìn một chút bên cạnh nữ nhân, có lẽ có thể dùng người thế chấp đổi một chiếc máy bay trực thăng, thoát đi Los Angeles. Gặp bọn cướp nhìn mình, ánh mắt bất thiện, nữ nhân dọa đến run lẩy bẩy, túi đầu không dám nhìn nữa bọn cướp. Đốt. Thang máy ngừng. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài cũng là quán rượu tầng cao nhất. Bởi vì quán rượu này tầng cao nhất có máy bay trực thăng bãi đậu máy bay, vì thuận tiện tiếp đãi cao cấp khách nhân, cho nên thang máy có thể nối thẳng tầng cao nhất. Bọn cướp dùng súng chỉ hướng nữ nhân, giống to. Dẫn theo cái dương theo ta đi. Nữ nhân cầu khẩn nói, bỏ qua cho ta đi, cầu ngài. Ép cờ cờ, dựa theo ta mệnh lệnh làm, bằng không ta gọi ngay bây giờ chết ngươi. Bọn cướp đầu mục giờ phút này cũng không có kiên nhẫn cùng một nữ nhân bút tích, kích động dùng súng dùng lực đè vào nữ nhân ở ngực một chút. Nữ nhân dọa đến hét lên một tiếng, dẫn theo hòm sắt ra giữa thang máy, 100 vạn USD trọng 11 kg, tăng thêm hòm sắt, không sai biệt lắm có 15, nặng 6 kg. Nam nhân làm theo ôm nữ nhân cổ, súng lục đè vào đầu nàng bộ ra giữa thang máy. Trên bầu trời truyền đến đằng đằng đằng thanh âm, là máy bay trực thăng. Bọn cướp đầu mục xem xét, bầu trời bay lên 3 chiếc máy bay trực thăng, 2 khung cảnh dụng máy bay trực thăng cùng 1 khung tin tức đài truyền hình máy bay trực thăng. Bọn cướp đầu mục tâm lý chửi một câu, lần này mình thật nổi danh. Nước Mỹ sử dụng cảnh dụng máy bay trực thăng lịch sử không bình thường sớm. Sớm tại năm 1956 liền có thứ nhất chiếc máy bay trực thăng chính thức đầu nhập tuần tra, đến 198-100 năm khoảng trường. Đại hình thành thị cơ hồ đều đã phân phối không trung tuần tra. Los Angeles là toàn đẹp đại thành thị thứ hai, rất sớm đã trang bị máy bay trực thăng tuần tra. Bọn cướp đầu mục ôm nữ nhân, nhìn nhìn lên bầu trời máy bay trực thăng, trên phi cơ trực thăng có tay bắn tỉa, đài truyền hình trên phi cơ trực thăng có máy quay video, thật đúng là mẹ hắn, bọn cướp tâm lý chửi một câu. Lúc này Giang Hạo thân ảnh xuất hiện tại đầu bậc thang, hắn nhìn trong khi liếc mắt tình huống, không có trước tiên ra ngoài. Hồng hộc hồng hộc. Chờ đại khái 2-3 phút, dẹ gì rốt cục lên, bất quá gia hỏa này đã mệt mỏi gặp cả người, ghé vào trên lan can từng ngụm thở, loại trạng thái này đừng nói bắt trộm, không bị tặc bắt cũng là chuyện tốt. Bọn cướp ở đâu? Dẹ gì gian nan hỏi. Giang Hạo chỉ bên ngoài, ở trên sân thượng bên trên, trong tay hắn có con tin. Vậy làm sao bây giờ? Dẹ gì đạo? Giang Hạo nhún nhún vai, thông chi FBI, tìm chuyên gia đàm phán đến, lấy giải cứu con tin là thứ nhất sự việc cần giải quyết, tận lực không muốn chọc giận bọn cướp. Dẹ gì trợn mắt một cái, ngươi đang cho ta đọc điều lệ à? Điều lệ bên trên viết chính là như vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Giang Hạo nhún nhún vai. Quán rượu dưới lầu xe cảnh sát càng ngày càng nhiều, cả tòa cao ốc đều bị phong bế, vì an toàn, sở hữu ở khách bị tạm thời xua tan. Sau đó FBI đến. Chuyên gia đàm phán tới. Tay bắn tỉa cũng đã vào chỗ, liền ở bên cạnh một tòa trên đại lầu. Bọn cướp ôm nữ nhân, đứng tại cao ốc một bên, dùng súng đỉnh lấy nữ đầu người. Chuyên gia đàm phán mặc áo chống đạn, đi đến bọn cướp 20 mét địa phương dừng lại. Đối bọn cướp nói ra, ta nghĩ chúng ta có thể nói một chút, ta biết ngươi đòi tiền, không có vấn đề, hoặc là muốn rời khỏi, cũng không thành vấn đề. Những này đều có thể thương lượng, ta không quan tâm ngươi là có hay không rời đi. Lúc này Giang Hạo liền đứng tại mấy cái FBI sau lưng, hắn là tuần tra cảnh. Chỉ là làm phụ trợ lực lượng, hiện ở chỗ này FBI nói tính toán. Chuyên gia đàm phán cũng là FBI người, liền tại chuyên gia đàm phán nói xong mấy câu nói đó về sau, Giang Hạo liền thấy cái kia bọn cướp trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, sau đó ra hỏa kia bỗng nhiên xuất thủ, đối chuyên gia đàm phán cũng là hai phát. Phanh phanh. Chuyên gia đàm phán bị đánh thẳng tắp nằm trên mặt đất, người chung quanh đều giật mình, không nghĩ đến cái này ra hỏa như thế hung tàn, vậy mà đều không cho người nói chuyện, tốt tại chuyên gia đàm phán mặc áo chống đạn. Cái này hai phát nhất thương đánh vào áo chống đạn bên trên, nhất thương đánh vào cánh tay hắn bên trên, giờ phút này chuyên gia đàm phán chỉ là cánh tay thụ thương, không đến mức muốn mạng. Mà thông qua cái này hai phát, Giang Hạo phát hiện một việc, cái này bọn cướp thương pháp không bình thường chuẩn, mà lại xem xét cũng là lâu dài dùng súng người, thậm chí Giang Hạo có thể nhìn ra, gia hỏa này hẳn là một người lính xuất thân, mà lại là loại kia bộ đội đặc chủng đi ra. Tại nước Mỹ, cảnh sát tuyển nhận nhiều người nhất cũng là xuất ngũ binh lính, mà cảnh sát đầu thật lớn địch cũng là xuất ngũ binh lính, riêng là những này xuất ngũ đại binh, từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện, tâm lý tố chất cực mạnh, thương pháp tốt, rất nhiều cảnh sát đều sẽ trên người bọn hắn thiệt thòi lớn. A, bọn cướp trong tay nữ nhân dọa đến phát ra rít lên một tiếng, lấy tay che lỗ tai. Một màn này bị đài truyền hình máy bay trực thăng thật sự rõ ràng vô số A, mà màn này đã thông qua vệ tinh phát sóng trực tiếp, truyền tống đến toàn đẹp thiên gia vạn hộ. Bọn cướp giống to, không nên cùng ta làm những này trò xiếc, ta rất rõ ràng các ngươi phương pháp. Ta sẽ không mắc lửa, hiện tại, chuẩn bị cho ta một khung máy bay, còn có phi cơ người điều khiển, ta muốn rời đi nơi này, chờ đến an toàn địa phương, ta mới có thể thả người trước, ta sẽ không nghe các ngươi bất kỳ yêu cầu gì, là các ngươi nhất định phải dựa theo ta yêu cầu tới. FBI phụ trách nhìn lấy phẫn nộ bọn cướp không thể làm gì. Tốt, chúng ta hội tận lực thỏa mãn ngươi yêu cầu. Người phụ trách nói ra. Người phụ trách đang trì hoãn thời gian, FBI đang nghiên cứu đối sách. Sau cùng quyết định phái một chiếc máy bay trực thăng tới, thừa dịp đối phương lên phi cơ thời điểm, tay bắn tỉa tìm cơ hội xử lý đối phương, giải quyết hết cái phiền toái này. Đang đằng đằng đằng. Một khung phi cơ trực thăng dân sự bay tới, sau cùng đứng ở mái nhà trên bãi đáp máy bay, không có đóng hỏa, cánh quạt như trước đang công tác, bọn cướp xem xét phi cơ đến, dắt lấy nữ nhân liền muốn hướng máy bay trực thăng bên kia đi. Đúng lúc này, bọn cướp đống nhiên báo trước đến một cấu nguy cơ, vô ý thức một cái trốn tránh. Ầm. Một quả đạn súng bắn tỉa từ trên lầu đối diện bắn tới, hung hăng đảo qua bọn cướp ra đầu, bọn cướp cảm thấy đau đớn một hồi, vô ý thức hướng bên cạnh lăn đi, thế nhưng là giờ phút này hắn ôm nữ nhân đứng ở trên sân thượng một bên. Mắt thấy hai người liền muốn lăn xuống lâu, đúng lúc này, một bóng người từ cảnh sát trong đội ngũ nhanh chóng thoát ra ngoài, giờ phút này nam nhân cùng nữ nhân đã lăn đến sân thượng một bên, nam nhân vô ý thức buông tay ra, thân thể lăn xuống qua. Có thể ra hỏa này đang khẩn trương phía dưới, vẫn như cũ gắt gao nắm lấy nữ nhân y phục, dẫn đội nữ nhân cũng ngã hướng phía dưới. A, nữ nhân phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nàng ý thức được mình lập tức sẽ chết, cự đại hoảng sợ cảm giác xâm nhập nàng, để cho nàng cảm giác vô cùng hắc ám cùng lạnh lẽo. Tại thời khắc này, trái tim giống như cũng sẽ không tiếp tục nhảy lên. Nữ người thân thể đã bay ra cao ốc, mái nhà cách xa mặt đất chừng 100 mét cao, cao như vậy khoảng cách té xuống, hạ chàng không cần đoán đo. Nhưng vào lúc này, một bóng người lẻn đến lâu một bên, duỗi tay nắm lấy bên cạnh lan can, thân thể mãnh liệt hướng xuống lật một cái, đưa tay một phát bắt được nữ nhân che vươn ra cánh tay. Xoát! Nữ người thân thể dừng lại. Lại nhìn bọn cướp, tại kêu thảm một tiếng về sau, quẳng xuống đất phát ra bành một tiếng, sau đó mặt đất nhiều một đóa mai hoa. Cao ốc một bên, lưỡng thân thể dán tại cao ốc bên ngoài giữa không trung, nam nhân một cái tay nắm lấy lan can, một cái tay khác nắm lấy tay nữ nhân cánh tay. Cái này vô cùng mạo hiểm một màn, bị trên phi cơ trực thăng nhiếp ảnh sư hoàn toàn bắt tóm lại. Diệu thư phòng. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, đường Tam Trung văn vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Chương 1267, khiên động không vạn nhân tâm. A. A. A. Nữ nhân treo giữa không trung, thân thể không được lắc lư, mở to mắt nhìn một chút phía dưới, hơn 100 mét độ cao 3G người hoảng sợ đến liên tục hoảng sợ gào thét. A. Mua cát, mau cứu ta, A. FBI cảnh thám cùng tuần tra cảnh nhóm tranh thủ thời gian chạy đến nhà lầu một bên, nhìn thấy Giang Hạo bắt lấy nữ nhân, có người lúc này mới buông lỏng một hơi, nếu quả thật xuất hiện nghị cách cứu viện sự cố, bọn họ cũng là hội gánh phụ trách nhiệm. Tranh thủ thời gian cứu người. Người phụ trách lập tức nói ra, có thể hai người treo ở bên ngoài, người khác căn bản không dám xuống dưới, ba chân bốn cẳng tìm dây thừng tìm cứu người trang bị. Nói thật, tại không có hoàn toàn cam đoan chính mình an toàn tình huống dưới, nước Mỹ cảnh sát không ai hội mạo hiểm quá khứ cứu người, cho dù là đứng ở trên sân thượng đi lên kéo một thanh, bọn họ cũng không ai dám quá khứ, dù sao như thế khả năng để chính bọn hắn cũng ở vào cảnh hiểm nguy. Nữ nhân còn tại thét lên, Giang Hạo nhìn một chút nữ nhân dưới người, lớn tiếng nói, đừng tê ơ, tỉnh táo lại, ngươi thét lên đối hai người chúng ta không có bất kỳ cái gì có ích, sẽ chỉ làm ta gia tăng ngoài định mức gánh vác. Van cầu ngươi, cứu ta đi lên. Nữ nhân ngửa đầu nhìn hướng lên phía trên, khóc cầu khẩn nói. Chỉ cần ngươi không gọi, ta hội nghĩ hết tất cả biện pháp cứu ngươi. Giang Hạo đạo. Hảo hảo, ta không gọi. Nữ nhân lập tức im miệng, bất quá hô hấp lại không bình thường gấp rút, cho thấy nội tâm của nàng hoảng sợ. Đài truyền hình trên phi cơ trực thăng ký giả nhìn thấy loại tình huống này, lập tức chỉ huy người điều khiển, tiểu nhị, ngang nhiên xông qua, nhiều ngang nhiên xông qua một điểm quay chụp rõ ràng, cái này màn ảnh so điện ảnh còn nóng nảy, tuyệt đối có thể đốt bạo toàn đẹp, ta cam đoan. Máy bay trực thăng tới gần cao ốc. Nhiếp ảnh sư đối hai người cùng đập, cánh quạt thổi lên phong, đem nữ nhân mái tóc màu vàng nóng đều thổi loạn. Nữ nhân tấm kia xinh đẹp tinh xảo mà lại tràn đầy hoảng sợ mặt, xuất hiện tại toàn mỹ nhân dân trước mắt. Tại một nhà đại hình trong siêu thị, mọi người vây tụ tại TV tiêu thụ khu, đều nhìn cái này mạo hiểm kích thích một màn, nhìn thấy nữ người bộ dáng, có người không đành lòng nói ra. Hả? Nàng thật xinh đẹp, hy vọng không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Người cảnh sát kia thật là dũng cảm. Hy vọng hắn có thể đem nữ hải kia chảnh đi lên. Vì cái gì phía trên những cảnh sát kia không đi cứu bọn họ lên? Bọn họ không có công cụ, không có công cụ căn bản cứu không lên hai người. Có người giải thích nói. Xem TV đài máy bay trực thăng không đứng ở không trung tìm kiếm góc độ, Giang Hạo tâm lý đầu đen rau muống, các ngươi mẹ hắn cho là chúng ta là tại bầy đập à, những ký giả này thật đúng là mặc kệ cái khác người chết sống, cái này mẹ hắn đều phải chết người, các ngươi liền biết vô vô đập. Cùng những cái kia bên đường nhìn thấy xảy ra chuyện cho nên, chỉ biết là nâng điện thoại di động quay chụp ra hỏa khác nhau ở chỗ nào. Đã các ngươi quay chụp, vậy lao tử còn không lên qua đây. Thực lấy Giang Hạo lực lượng, hoàn toàn có thể một tay lấy nữ hài ném thượng thiên đài, bất quá đã các ngươi muốn màn ảnh, vậy lao tử liền nhiều diễn một hồi. Chậm rãi, Giang Hạo trên mặt lộ ra gian nan thống khổ thần sắc, hắn giờ phút này thân thể sâu ở bên ngoài, một cái tay khác còn đang nắm một nữ nhân. Cái này thì tương đương với dùng một cái tay dắt lấy 300 tờ UNG vật nặng, nếu như là nhất thời một lát còn tốt, thời gian lâu dài tự nhiên thụ không. Giang Hạo cắn răng, mặt nghẹn có chút phím hồng, trên cổ gân xanh lộ ra, dùng lực cắn răng, cái chán xuất hiện từng viên lớn mồ hôi, giống như có lẽ đã đến cực hạn. Nhiếp ảnh sư nhìn thấy loại tình huống này, lập tức cho Giang Hạo một cái to lớn đặc tả. Trước máy truyền hình tất cả mọi người có thể nhìn ra, giờ phút này cái châu Á cảnh sát chính thừa nhận cực lớn thống khổ. Trước máy truyền hình có người dọa đến che miệng lại. Há, mua cát, hắn sắp không kiên trì được nữa. Đừng a, mời lên đế phù hộ bọn họ đi. No no no, ta không hy vọng nhìn thấy bi kịch phát sinh, phía trên những ngu ngốc kia cảnh sát đang làm cái gì, sẽ chỉ chạy tới chạy lui à, chẳng lẽ là từng bày diễn, liền không thể nghĩ biện pháp cứu cứu bọn họ. Mẹ hắn. Nữ hài một mực ngửa đầu nhìn lấy Giang Hạo vừa mới nói qua, không cho nàng gọi, như thế có thể càng tiết kiệm thể lực, thế nhưng là giờ phút này nàng lại nhìn thấy, cái này châu Á cảnh sát sắc mặt vô cùng thống khổ, thân thể cũng hơi có chút run rẩy, xem xét cũng là thể năng đạt đến cực hạn. Nữ nhân trong lòng hoảng sợ. Nàng sợ hãi. Sợ hãi phía trên nam nhân này từ bỏ chính mình. Nữ nhân nhỏ giọng cầu khẩn nói, van cầu ngươi, không muốn từ bỏ ta được không, cầu ngươi. Giang Hạo cắn răng, túi đầu nhìn nữ nhân liếc một chút, buông ra cắn hàm răng, trầm giọng nói ra, yên tâm, ta sẽ không buông tha cho ngươi, ngươi cũng phải kiên trì lên, ta tin tưởng, kỳ tích sẽ xuất hiện. Giang Hạo trên mặt là vô cùng kiên định thần sắc. Không buông bỏ, tuyệt không buông bỏ. Đây chính là hắn tin điều. Dấu ngoặc, Oscar ảnh đế cấp bậc diễn kỹ, đối phó những này tiểu tràng diện không nói chơi. Bắt được ta chân, như thế liền sẽ không lúc gần lúc hiện, ta cũng có thể nhẹ nhõm một điểm, mà lại như thế ta liền không thể buông ra ngươi, đúng không? Giang Hạo nói xong, lại còn gạt ra một cái gian nan nụ cười. Nữ nhân ôm lấy Giang Hạo một cái bắp đùi, mặt dán tại bắp đùi bộ, ngửa đầu nhìn lấy Giang Hạo, nước mắt theo khỏe mắt ảo ảo chảy xuống qua. Nữ nhân nước mắt bay lả tả trên không trung, dưới ánh mặt trời, nước mắt tựa như từng viên chân châu, lóe trong suốt quang. Nhiếp ảnh sư trung thực ghi chép lại hiện đang phát sinh một màn. Ký giả nhìn ốc, miệng bên trong lẩm bẩm nói, trời ạ, trước mắt một màn này, dù là tại trong phim ảnh, ta đều vô pháp tưởng tượng hắn sẽ phát sinh. Trước máy truyền hình trăm ngàn vạn người xem cũng bị một màn này rung động, lại có người khóc lên, trời ạ, cứu cứu bọn họ đi. Ô ô ô, nếu có một người nam nhân như thế bảo hộ ta, ta nguyện ý gả cho hắn, yêu hắn cả một đời. Ta cảm thấy hắn hẳn là cầm anh dũng huy chương. Trên sân thượng những tên khốn kiếp kia đám ra hỏa, các ngươi mẹ hắn đến là nhanh điểm A, ta hiện tại cũng muốn đi lên đá bọn hắn cái mông. Vì cái gì không cần máy bay trực thăng cứu viện A, bọn họ đang chờ cái gì? Chờ cái gì? Tự nhiên là các loại chuyên nghiệp nhân viên cứu viện. Máy bay trực thăng có thể cứu viện, không khuyết điểm lầm dẫn đầu rất cao. Quân không thấy nước Mỹ cứu thai máy bay trực thăng cứu viện, 74 tuổi lao phu nhân giữa không trung cuồng chuyển 3.600 vòng video. Thực người phụ trách so khán giả còn muốn nóng vội, nếu như dưới loại tình huống này bởi vì không có kịp thời cứu viện, để hai người rơi xuống ngã chết, so để lưu manh đánh chết còn để hắn khó làm, trước đó là kế hoạch bất lợi, mà bây giờ là trọng đại sai lầm. Đúng lúc này, một khung cảnh dụng máy bay trực thăng bay tới, từ trên máy bay vứt xuống rất nhiều dây thừng cùng vòng treo, vừa chân xuống tới hai cái chuyên nghiệp nhân viên cứu viện, đã mặc trang bị. Đám cảnh sát ba chân bốn cẳng đem dây thừng cố định vị trí, theo dây thừng xuống dưới, bên trong một cái lấy tốc độ nhanh nhất cho nữ nhân buộc thật an toàn dây thừng, mọi người lúc này mới buông lỏng một hơi. Trước máy truyền hình người xem thấy cảnh này, rất nhiều người thậm chí vỗ tay hoan hô đứng lên, rốt cục liền lên đến, không có phát sinh bọn họ không nguyện ý nhất nhìn thấy bi kịch. Một cái khác cho Giang Hạo cố định trụ, mọi người hợp lực, rốt cục đem hai người chảnh thượng thiên đài. Trên sân thượng giờ phút này đã tụ tập một số đông người, còn có chuyên nghiệp nhân viên cứu hộ, đem nữ nhân trên người dây thừng giải khai về sau, lập tức chuyển rời đến trên cáng cứu thương. Giang Hạo bị chảnh lên về sau, lập tức nằm xuống đất, từng ngụm thở, hắn quá mỏi mệt, tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn mỏi mệt, hắn dùng vô cùng cường đại ý chí, trèo chống kiên trì đến sau cùng. Nhân viên cứu viện giơ lên băng ca ra ngoài, nữ nhân ánh mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất Giang Hạo, thẳng đến tiến thang máy, cửa thang máy đóng lại. Lại cũng không nhìn thấy Giang Hạo, nữ nhân mới thu tầm mắt lại. Dễ gì nhìn thấy Giang Hạo được cứu lên, lập tức chạy tới, Tiêu vội hỏi, tiểu nhị, ngươi có khỏe không, cảm giác thế nào, vừa mới thế nhưng là hù chết ta, ta cho là ngươi sắp không kiên trì được nữa đâu, trời ạ, ngươi làm sao lại dám nhảy đi xuống bắt lấy nữ nhân kia, ngươi vừa mới quá dũng cảm, ta cả một đời cũng không dám làm như thế động tác. Rất lợi hại may mắn, ta còn sống. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Lúc này một cái hói đầu trung niên nhân đi tới, đầu có chút nhớ nhung rột loại kia, ăn mặc một thân tây phục, ngồi xổm người xuống đối Giang Hạo vươn tay, Giang Hạo gian nan vươn tay cùng đối phương nắm chặt tay, ta gọi hẳn, FBI Los Angeles phân cục cao cấp cảnh thám, xử lý sự kiện lần này người phụ trách. Cảm tạ ngươi dọn, nếu như không phải ngươi, chúng ta nhiệm vụ lần này hội cuối cùng đều là thất bại, đây là ta chỗ không nguyện ý nhìn thấy, bất quá vừa mới thật sự là quá nguy hiểm, ta đều thay ngươi bóp đem mồ hôi, hiện tại để cho người ta đưa ngươi đi bệnh viện làm một cái kiểm tra. Giang Hạo bị để lên băng ca, ngồi dưới thang máy qua, khi nhân viên cứu viện dơ lên Giang Hạo xuất hiện tại cửa chính quán rượu Miệng Lúc, bên ngoài đã tụ tập số lớn dân chúng cùng ký giả, khi mọi người nhìn thấy Giang Hạo xuất hiện, rất nhiều người vỗ tay, phát ra tiếng hoan hô. Tốt lắm cảnh quan. Ngươi cứu một đầu Mỹ Hảo sinh mệnh. Ngươi là anh hùng. Đám phóng viên máy chụp ảnh máy quay video đối Giang Hạo chật vỗ, Giang Hạo đối dân chúng lộ ra một cái vô cùng ấm áp nụ cười, thật giống như đang nói đây là ta phải làm câu nói này một dạng. Giang Hạo nụ cười bị rất nhiều ký giả chụp hình xuống tới. Xe cứu hộ đi vào bệnh viện, dẹ gì cũng lái xe theo tới bệnh viện, thầy thuốc đối Giang Hạo làm một phen kiểm tra, xác nhận Giang Hạo tình trạng cơ thể không bình thường tốt đẹp, liền chảy ra đều không có. Từ khi Giang Hạo luyện kim cương bất hoại thần công về sau, da thịt trở nên so trước kia cứng cỏi rất nhiều, bao quát da mặt, vừa mới điểm này tiểu động tác căn bản không đả thương được hắn. Dẹ gì nhìn lấy Giang Hạo, kinh ngạc nói ra, tiểu nhị, ngươi vận khí có thể vừa vặn, thậm chí ngay cả chảy ra đều không có, chẳng lẽ ngươi hội Trung Quốc công phu? Không sai, Trung Quốc công phu. Giang Hạo cười đáp, hoa nga thật giả, bờ dù sở lý loại kia à, có thời gian có thể dạy một chút ta sao? Dẹ gì hưng phấn nói ra, học công phu rất lợi hại khổ, liền sợ ngươi ăn không khổ. Có thể thử một chút à? Dẹ gì đạo? Chương 1268, tha thứ thẻ. Giang Hạo cùng dẹ gì cười nói cùng đi ra khỏi bệnh viện cao ốc. Khi hai người đi đến xe cảnh sát bên cạnh, nhìn lấy rách dưới xe cảnh sát, dẹ gì vô vô thân xe nói nói, đèn báo hiệu mục, đèn lớn cũng mục, một cái kính bên mục, thân xe còn có nhiều như vậy thương động, lại muốn đưa đi sửa chữa, ta đều quên đây là hắn lần thứ mấy nằm viện. Hai người lái xe trở lại sở cảnh sát, đem xe đưa đi sửa chữa, cầm trang bị về văn phòng, Giang Hạo trong tay ôm một đống trang bị, tại bọn họ đi vào cao ốc về sau, có một cái đi ngang qua cảnh viên nhìn thấy Giang Hạo, đồng nhiên đối với hắn chào hỏi, giòn, tốt lắm. Giang Hạo sững sờ, người kia cười cười đi qua. Vừa đi mấy bước, đi vào tiếp đãi đài chỗ, một cái mập mạp hắc cô nàng chợt thấy Giang Hạo, lớn tiếng nói, hoa giòn Giang trở về, ngươi vừa mới thật sự là quá tuyệt. Giang Hạo nâng nhấc tay, nở nụ cười gật gật đầu. Đi vào tuần cảnh văn phòng, bên trong đồng thời nhìn thấy Giang Hạo, rất nhiều người đứng lên nâng lên trường, giống, giống, chúng ta cứu người anh hùng trở về, giòn, ngươi thật rất tuyệt. Đúng vậy a, đơn giản quá anh dũng. Giang Hạo vừa về đến, liên lọt vào các đồng nghiệp một trận ca ngợi, nơi này rất nhiều người cũng không nhận ra hắn, bất quá bọn hắn lại nhận biết Giang Hạo cái này ngày đầu tiên đi làm tân nhân. Đúng lúc này, phụ trách bọn họ cảnh sát trưởng từ văn phòng đi tới, nhìn thấy Giang Hạo về sau, đầu tiên là khích lệ hai câu, mà rồi nói ra, giòn, ngươi hôm nay cho chúng ta Los Angeles tuần cảnh đại tăng thể diện mặt, ngươi buổi chiều cũng không cần tuần tra, về nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai lại đến. Cảm ơn cảnh sát trưởng. Giang Hạo cười cảm tạ. Đúng, xét thấy ngươi hôm nay đột xuất biểu hiện, khen thưởng ngươi một cái thẻ màu vàng, hy vọng ngươi công việc sau này tiếp tục dụng tâm như vậy. Nói từ trong túi quần móc ra một cái kim trúc tạp phiến, cười đưa cho Giang Hạo. Giang Hạo còn tưởng rằng là giống Trung Quốc cảnh sát như thế, lập công được thưởng ban phát một cái huy chương, bất quá cầm tới xem một chút, phát hiện cũng không phải là, Giang Hạo nhận ra đây là một chương miễn trừ lao ngục thai ương thẻ. Vì sao kêu miễn trừ lao ngục thai ương thẻ đâu? Là tuần cảnh từ thiện công hội ban phát cho cảnh sát cùng từ thiện nhân sĩ một loại quan hệ xã hội tấm thẻ, phân tiền chế tắc cùng kim chế, mang lên hắn có thể miễn trừ một số tiểu phiền toái. Tỷ như ngươi vượt đèn đỏ, siêu tốc, không nịt dây nịt an toàn hoặc vi quy dừng xe, liền có khả năng bị tuần cảnh ngăn lại, cho ngươi mở cố hóa đơn phạt, những này xử phạt là sẽ có ghi chép, đối cá nhân ngươi trình tin có nhất định ảnh hưởng, nếu có những tấm thẻ này, cảnh sát nhìn về sau, bình thường sẽ chỉ miệng cảnh cáo sau đó cho đi. Đương nhiên, liên quan đến say rượu điều khiển các loại nghiêm trọng vi quy hành vi, vẫn hội theo nếp xử trí. Bất quá đối với người bình thường tới nói, cái này cũng đã coi như là một loại đặc quyền, bởi vậy một số kẻ có tiền liền biết xài tiền quên một cái kim sắc huy chương, tối thiểu nhất siêu tốc cùng tuân ngừng thời điểm rất lợi hại thoải mái. Giang Hạo nhớ kỹ nhìn qua một bộ điện ảnh, bên trong một cái lao đầu mở ra xe thể thao màu đỏ, phong cách tại trong dòng xe cộ chui tới chui lui, bị tuần cảnh phát hiện sau ngăn lại, lao đầu liền lấy ra như thế một cái tấm thẻ. Nói mình cho cảnh sát từ thiện công hội quả phụ hiệp hội quên tiền, sau cùng liền thả lão đầu kia đi. Ngươi thuyết pháp luật công bình, có tiền cũng không thể muốn làm gì thì làm. Câu nói này thật không đúng. Cùng dẹ gì cùng các đồng nghiệp cáo từ, Giang Hạo cưỡi lên chính mình xe gắn máy trở lại khách sạn. Xe gắn máy lúc một cỗ hạ ly, bất quá cũng không trưng dương, xem như nội liễm xa hoa hình, không bình thường xinh đẹp. Giang Hạo đối chiếc xe này rất lợi hại ưa thích, dùng hắn 2 tháng huấn luyện tiền lương mua, làm cho hắn túi lần nữa gặp. Cũng bởi vậy, Giang Hạo không có phòng cho thuê, mà chính là lần nữa vào ở lữ điếm. Tốt phòng trọ tiền thuê quá đắt, mục phòng trọ hắn lại trướng mắt, còn không bằng tạm thời ở tại khách sạn. Cục cảnh sát có cho cảnh sát cung cấp nhà trọ phúc lợi, Giang Hạo đã đưa ra xin, thông qua lời nói hắn liền có thể phân đến một cái 340 mét vuông tiểu nhà trọ ở, bất quá thông qua đại khái cần mấy tuần thời gian, đối nước Mỹ hiệu suất làm việc thật không nên quá hy vọng xa vời. Tắm rửa, đổi một thân rộng rãi y phục, Giang Hạo ngồi ở trên giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên. Vận công tu luyện đã thành hắn thói quen. Chờ Giang Hạo mở mắt lần nữa, thời gian đã đến ban đêm, từ không gian xuất ra một số thực vật nhét đầy cái bao tử. Giang Hạo nhàm chán mở TV, nhìn một hồi tin tức sau khi kết thúc, biến thành một cái talk show chủ trì tiết mục, người chủ trì nhất chỉ sau lưng màn hình lớn, hình ảnh biến thành Giang Hạo nghiến răng nghiến lợi dắt lấy nữ nhân ở quán rượu cao ốc bên ngoài lắc lư chẳng cảnh. Người chủ trì nói, tin tưởng mọi người đối cái này màn ảnh không xa lạ gì đi, đây chính là sáng hôm nay xuất hiện Los Angeles xe chở tiền ăn cướp án bên trong, phát sinh bừng tỉnh động phách có cảm động sâu vô cùng một màn. Hiện tại ta tới cấp cho mọi người từ đầu đến cuối giảng một lần cả kiện chuyện đã xảy ra. Thực Giang Hạo cũng không rõ ràng lắm cả kiện đầu đuôi sự tình, nhiều hứng thú nhìn. Trong TV hình ảnh một bên, biến thành ăn cơm án video theo dõi, video rất mơ hồ, bất quá cũng có thể mơ hồ nhìn thấy toàn bộ quá trình. Ngày hôm nay buổi sáng, Los Angeles ngân hàng một cỗ xe chở tiền tại trải qua 11 đường phố lúc, đồng nhiên lọt vào một đám phỉ đồ dự mưu cướp bóc, mọi người nhìn trước sau cái này 2 chiếc xe. Rõ ràng cũng làm mưu đồ đã lâu, đem xe chở tiền kẹp ở giữa. Trong tấm hình anh một tiếng nổ tung, xe chở tiền cửa sau bị tạt mở, bọn cướp nhóm chen chúc đi vào, đoạt mấy đồng tiền cái dương đi ra, lại nhảy đến phía ngoài nhất một cố đã sớm chuẩn bị kỹ càng quần xe chống đạn bên trong. Người chủ trì chỉ xe chống đạn nói ra, lưỡng xe giáp công xe chở tiền, cái này nổ nát xe chở tiền thủ pháp không bình thường chuyên nghiệp, có người hoài nghi xuất từ quân đội, bọn cướp kế hoạch rất lợi hại tỉ mỉ cẩn thận, còn có thứ 3 chiếc xe tiếp ứng. Có thể để bọn hắn cướp được tiền nhanh nhanh rời đi. Mà lại bọn họ chiếc này xe còn là xe chống đạn, tại bọn họ chạy trốn quá trình bên trong, cảnh sát đối chiếc xe này mở vô số thương đều không làm nên chuyện gì, thiết chí lũ cả cũng bị đâm cháy. Về sau đi qua cảnh sát điều tra xác minh, phát hiện bọn cướp dùng 2 chiếc xe đều là taxi, dùng thân phận giả, mà chiếc này chống đạn còn là bọn họ trộm được, người mất tại 2 ngày trước liền đã báo án, bọn cướp nhóm treo biển hành nghề tử là giả bản số. Trong TV hình ảnh lại biến xuất hiện rất nhiều truy xe màn ảnh, không phải rất lợi hại kỹ càng, rất nhiều đều là lóe lên một cái rồi biến mất, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều xe cảnh sát ở phía sau truy tung, thỉnh thoảng đụng vào đường phố lên xe cộ cùng người đi đường, trang diện vô cùng hỗn loạn. Về sau hình ảnh nhất chuyển, biến thành một xe cảnh sát góc độ, một tên cướp từ trong xe duỗi ra nửa người, đối đằng sau xe cảnh sát điên cuồng bắn phá, nhất thời có một chiếc xe hơi bị đánh bạo, cuốn tới bên cạnh, chỉ một lúc sau, cái kia bọn cướp lần nữa chui ra lúc. Đồng nhiên nhất thương bị đánh nổ đầu, sau đó thân thể quẳng ra ngoài xe. Lúc này hình ảnh dừng lại, người chủ trì xuất hiện, mang trên mặt thần bí nụ cười, đối trước TV khán giả nói ra, đây là lần này ăn cướp án bên trong, cái thứ nhất bị xử lý bọn cướp, các ngươi đoán là ai xử lý. Ha ha, có lẽ đã có người nghĩ đến, đã ta hỏi như vậy, vậy nhất định liền có manh mối, cho nên ta hiện tại nói cho mọi người, các ngươi đoán không sai, cũng là hắn, cái này gọi giòn giang cảnh sát. Người chủ trì một điểm. Trên TV xuất hiện Giang Hạo treo ở cao ốc bên ngoài, ra sức dắt lấy nữ hải cánh tay hình ảnh. Không sai, cái thứ nhất đánh chết bọn cướp cũng là hắn. Hình ảnh tiếp tục, truy đuổi chiến còn không có đình chỉ, tại một cái giao lộ, chỉ gặp Giang Hạo bọn họ chiếc xe kia, chui lên lối đi bộ đống nhiên một cái bên cạnh trượt, trong xe rỗi ra một cái nòng súng, phanh một tiếng nổ súng, sau đó chiếc kia chống đạn quần đống nhiên nghiêng vọt tới rượu bên cạnh cửa hàng. Lúc này hình ảnh lần nữa dừng lại, người chủ trì lại xuất hiện. Nơi này khẳng định có người hiếu kỳ, vì cái gì bọn cướp xe hội lật ra qua, là có người hay không làm cái gì, không sai, có người nổ súng bắn trúng kiếp phỉ lái xe tài xế, thế nhưng là có người xem nhất định sẽ hoài nghi, bọn họ xe không phải xe chống đạn à, làm sao có thể bị đánh xuyên. Không, đi qua cảnh sát thăm dò xác nhận, có người từ một cái cực góc độ nhỏ, bắn ra một viên đạn, đánh xuyên qua tài xế ghế dựa, xử lý bọn cướp tài xế, như vậy chúng ta tới đoán một chút, như thế tinh diệu nhất thương là ai mở đây. Ha ha ha ha, người chủ trì điểm màn ảnh vừa cười vừa nói, các ngươi khẳng định đều là đứa bé lanh lợi, có người có lẽ đã đoán được, không sai, lại là Giòn Giang. Hình ảnh nhất chuyển, lại biến thành Giang Hạo ra sức dắt lấy tay nữ nhân cánh tay, treo ở cao ốc bên ngoài tấm hình kia. Giang Hạo tâm lý đầu đen rau muống, lao tử đẹp trai ảnh chụp nhiều như vậy, liền không thể đổi một chương à. Xuất hiện ở biến, bọn cướp xe hơi tiến đụng vào quán rượu đại đường, mọi người nhao nhao kêu sợ hãi, nơi này màn ảnh rất rõ ràng biến thành trong tiểu điếm bộ ghi hình thiết bị, bọn cướp nhóm từ trong xe chui ra, một tên phỉ đồ phát cuồng đối trần nhà cuồng xạ một trận, dọa đến mọi người nhao nhao thét lên. Sau đó bọn họ cầm tiền chạy hướng thang máy bên kia, đúng lúc này, một bóng người xông vào quán rượu, đối ba cái kia bọn cướp cũng là hai phát, trong tấm hình này hai cái che mặt bọn cướp bịch ngã trên mặt đất, cái cuối cùng bọn cướp bưng lên thương đối bên ngoài cũng là một trận bắn phá, cái kia nổ súng cảnh sát bỗng nhiên lui hướng bên cạnh, khó khăn lắm tránh thoát phóng tới một mảnh viên đạn. Giang giác. Hình ảnh lại ngừng, người chủ trì xuất hiện lần nữa, mang trên mặt thần sắc khâm phục, hoa ở các người đoán ta nhìn thấy người nào. Tuy nhiên hình ảnh có chút mơ hồ, thế nhưng là hắn bộ dáng căn bản không khó nhận ra. Xoát. Hình ảnh biến đổi, trong màn ảnh xuất hiện hai tấm so sánh ảnh chụp. Một chương là Giang Hạo xông vào quán rượu lúc chụp hình xuống tới ảnh chụp, một cái khác chương tắc là hắn treo ở cao ốc bên ngoài ra sức dắt lấy nữ nhân ảnh chụp. Hôn đà này có phải hay không chỉ có này một tấm hình? Nhìn xem, có phải hay không rất giống? Người chủ trì buông buông tay, không sai, không cần đoán, vẫn là hắn, dọn Giang. Hắn người đầu tiên xông vào quán rượu, hai phát đánh chết hai cái bọn cướp, hơn nữa còn là tiêu chuẩn nổ đầu giết, để những vô cùng hung ác đó bọn cướp không có đánh trả thời cơ. Màn này là hắn bị phỉ đồ xạ kích lúc thoát ra ngoài ảnh chụp, các ngươi có hay không cảm thấy, hắn lăn lộn thời điểm bộ dáng cũng rất đẹp trai, ha ha ha ha. Người chủ trì sau khi cười xong, trên mặt hốt nhiên nhưng trở nên nghiêm túc lên, nhưng vào lúc này, không chuyện may mắn phát sinh, cửa thang máy mở ra, một cái cô nương xinh đẹp vừa vặn từ trên lầu đi xuống. Bọn cướp lập tức đem cái cô nương này khi làm con tin. Trong thang máy cũng có giám sát, chúng ta tới nhìn xem trong thang máy tình huống, nàng rõ ràng dọa sợ, là, nàng rất xinh đẹp có phải hay không, có thể nàng hiện tại xa vào đến nhân sinh lớn nhất đại nguy cơ bên trong. Chương 1269, tại nước Mỹ cái gì dễ sử dụng nhất? Hình ảnh nhất chuyển biến thành sân thượng. Bọn cướp để nữ nhân dẫn theo tiền cái dương xuất hiện ở trên sân thượng bên trên, ôm nữ nhân cổ, dùng súng đứng vững nữ nhân đầu, mà giờ khắc này chẳng cảnh. Trước máy truyền hình vô số người đã nhìn qua, bất quá ngân hàng ăn cướp án ngay từ đầu nhìn thấy bây giờ, tựa như nhìn một bộ tránh thức mạng lớn, tất cả ân tình tự đã sớm bị kéo theo, cho dù bọn họ biết sau cùng cái kia châu Á cảnh sát cứu nữ nhân, có thể khán giả vẫn như cũ nguyện ý xem tiếp đi. FBI chạy đến, phái ra chuyên gia đàm phán. Chuyên gia đàm phán chỉ nói mấy câu, liền bị bọn cướp đả thương. Đáp ứng bọn cướp yêu cầu, phái tới một chiếc máy bay trực thăng đến về sau. Trốn ở đối diện cao ốc tay bắn tỉa nổ súng, bọn cướp lại tại lúc này tránh một chút, chỉ là làm bị thương hắn, không có đem hắn lập tức đánh chết, một màn này, liền biến thành đằng sau nguy cơ dây dẫn nổ. Bọn cướp cùng nữ nhân quần quần lấy rơi xuống, nữ nhân kêu sợ hãi, lúc này một thân ảnh nào tới, giống như siêu cấp anh hùng nhảy ra lan can, một phát bắt được lan can, một phát bắt được tay nữ nhân cánh tay, cứ thế mà đem nàng hạ xuống thân thể bắt lấy. Lúc này người chủ trì nói ra, tại đưa tin trước đó, ta làm một cái chắc thí. Chúng ta tìm mấy cái kiện thân giáo luyện, tay không leo núi người, còn có tự nhận là thân thể cường tráng người tham dự, cùng một chỗ tiến hành một cái chắc thí. Hình ảnh đi vào một cái khảo sát thể năng gian phòng. Người chủ trì giới thiệu nói, chúng ta chắc thí hạng mục chỉ có hai cái, một cái là tại vừa mới loại kia hoàn cảnh dưới, người bình thường phải chăng có thể bắt lấy bay ra ngoài nữ nhân, một cái khác cũng là tại dưới tình huống đó, một người bình thường, một cánh tay treo ở cao ốc bên ngoài, còn đang nắm một cái 110 cân nữ nhân. Hắn có thể kiên trì bao lâu? Hình ảnh phát hình ra, chắc thí giả thí nghiệm, nhảy ra lan can đổ tay nắm lấy một cái từ không trung đến rơi xuống cao su người giả trọng lượng cũng là 110 cân. Chắc thí giả hết thể có 5 cái, trên cơ bản đều là loại kia thường xuyên đoán luyện lại phi thường cường tráng người, thế nhưng là vòng thứ nhất chắc thí, không ai có thể thành công bắt lấy nữ nhân, đừng nói bắt lấy nữ nhân, thậm chí ngay cả chính mình cũng cố định không được. Vòng thứ 2, rốt cục có một cái leo núi kẻ yêu thích bắt lấy cao su giả nhân cánh tay, thế nhưng là tại người giả hạ lạc trong nháy mắt, cự đại trùng kích lực chảnh ra hỏa này trực tiếp rơi xuống. Như thế bốn vòng, không có một cái nào thành công, bọn này chắc thí giả toàn cũng không có cách nào nhún nhún vai, không có ý tứ, chúng ta làm không được. Người chủ trì đối màn ảnh nói ra, nếu như không phải có những này phòng ngự biện pháp, bọn họ đã chết 20 lần. Ta rất lợi hại nghi hoặc, giòn răng là thế nào bắt lấy nữ nhân. Mà lại này không phải như vậy chắc thí này, độ cao chỉ có 2 mét, phía dưới còn có thật dày bọt biển cái đệm. Nay tòa nhà cao ốc chừng 11 cao 2 mét, là, hắn không tính là gì siêu cấp cao ốc, thế nhưng là hắn đầy đủ quẳng chết một cái người, cái này không thể nghi ngờ, ta thật không biết, lúc ấy hắn là nơi nào đến dũng khí, để hắn dám làm ra dạng này cựu tử nhất sinh quyết định. Cho nên, ta thật rất lợi hại khâm phục hắn. Người chủ trì nói mấy câu nói đó thời điểm, trên mặt cùng ngữ khí đều mang nồng đậm sùng kính, không quan tâm xuất phát từ thực tình vẫn là giả vờ giả vịt, dù sao sùng kính ý tứ biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. Hình ảnh tiếp tục, Giang Hạo gắt gao nắm lấy tay nữ nhân cánh tay, nỗ lực kiên trì hình ảnh, hắn bộ dáng liếc một chút liền có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu thống khổ, có thể cái này cũng càng có thể biểu hiện ra hắn kiên trì, riêng là này mấy câu, càng là khiến vô số người cảm động. Yên tâm, ta sẽ không buông tha cho ngươi, ngươi cũng phải kiên trì lên, ta tin tưởng, kỳ tích sẽ xuất hiện. Bắt được ta chân, như thế liền sẽ không lúc gần lúc hiện, ta cũng có thể nhẹ nhõm một điểm, mà lại như thế ta liền không thể buông ra ngươi, đúng không? Sau cùng hình ảnh dừng lại tại Giang Hạo cái kia gian nan, lại mang theo vô cùng kiên trì mỉm cười bên trên. Người chủ trì nói ra, cái thứ hai chắc thí, giòn Giang nắm lấy nữ nhân ở cao ốc bên ngoài sâu trọn vẹn 7 phút 11 giây, cái số này nếu như đặt ở bình thường, chỉ sợ chỉ là một điếu thuốc thời gian, nhưng tại loại dưới tình huống nguy hiểm, mỗi một giây đều là dày vò, chúng ta nhìn xem giòn cảnh quan bộ dáng liền biết, này 7 phút 11 giây thời gian nhất định không dễ chịu. Cho nên chúng ta làm một cái chắc thí, tại loại này hoàn cảnh dưới, một cánh tay bắt lấy một người, cứu lại có thể kiên trì bao lâu, vẫn là lần trước những chắc thí giả đó, chúng ta lần này tới xem bọn hắn thành tích. Lần này, đài truyền hình tìm tới một cái cùng được cứu nữ nhân dáng người không sai biệt lắm nữ nhân, cũng không có cái gì xoay người qua lan can phần diễn, chủ yếu là bọn gia hỏa này cũng làm không động tác kia, cũng là chộp vào một cái dựng cao 3-4 mét trên hàng rào, một cánh tay bắt lấy tay nữ nhân cánh tay, nhìn xem có thể kiên trì bao lâu. Đài truyền hình không có ở trên đây lãng phí thời gian, chắc thí rất nhanh có kết quả, có người chỉ bắt hơn một phút đồng hồ liền rơi xuống, chắc thí giả bên trong dài nhất một cái, sau cùng mặt đều nghẹn đỏ, cũng chỉ kiên trì hơn 3 phút đồng hồ. Người chủ trì vừa cười vừa nói, mọi người hẳn là đều nhìn thấy kết quả, chúng ta nơi này lớn nhất thành tích tốt là 3 phân 15 giây, trên lệch khoảng chừng gấp đôi to lớn, 7 phút 11 giây, mà lại là treo ở 100 mét cao lớn hạ bên ngoài, tâm lý lại phải thừa nhận bao nhiêu dày vò. Tại dưới tình huống đó, giòn không hề từ bỏ nữ nhân, một mực đang kiên trì, lại kiên trì, hắn bằng vào là cái gì, chỉ sợ chỉ có tín niệm cùng ý chí. Chúng ta chuyên môn phỏng vấn một vị sinh lý chuyên gia nói, người tại quá kích thời điểm, sẽ để cho ạ rện lìn tăng vọt, cũng chính là tục xưng mở ra siêu phàm hình thức. Rất nhiều thí dụ mẫu cho thấy, người tại ạ rện lìn tăng vọt tình huống dưới, có thể làm được thường nhân khó mà làm đến sự tình. Thế nhưng là chuyên gia còn nói, thực ạ rện lìn tăng vọt tình huống, với thân thể người là có chỗ hại, bởi vì đó là tiêu hao người sinh mệnh tiềm năng, nói cách khác, giòn Giang đang dùng sinh mệnh mình cứu người. Lần này đoạt cướp ngân hàng xe chở tiền bọn cướp hết thể 5 người, mà 5 người này, giòn Giang đánh chết 4 cái, còn tại cái cuối cùng bọn cướp trong tay cứu sắp chết người bị hại. Nếu như nói trên cái thế giới này thật có siêu cấp anh hùng, ta cảm thấy hắn cũng là siêu cấp anh hùng. Người chủ trì đối màn ảnh, dùng vô cùng khẳng định ngữ khí nói ra câu nói này. Chúng ta còn nhận được tin tức, ngay hôm nay buổi chiều, vị này được cứu nữ sĩ phụ thân, hứa hẹn hướng Los Angeles sở cảnh sát quỹ từ thiện hiến cho $1 triệu, Hoa Nga. 100 vạn A, đây chính là một khoản tiền lớn. Los Angeles cục trưởng biểu thị, hội thích đáng lợi dụng khoản này quên tiền, dùng cho giúp đỡ những cái kia thụ thương, gây nên tàn, hy sinh cảnh sát gia thuộc người nhà. $100 vạn, ở thời đại này thế nhưng là một khoản không được khoản tiền lớn, toàn bộ nước Mỹ 100 vạn phú ông, cũng bất quá tháng 2 năm 50 vạn người khoảng trừng, cái này còn bao gồm bất động sản, có thể một chút quên ra 1 triệu người, tuyệt đối là đại phú hào cấp bậc tồn tại. Rất nhiều người khẳng định đã tò mò. Được cứu nữ sĩ đến tột cùng là người nào vậy, đến, để cho chúng ta tại nhìn nàng một cái bộ dáng. Hình ảnh biến thành nữ nhân sâu giữa không trung, một bộ hoảng sợ rơi lệ bộ dáng. Giang Hạo phát hiện người chủ trì này khẳng định có cái gì ác thú vị, làm sao như thế ưa thích tấm hình này, chỉ bất quá vừa rồi đặc tả cho Giang Hạo, hiện tại đặc tả cho nữ nhân. Bất quá tại chương này đặc tả về sau, xuất hiện một chương nữ nhân xinh đẹp ảnh chụp, nữ nhân nhìn qua không bình thường xinh đẹp, còn lộ ra một cỗ tự tin và cao nhã vị đạo. Hiện tại ta đến để lộ bí ẩn này đề, nàng gọi hệ Lý Sê Mát, năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp ở London Hoàng gia Nghệ thuật Học viện, chủ tu phục trang thiết kế, nàng hiện tại có một cái chính mình phục trang nhãn hiệu, chủ yếu là nữ tính nội ý hệ liệt. Có lẽ đã có người đoán được, không sai, hệ Lý Sê Mát cũng là hệ Lý Sê nội ý lão bản kiêm thủ tịch nhà thiết kế, thân gia quá ngàn vạn. Thực, chính thức để cho người ta kinh ngạc không phải hệ Lý Sê Mát, mà chính là nhà nàng đỉnh, hoặc là nói phụ thân nàng. Phụ thân nàng cũng là đại danh đỉnh đỉnh mặt chocolate bánh kẹo công ty lão bản, thân gia vượt qua 30 ức USD vị này hệ lì xệ mặt tiểu thư, là mặt lão bản nhị nữ nhi. Giang Hạo cũng hơi có chút giật mình, không nghĩ tới cứu được nữ nhân kia vẫn là cái bạch phú Mỹ đây. Tiết mục kết thúc, Giang Hạo nhìn thời gian, nằm ở trên giường, một bên điều tức vận công tu luyện linh lực một bên ngủ, chờ tại mở to mắt, đã đến trời sáng. Cưới chính mình hạ lì mổ tờ đi làm, đem xe đứng ở xa bằng, vừa vặn bên cạnh có một cái đồng dạng là cưới trên xe gắn máy ban nữ đồng sự, lấy nón an toàn xuống vung hất tóc, đoán chừng cũng liền hơn 20 tuổi, tướng mạo 6-7 phân, chủ yếu là bộ ngực phình lên, đem cảnh phục đều chống đỡ có chút biến hình. Nữ cảnh nhìn thấy Giang Hạo về sau, cười đối với hắn phất phất tay, này, giòn ngươi tốt, ngươi tốt. Tuy nhiên Giang Hạo không biết nữ nhân này là ai, vẫn lễ phép chào hỏi. Ta gọi Dna, phi thường dễ nghe tên, ngươi hôm nay nhìn qua cũng không bình thường xinh đẹp. Giang Hạo cũng không biết phải cùng nàng nói cái gì, lần thứ nhất gặp mặt, nữ nhân này vẫn rất như quen thuộc, dù sao không lời nói thời điểm, khích lệ người liền không có sai. Nữ nhân cười cười, khoát khoát tay rời đi. Giang Hạo đi vào cao ốc, phát hiện mỗi cái nhìn thấy người khác, đều sẽ vui sướng cùng hắn chào hỏi. Người ở đây, 10 cái có 9 cái nửa hắn đều căn bản chưa thấy qua, càng đừng đề cập giao tình, đối bọn hắn nhiệt tình, Giang Hạo cũng có chút hiếu kỳ. Đi đến văn phòng, dẹ gì đã đến, nhìn thấy Giang Hạo sau tới chào hỏi, giòn, thân thể ngươi thế nào? Hôm qua liền không sao, nghỉ ngơi nửa ngày càng tốt hơn, đúng, ta cảm giác hôm nay người trong cuộc đều đối ta không bình thường nhiệt tình, giống như mỗi người đều biết ta cũng như thế, tất cả đều cười cùng ta chào hỏi, ngươi biết tại sao không? Giang Hạo hỏi, dẹ gì vô vô Giang Hạo bả vai, vừa cười vừa nói, ngươi không thấy tin tức à, có cái đại phú hào hứa hẹn cho chúng ta sở cảnh sát quỹ từ thiện quyên tiền 100 vạn. Số tiền kia, sở hữu sở cảnh sát người đều hội được lợi, bao quát về hưu vẫn là tại trước, số tiền kia là ngươi liều mạng kiếm được, cho nên mọi người mới có thể đối ngươi nhiệt tình như vậy, hiện tại hiểu biết à? Hiểu biết. Giang Hạo gật gật đầu. Tại nước Mỹ cái gì dễ sử dụng nhất? Tiền. Chuyện trọng yếu một lần liền đầy đủ. Khẳng định có người sẽ nói, có tiền cũng không là lúc nào đều tốt xứ. Đó là ngươi không đủ tiền. Nếu như ngươi nắm giữ 500 tỷ, 1.000 tỷ, 10 vạn ước USD, ngươi xem trọng sứ không dùng được, có người nói, tổng thống nhìn ngươi không vừa mắt, vậy liền dùng tiền đổi một cái ta nhìn thuận mắt tổng thống. Giang Hạo nhìn về phía Dẹ Dị, chúng ta xe còn không có sửa chữa tốt, hôm nay muốn làm sao tuần tra. Dẹ Dị cười cười, hôm nay chúng ta tọa kỵ cảnh, ta tìm hai chiếc mọt găng sở tạ nì nắm, phải biết, cưới mổ tỏ tuần tra mới là lớn nhất phong cách sự tình. Chương 1270, hai người tới bãi đỗ xe. Dẹ Dị mang theo Giang Hạo đi vào hai chiếc xinh đẹp mọt găng sở tạ nì năm trước, đối Giang Hạo lựa chọn mắt, dùng lực vô vô mổ tở ghế dựa nói ra, hạ lì đạ vị sần LEMCERANERAZZE, có phải hay không rất lợi hại phong cách? Dẹ Dị tay vướt ve qua thân xe, tựa như vướt ve nữ nhân da thịt một dạng ôn nhu, miệng bên trong nói liên miên lại nhải nói ra, kim loại cảm nhận, yêu mỹ đường cong, nóng người ống bô xe, đinh thai nhức góc lại như âm nhạc quanh mình, hắn là lực lượng cùng tự do kết hợp hoàn mỹ. Giang Hạo cười cười, dẹ gì ra hỏa này nói chuyện tự mang vui mừng khoa trương hiệu quả, đem tuần tra công cụ phóng tới trong giường. Giang Hạo ngồi lên, đánh lấy hỏa, vặn một cái chân ga, xe gắn máy phát ra ầm ầm thanh âm. Tiểu nhị, mộ thở là dùng đến cưới, không phải dùng để sờ. Giang Hạo đường xong, xe gắn máy ông lao ra. Uy, giòn, chờ ta một chút ta. Dẹ gì mau lên xe đuổi theo. Đầu khôi, kính râm, cảnh phục, bộ đàm, cảnh dụng mọt găng sở ta ni nắm. Nhanh như điện chớp tại trên đường lớn bao táp, siêu tốc không sợ cha cảm giác cũng là tốt. Hiện tại chỉ có lao tử cha người khác phần, ha ha ha. Bao táp một trận, Giang Hạo tại một cái giao lộ dừng lại, mấy phút nữa Dẹ Dị mới đuổi đi lên, đứng ở Giang Hạo bên cạnh nói ra, tiểu nhị, ngươi lái quá nhanh, ta cũng không dám dùng bộ đàm gọi ngươi, sợ để đài chỉ huy biết ngươi siêu tốc đua xe. Chỉ là làm quen một chút chiếc xe này tính năng. Giang Hạo vừa cười vừa nói, thời gian không dài. Giang Hạo cùng Dẹ Dị đi vào chính mình phụ trách đường phố bắt đầu tuần tra, làm một tên hợp cách tuần cảnh, nhất định phải biết rõ chính mình tuần khu các loại tình huống, tỉ như đường đi phân bộ, cửa hàng vị trí, khu dân cư quy hoạch, thậm chí khi địa phân chia thế lực, các loại phát thêm phạm tội tình thế các loại. Vây quanh khu quản hạt chuyển hai vòng, hết thể coi như bình an, dưới tình huống bình thường, ban ngày còn tính là so sánh yên ổn, đêm tối mới là tội ác bắt đầu, nước Mỹ ban ngày cùng đêm tối trên cơ bản cũng là hai thế giới. Đảo mắt tiếp cận giữa trưa, hai người muốn tìm một nhà tiệm ăn nhanh ăn cơm trưa, đúng lúc này Giang Hạo bộ đàm vang, tổng bộ kêu gọi, có hai cái ký giả chuẩn bị phỏng vấn hắn, để Giang Hạo cho cảnh sát trưởng qua một chiếc điện thoại. Dẹ Dị hưng phấn nhìn xem Giang Hạo, ngươi hôm qua chuyện cứu người còn không có kết thúc, nhìn xem, lại có ký giả tìm ngươi, chỉ sợ là muốn đối ngươi tiến hành xâm nhập đưa tin đâu, sự tình tốt ta, ngươi cũng nhanh thành đại minh tinh. Giang Hạo mượn dùng bên cạnh tiệm ăn nhanh điện thoại, cho cảnh sát trưởng văn phòng đánh tới, điện thoại kết nối, cảnh sát trưởng nói cho Giang Hạo, trong cục đã đồng ý NBC truyền hình tin tức đài đối Giang Hạo phỏng vấn tình cầu, một hồi sẽ có hai cái ký giả đến tìm hắn. Để hắn nhiều lời nói sợ cảnh sát lời hữu ích. Yên tâm đi cảnh sát trưởng, ta minh bạch. Đối mặt ký giả, đối Giang Hạo tới nói chỉ là tiểu trang diện. Thời gian không dài, có hai cái ký giả lái xe tới, một cái nữ ký giả cùng một cái nam nhiếp ảnh sư. Vừa xuống xe người nhiếp ảnh ra kia liền dơ lên máy quay video nhắm ngay Giang Hạo. Ta gọi Cát Lìn. Giang Hạo, ngươi có thể gọi ta Giòn. Giang Hạo cười bắt tay đối phương. Dễ gì là cái có nhãn lực ra hỏa, hắn cũng muốn tiến màn ảnh. Con ngươi đi dạo, chạy tới bên cạnh tự động bán máy bay, chuẩn bị mua mấy cái chai nước uống hối lộ một chút ký giả. Giòn cảnh quan, ta chuẩn bị đối với ngài tiến hành một lần phỏng vấn. Hôm qua ngươi cứu người lúc, có nghĩ tới hay không tự thân nguy hiểm? Là cái gì để ngươi làm ra như thế quyết định, đối mặt nguy hiểm lựa chọn đi cứu người? Nữ ký giả Cát Lìn hỏi. Nếu như tại Trung Quốc, ký giả tuyệt đối sẽ không hỏi như vậy, bởi vì Trung Quốc cảnh sát pháp quy định, cảnh sát nhân dân nhiệm vụ là giữ gìn an ninh quốc gia, giữ gìn trị an xã hội trật tự, bảo hộ công dân thân người an toàn, tự do thân thể hòa hợp pháp tài sản, bảo hộ tài sản chung, dự phòng, ngăn lại cùng trừng trị vi pháp phạm tội hoạt động. Cho nên người Trung Quốc liền đương nhiên cho rằng toàn thế giới cảnh sát đều có nghĩa vụ bảo vệ người dân. Rất lợi hại hiển nhiên, cũng không phải là. Nước Mỹ cảnh sát chấp pháp lo di quyền trọng sắp xếp là, thứ nhất bảo vệ mình an toàn, thứ hai chế phục người hiềm nghi, thứ ba bảo hộ người bị hại. Tại cảnh sát trường học khi đi học, lão sư cũng đã nói, nước Mỹ cảnh sát chế độ thiết kế, cũng không yêu cầu nước Mỹ cảnh sát bảo vệ người dân. Năm đó nước Mỹ có cùng một chỗ hoành động toàn đẹp, thậm chí cải biến toàn đẹp cùng các châu pháp luật án kiện. 1975 năm, ngay tại khoảng cách Nhà Trắng mấy cây số một cái khu dân cư, mấy cái tên phỉ đồ phá cửa mà vào xâm nhập một hộ trong nhà, có người báo động, có thể ở sau đó 14 giờ bên trong, cảnh sát đến mấy phát, gõ cửa không ai mở liền cũng đều đi. Mấy cái nữ nhân gặp đánh nhau, cướp bóc cùng vòng diệt, 14 giờ tàn phá tra tấn, sau cùng bọn cướp chạy. Mấy cái nữ nhân sau cùng đem cảnh sát cáo lên tòa án, có thể tối cao pháp viện quyết định, cảnh sát không có pháp luật nghĩa vụ bảo hộ ba người các nàng. Ba người khởi tố cảnh sát thua kiện, lúc ấy cả nước xôn xao. Đẹp tối cao pháp viện giải thích là, cảnh sát nhiệm vụ là đem xã hội làm một cái chỉnh thể tiến hành bảo hộ, mà không có pháp luật nghĩa vụ qua bảo hộ bất luận cái gì cụ thể công dân. Cho nên, ngươi, lại chỉ có ngươi chính mình, có nghĩa vụ bảo hộ ngươi an toàn, người nhà ngươi an toàn cùng ngươi người yêu an toàn. Từ nay về sau, toàn đẹp các châu lập pháp cơ cấu bắt đầu toàn diện trao quyền cho cấp dưới công dân tự vệ quyền. Vô luận là Đảng Dân Chủ làm châu vẫn là Đảng Cộng Hòa Đỏ Châu, tự vệ quyền cùng công khai cầm thương quyền bắt đầu toàn diện bung ra. Giang Hạo nhìn qua một vài theo, từ 1986 bắt đầu, nguyên bản không cho phép bên ngoài cầm thương châu có 41 cái, đến 2017 năm đã toàn bộ bung ra, đây cũng là nước Mỹ đấu súng án kiện từng năm tăng nhiều một trong những nguyên nhân. Trở lại Giang Hạo bên này, ký giả vì cái gì hỏi như thế, cũng là bởi vì cảnh sát không có hy sinh chính mình đi cứu người khác nghĩa vụ. Cũng chính là không có cái gọi là chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, bọn họ cũng là cơ giới chấp pháp giả. Có thể nước Mỹ không cần chủ nghĩa nhân đạo tinh thần sao? Không. Hắn cần. Rất lợi hại cần. Nước Mỹ đại lượng trong phim ảnh, lớn nhất tôn sùng cũng là chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, không sợ gian hiểm, chăm sóc người bị thương, đối dân chúng vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Vì cái gì như thế diễn? Bởi vì hắn thiếu A. Từ xưa đến nay không phải liền là thiếu cái gì sửa cái gì à? Giang Hạo bỏ mình cứu người hành vi, chính là thể hiện chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, cho nên mới có ký giả nguyện ý tới phỏng vấn. Giang Hạo trên mặt lộ ra ấm áp mỉm cười, nói với nữ ký giả, ta đã từng nhìn qua rất nhiều triết học thư tịch, ta tôn sùng chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, ta đề xướng hẳn là dĩ nhân vi bản, quan tâm người, bảo vệ người, tôn trọng người, ta làm một tên cảnh sát, cũng là xuất phát từ loại này mục đích, ta hội ta tận hết khả năng, nỗ lực thực hiện trong nội tâm của ta tín điều tự do. Bình đẳng. Bác gái. Giờ khắc này, ánh sáng mặt trời từ đỉnh đầu bắn xuống đến. Nhiếp ảnh sư góc độ hơi thấp. Tại trong màn ảnh, Giang Hạo thân ảnh lộ ra đến vô cùng cao lớn, trong thoáng chốc, trên người hắn dâng lên một tầng kim quang, tựa như cha sứ bông xuống. Giờ khắc này, nữ ký giả nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt, nhiều một tia sùng kính vị đạo, đối với một cái có được cao thượng tư tưởng người, ngươi không có cách nào không sùng kính hắn. Hôm qua Giang Hạo biểu hiện, hoàn toàn xác minh chính hắn lời nói. Hắn không phải một cái sẽ chỉ nói mạnh miệng người, hắn nói ra lời nói, có rất cao có độ tin cậy. Dễ gì trở về, trong tay bưng 4 bình Pepsi lon nước, đi đến mấy người trước người, vừa vặn nghe được Giang Hạo giảng thuật lời nói này, Dẹ gì bỗng nhiên cảm giác mình cái này đồng bạn thật là cao to, về phần vừa mới đường cái đua xe, đó là vấn đề nhỏ, tinh thần hắn sự cao thượng, giá trị được bản thân sùng bái. Nguyên bản định buổi tối hôm nay tan ca, mang theo dọn qua mở mang kiến thức một chút 20 vụ đường, hiện tại xem ra chính mình tư tưởng thật xấu xa, sao có thể có loại kia ý nghĩ đây? Không được, tuyệt đối không thể mang dọn qua loại kia chẳng sợ, mình không thể ô nhiễm hắn thánh khiết. Giang Hạo căn bản không biết dẹ gì trong nháy mắt này muốn nhiều đồ như vậy. Chương 1271, Lao tử chúc phúc ngươi. Muốn hay không uống chai nước uống? Dẹ gì cười đối mỹ nữ ký giả cùng nhiếp ảnh sư nói ra. Không cần cảm ơn tạ, chúng ta còn muốn tiếp tục phỏng vấn. Nữ ký giả khéo lời từ chối, dẹ gì đành phải bưng đồ uống đứng ở một bên, tiếp cận qua cùng một chỗ tiếp nhận phỏng vấn cọ cái màn ảnh ý nghĩ cũng bỏ đi. Dọn cảnh quan, nghe nói ngươi hôm qua ngày đầu tiên chính thức nhập chức, liền gặp được loại kia ăn cơm án, lúc ấy ngươi có hay không sợ hãi? Nữ ký giả hỏi. Không, bởi vì lúc trước ta gặp được so này càng ác liệt sự tình. Giang Hạo thản nhiên nói. Ngày trước đó là làm cái gì? Quân nhân. Nữ ký giả giật mình, há, nguyên lai là dạng này, khó trách ngài thân thể tố chất tốt như vậy. Ngay tại Mỹ nữ ký giả lúc nói chuyện, một trận xe gắn máy tiếng oanh minh từ xa mà đến gần tới, cùng lúc đó, bộ đàm bên trong truyền đến tổng đài thanh âm, kêu gọi thứ 9 đường phố các tuần tra đơn vị, vừa mới tại thứ 9 đường phố phát sinh cùng một chỗ xe chạy nhanh ăn cướp án kiện, hai cái người hiểm nghi cưới một cỗ hát sát xe gắn máy, đầu đội mặt nạ màu đen, đang hướng đông khu chạy trốn. Mời đơn vị ngăn cản. Ông ngong ngong. Một chiếc xe gắn máy điên giống như từ trên đường phố xông tới, nhìn thấy Giang Hạo cùng Dẹ Dị hai cảnh sát đứng tại đầu phố, dọa đến mạnh mẽ truyền đem, hướng về khác một lối đi chạy tới, đằng sau ra hỏa kia trong tay giờ phút này còn mang theo một cái tiểu nữ bao. Giòn, là bọn cướp mô tờ, truy bọn họ. Dẹ Dị quát to một tiếng, tranh thủ thời gian cưỡi trên xe gắn máy, liền muốn phát động xe đuổi theo. Giang Hạo xem xét loại tình huống này, không có mơ tưởng. Một thanh cơ lấy rẻ gì vừa mới buông xuống lon nước đồ uống, sử xuất đại lực siêu một chút ném ra bên ngoài. Đồ uống bình vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung, ba một chút đánh tới cái kia cưới xe gắn máy ra hỏa trên đầu, đồ uống bành một tiếng nổ tung, bọt mép phun ra một mảnh. Chỉ thấy cái kia mũ xe máy bỗng nhiên nghiêng một cái, xe gắn máy hướng về bên cạnh một cái hòm thư hung hăng đụng tới. Ầm. Xe gắn máy hung hăng đụng vào hòm thư bên trên, lập tức ngã nhào trên đất, mũ xe máy cùng đằng sau ra hỏa kia ùng ục cục lăn trên mặt đất. Cái kia trên xe gắn máy ngã trên mặt đất liền bất động, rất lợi hại lộ ra nhưng đã bị nện choáng. Khác một tên cướp bay ra ngoài, cắm đến bên cạnh mặt cỏ trong đất, lăn trên mặt đất hai vòng, một cái hoảng hốt đứng lên, nhìn một chút không nhúc nhích đồng bạn. Lại nhìn một chút đằng sau cảnh sát, dọa đến nhanh chân liền chạy. Giang Hạo nhìn ra hỏa kia muốn chạy, lại cầm lấy thứ hai bình đồ uống, lần này dùng một cái tiêu chuẩn bóng chảy ném bóng tư thế, đại cánh tay bỗng nhiên một cái xoay tròn, siêu một chút đem trong tay lon nước ném ra bên ngoài. Vừa mới Giang Hạo ném lon nước nện bọn cướp một màn kia, nữ ký giả nhìn thật sự rõ ràng, nàng không nghĩ đến cái này gọi dọn cảnh sát, vậy mà có thể dùng lon nước đem mổ tở đánh xuống, chiếc kia mổ tở thế nhưng là tại tốc độ cao chạy vội bên trong, loại này độ chính xác đơn giản nghịch thiên. Bên cạnh nhiếp ảnh sư, hoàn chỉnh bắt được một màn này. Hiện tại Giang Hạo lại muốn ném cái nhà thứ hai hỏa, nữ ký giả con mắt trừng lớn, làm sao có thể, bây giờ cách cái kia bọn cướp không sai biệt lắm có 5-60 mét. Hắn không tin khoảng cách xa như vậy cái này cảnh sát còn có thể đập chúng. Sư 3. Chỉ gặp lon nước chuẩn xác đánh trúng cái kia bọn cướp đầu, cái kia bọn cướp thân thể đang hướng phía trước tốc độ cao chạy, bị đập trúng sau đông nhiên hướng phía trước ngã quỵ, một đầu quấn tới mặt đất. Hoa ở. Nữ ký giả vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, đơn giản giống như là lại nhìn một cái siêu phàm. Dễ gì tận mắt thấy cái này thật không thể tin một màn, cũng bị Giang Hạo một liên xuyến động tác làm được, tốt chuẩn bắn ra. Lương bình đồ uống giải quyết hai cái bọn cướp, cái này sao có thể? Có thể sự thật đang ở trước mắt, hắn hiện tại không dánh suy nghĩ nhiều, xuống xe hướng về bọn cướp phương hướng chạy tới, Giang Hạo cũng chạy theo. Nữ ký giả đối nhiếp ảnh sư lớn tiếng nói, mau cùng bên trên, nhất định phải quay chụp rõ ràng. Không có vấn đề, đều vỗ xuống tới. Nhiếp ảnh sư đi theo chạy. Giang Hạo cùng dẹ gì chạy đến hai cái bọn cướp bên người, hai người này còn trong đây, hai người một cái, vì trên người bọn hắn. Thuần thục cho hai người này đeo lên còng tay, dẹ gì bắt đầu kêu gọi chung quanh tiểu nhị qua đến giúp đỡ. Thời gian không dài, đằng sau đuổi theo xe cảnh sát tới, hợp lực đem hai cái bọn cướp để lên xe. Khi bọn hắn nghe nói hai người này là Giang Hạo dùng hai cái lon nước đánh ngất xỉu thời điểm, nhìn lấy Giang Hạo đều là một mặt kinh ngạc. Người bị áp đi, đến tiếp sau sự tình tự nhiên có hắn tiểu nhị phụ trách, Giang Hạo cùng dẹ gì lại trở lại xe gắn máy bên cạnh. Nữ ký giả mang theo nhiếp ảnh sư bốn phía, có chút hưng phấn hỏi. Giòn cảnh quan, vừa mới ngươi là làm sao làm được? Rất đơn giản, thiện tay ném đi. Giang Hạo rất lợi hại tùy ý nói ra. Thiện tay, làm sao có thể? Nữ ký giả không tin. Ta đối bắn rất lợi hại có tâm đắc, cái này giống như tựa như ta thiên sinh kỹ có thể giống nhau. Giang Hạo giải thích một câu. Nữ ký giả vẫn như cũ ngạc nhiên không lấy, dùng nghe xong Pepsi, tiện tay ném đi liền có thể đánh trúng tốc độ cao chạy mũ xe máy, tiện tay ném đi, liền có thể đánh trúng mấy chục mét bên ngoài một cái nhanh chóng chạy trốn bọn cướp, đây thật là quá thần kỳ. Giang Hạo từ bên cạnh cầm lấy một bình Pepsi nhìn xem, cười nhìn gương đầu nói ra, ta cái này có tính không cho Pepsi đánh quảng cáo, ta cảm thấy bọn họ hẳn là cho ta tiền quảng cáo, ha ha ha. Nữ ký giả lại hỏi Giang Hạo mấy vấn đề, Giang Hạo cảm giác phỏng vấn không sai biệt lắm. Nói ra, còn có chuyện gì hả, ta muốn đi tuần tra. Nữ ký giả còn không có buông tha Giang Hạo ý tứ, nói ra, ta còn muốn xâm nhập phỏng vấn ngài, ngài nhìn dạng này có thể hay không, chúng ta ngồi ngươi xe gắn máy cùng một chỗ theo ngài tuần tra, có thể làm tiết mục tài liệu sử dụng. Giang Hạo không quan trọng, có thể. Nữ ký giả thượng Giang Hạo xe, ôm Giang Hạo eo, trước ngực sung mãn đỉnh lấy Giang Hạo phía sau lưng, cái này khiến Dẹ Dị vô cùng hâm mộ, lúc này nhiếp ảnh sư bên trên Dẹ Dị xe. Mập mạp dạ dày lập tức chống đỡ đến Dẹ Dị phía sau lưng. Ép cờ cờ. Sót. Nên mập mạp chết bầm nhiếp ảnh sư. Dẹ Dị tâm lý cuồng mắng một trận. Giang Hạo cùng nữ ký giả ở phía trước chạy, nữ ký giả ngẫu nhiên hỏi một câu vấn đề, hai người trò chuyện vừa nói vừa cười, mở đại khái mấy cây số, đằng sau đống nhiên truyền đến một trận cự đại xe hơi vù vù âm thanh. Ông. Một cái bóng người màu đỏ từ Giang Hạo bên cạnh bọn họ báo táp mà qua, dù cho nhìn thấy hai chiếc tuần cảnh mô tơ cũng không có một chút giảm tốc độ, ông một chút liền chạy tới. Giang Hạo ánh mắt phi thường tốt, nhìn thấy đó là một cỗ hồng sắc xe Ferrari, vẫn là mui trần loại kia, mà lại cái kia lái xe trung niên nhân tại trải qua Giang Hạo bên cạnh bọn họ lúc, còn hướng bọn họ bên này nhìn liếc một chút, trong mắt loại kia khinh thường cùng ngạ mạn, Giang Hạo nhìn rõ ràng. Giang Hạo trong đầu trong nháy mắt xuất hiện mấy cái từ ngữ. Kẻ có tiền. Rất lợi hại phách lối. Đối tuần cảnh chẳng thèm ngó tới. Giang Hạo không quen lấy cái này. Vặn một cái chân ga, hạ lì phát ra gào thét, ra tốc đuổi theo. Ova ova. Còi cảnh sát kéo vang. Đối chiếc xe kia cũng là một trận điên cuồng đuổi theo, đằng sau Dẹ Dị xem xét, cũng ra tốc đuổi theo. Bất quá Giang Hạo kỹ thuật điều khiển cùng đua xe bản lĩnh cũng không phải Dẹ Dị có thể so sánh, rất nhanh bị Giang Hạo rơi xuống. Xe gắn máy vận tốc bao tố đến 120 cây số, lái xe thể thao ra hỏa kia xem xét cảnh sát đuổi theo, ngược lại càng hưng phấn, lần nữa ra tốc. Xe đua ông lần nữa thoát ra ngoài, Giang Hạo lần nữa ra tốc, vận tốc đạt tới 150. Ô ô ô. Xe cảnh sát lôi kéo còi cảnh sát tại trên đường cao tốc bao táp. Nữ ký giả gắt gao ôm Giang Hạo eo, bất quá nàng không có sợ hãi, ngược lại cảm thấy không bình thường kích thích, loại này báo táp cảm giác đơn giản quá thoải mái. Phía trước Ferrari dừng lại, người đã siêu tốc, trái với California quy tắc giao thông, lập tức dừng lại tiếp nhận kiểm tra, nếu như ngươi tiếp tục chạy trốn, ta sắp nổi tố ngươi nguy hiểm điều khiển. Giang Hạo đem xe gắn máy mở ra 180, rốt cục đuổi kịp chiếc xe thể thao kia, cầm ống nói lên lớn tiếng cảnh cáo nói. Lái xe trung niên nhân nghe xong, tốc độ dần dần chậm lại, bởi vì siêu tốc chỉ là rất nhỏ phạm pháp, nhiều nhất cũng là mở hóa đơn phạt, mà nguy hiểm điều khiển thế nhưng là trọng tội, nếu như bị khởi tố, rất có thể đứng trước lao ngục thai hương. Hồng sắc Ferrari đứng ở ven đường, trung niên nhân ngồi ở trong xe, mang theo cao ngạo thần sắc nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo xuống xe, đi đến người điều khiển trước mặt, nữ ký giả nhìn nhiếp ảnh sư không có theo tới, mau từ trên thân móc ra một cái tiểu giờ vờ máy bay, chuẩn bị quay chụp Giang Hạo chấp pháp quá trình. Xin lấy ra ngươi bằng lái xe cùng chạy chứng. Giang Hạo sụ mặt nói ra. Trung niên nhân có chút khinh thường nhìn Giang Hạo liếc một chút, xuất ra giấy lái xe cùng chạy chứng đưa cho Giang Hạo, lại tại xe trong dương tìm xem, tìm ra một cái màu vàng nóng huy chương, đối Giang Hạo lắc lắc nói ra, cảnh quan tiên sinh, ta có cái này. Giang Hạo xem xét, gia hỏa này trong tay sáng rõ lại là tuần cảnh từ thiện công hội ban phát quan hệ xã hội tấm thẻ, cũng chính là tục xưng miễn trừ lao ngục thai ương thẻ, Giang Hạo miệng bên trong tha thứ thẻ. Có loại này thẻ nói rõ gia hỏa này hoặc là nói chiếc xe này chủ nhân, cho tuần cảnh từ thiện tổng công hội hiến cho quá lớn bút quyên tiền, gia đình hắn ở trong xã hội cũng cần phải có chút địa vị, tối thiểu nhất là người có tiền. Có lẽ thứ này tại khác tuần cảnh trước mặt hữu dụng, nhưng tại Giang Hạo trước mặt, hắn cũng là cái giám. Lão tử hiện tại là tuần cảnh, khó chịu ngươi. Từ thiện tổng công hội đều không nước tiểu hắn. Giang Hạo tại trong túi quần móc móc, cũng lấy ra một tờ kim sắc huy chương, cùng đối phương tha thứ thẻ giống như lúc, vừa cười vừa nói, ta cũng có một chương. Trung niên nhân sững sờ, không biết Giang Hạo có ý tứ gì. Lúc này Giang Hạo sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngữ khí nghiêm túc nói ra, tấm thẻ này chỉ là chứng minh ngươi hoặc người nhà ngươi đã từng vì bình dân từ thiện làm ra cống hiến một cái dấu hiệu, cũng không phải là ngươi có thể phạm pháp hộ thân phủ, càng không có tùy ý vi phạm luật lệ siêu tốc quyền lực. Nước Mỹ là một cái tự do bình các quốc gia, không có người có thể có đặc quyền. Giang Hạo nói nghĩa chính ngôn từ, cái kia lái xe trung niên nhân nghe chỉ ngây ngốc có chút ngẩn người. Bên cạnh phụ trách quay phim nữ ký giả bị Giang Hạo lời nói này rung động, trong lòng đối Giang Hạo cao thượng càng thêm sâu mấy phần. Xoát xoát xoát. Rất nhanh mở tốt một phần trùng điệp hóa đơn phạt, trực tiếp ném cho trung niên nhân. Trung niên nhân cầm hóa đơn phạt, sắc mặt không bình thường khó coi, đối Giang Hạo bĩu môi, lời nói ác độc nói ra, ngươi cũng liền mở một chút hóa đơn phạt, còn có thể làm cái gì? Giao nhiều như vậy thuế nuôi một đám sẽ chỉ mở hóa đơn phạt phế vật, thật vì xã hội này cảm thấy bi ai, ta hội hô hào bằng hữu của ta giảm bất đối cảnh sát quên rút, về sau để những về hưu đó cảnh sát, lĩnh không đến đầy đủ tiền trợ cấp, để những cái kia chết mất cảnh sát, cũng không đủ tử vong trợ cấp, hướng ngươi. Dạng này cảnh sát, bị người đánh chết hoặc là truy xe đụng chết, người nhà cũng không chiếm được một điểm đền bù tổn thất. Giang Hạo chìm sắc mặt. Ngươi đây là đang nguyền rủa ta sao? Trung niên nhân trên mặt lộ ra giễu cợt. Ngữ điệu nịa mai nói ra, a ha ha, làm sao có thể chứ, ta đây là tại chúc phúc, đúng, cũng là chúc phúc. Giang Hạo tâm lý cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, ít tiên sinh, nhắc nhở lần nữa ngươi, chú ý quy tắc giao thông, không muốn siêu tốc điều khiển, như thế là vô cùng nguy hiểm. Trung niên nhân bĩu môi, miệng bên trong cắt một tiếng, đồng nhiên một cố lên môn, xe phe ra di liền lao ra. Giang Hạo mắt lạnh nhìn lần nữa nổi lên đến phe ra di, tâm lý nói ra, đã ngươi chúc phúc lão tử. Vậy lao tử cũng chúc phúc ngươi một chút, liền tiêu trừ ngươi lái xe kỹ năng đi. Chỉ thấy phía trước chiếc phe ra gì kia, tốc độ đống nhiên báo tố đến hơn 100, thế nhưng là đột nhiên tại trên đường lớn kịch liệt lay động, Giang Hạo cùng nữ ký giả cũng nghe được một trận thê lương chu lên, a a a làm sao, ta làm sao đem cầm không được. Cảnh. Tại nữ ký giả kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, chiếc phe ra gì kia vậy mà một đầu vọt tới ven đường cột điện, bởi vì tốc độ xe quá nhanh tăng lực quá mạnh. Phe ra gì một chút đem này cây cột dây điện đụng gãy, cột điện tử ngã xuống, phía trên nháng lửa thẳng tắp nện hướng phía dưới phe ra gì. Ầm. Cột điện đúng lúc nện chúng ở phe ra gì trung gian, đem cả chiếc xe đều nện xẹp, liền lần này, chiếc này xinh đẹp phe ra gì hoàn toàn báo hỏng. Nữ ký giả một mực đang giơ máy quay video quay chụp, từ Giang Hạo chấp pháp, đến trung niên nhân mở xe rời đi, lại đến sau cùng đụng vào trên cột điện, bị nện đến phía dưới. Nàng giờ phút này vô cùng hưng phấn. Đây là phi thường khó được một đoạn chân thực tai nạn xe cộ hiện trường ghi chép, cầm lại đài truyền hình, bộ trưởng tuyệt đối sẽ cao hứng phi thường. Đúng lúc này, Dễ Dĩ cũng mang theo nhà quay phim chạy đến, nhìn thấy đâm vào trên cột điện phe ra gì, dọa đến quát to một tiếng, giòn, hắn xảy ra tai nạn xe cộ, ngươi truy. Là chính hắn đụng vào, ta đã xử phạt xong, cắt lìn nơi đó có hoàn chỉnh ghi hình, cùng chúng ta chấp pháp không có một phân tiền quan hệ, tốt tiểu nhị, hiện tại chúng ta nhanh đi nhìn xem tên kia có phải hay không chết. Giang Hạo nói ra, mấy người tiến lên, nhiếp ảnh sư khiêng máy quay video không ngừng quay chụp. Tại báo hỏng phe ra di phía dưới, bọn họ tìm tới bị nện trong xe không thể động đậy Tít Tiên Sinh. Giờ phút này Tít Tiên Sinh máu me khắp người, một mặt ngốc trệ nhìn lên bầu trời, hắn đã coi như là rất lợi hại may mắn, còn chưa có chết. Ta nói qua Tít Tiên Sinh, lái xe nhất định không muốn siêu tốc, chú ý an toàn giao thông. Giang Hạo nghĩa chính ngôn từ nói ra, Tít Tiên Sinh gấp rút thở hai cái, sau đó ngất đi. Thông chi hắn cứu viện đơn vị cùng xe cứu hộ tới, cần cầu đem cột điện rời đi, người lôi ra đến, thầy thuốc đơn giản chẩn bệnh một chút, nói ra, vấn đề không lớn, xương sườn gãy mấy cây, một cái chân xương gãy, xương tay đoạn một đoạn. Sau đó hệ thống điện lực người tới sửa gấp, sau cùng tìm Giang Hạo bọn họ ghi chép vị kia Tít Tiên Sinh thân phận tin tức, Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, loại chuyện này hội xử lý như thế nào? Điện lực công ty người đáp, bởi vì cắt điện gây nên tổn thất cùng bồi thường, cùng phí sửa chữa dùng. Hội từ pháp viện thông chi vị này Tít Tiên Sinh, nếu như hắn không thanh toán khoản này phí dụng, vậy hắn đem đứng trước vào ngục giam mạo hiểm. Hắn đại khái phải bồi thường bao nhiêu tiền? Dễ gì cũng hỏi. Khoa điện công nhún nhún vai, khó mà nói, mất điện tạo thành tổn thất cần muốn tiến hành ước định, bất quá dưới tình huống bình thường, sự cố nhỏ đại khái cần 100 ngàn, 30 vạn, 50 vạn, đại vô pháp đoán chừng, mấy trăm vạn mấy ngàn vạn tổn thất cũng có thể. Cũng đúng. Bên trên cái thế giới chính mình làm một lần Los Angeles đại mất điện, theo thống kê tổn thất hơn 300 ức. Giang Hạo tâm lý buồn cười, gia hỏa này còn đây là không may, xảy ra tai nạn xe cộ không nói, còn đâm một cái tiền lỗ thủng, lần này có với hắn thụ. Nữ ký giả Kathleen cùng Giang Hạo cáo biệt, ta sau khi trở về hội tiến hành chỉnh lý, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tại đài truyền hình ba suất, dùng lon nước bắt bọn cướp, không ngừng khuyến cáo đua xe phát sinh tai nạn xe cộ. Hai cái này sự kiện ta tin tưởng nhất định sẽ không bình thường được hoan nghênh. Kathleen nói xong, từ trong túi quần lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Giang Hạo, vừa cười vừa nói, có rảnh liên hệ ta, gặp lại. Nhưng sau đó xoay người đi. Chương 1272, hệ lì xe kinh hãi hoảng sợ chứng. Nữ ký giả cáo từ rời đi, Giang Hạo cùng Dẹ Dì tiếp tục tuần tra, đến lúc tan việc, hai người cưỡi xe gắn máy trở lại cục cảnh sát. Sau khi đậu xe xong, Giang Hạo thuận miệng nói, Dẹ Dì, ban đêm cùng uống một chén. Cùng uống một chén có thể rất tốt rút ngắn bằng hữu quan hệ. Dẹ Dì một cái giật mình, lập tức nói ra, không, giòn, ta đã quyết định, sẽ không dẫn ngươi đi loại địa phương kia, ngươi biết không, ngươi cao thượng phẩm cách để cho ta cảm động, ngươi hẳn là cùng ố hế cách ly, ta sẽ không dẫn ngươi đi nhiệm những hư thối đó, nấm mốc biến đổ, vật, làm bẩn ngươi thánh khiết. Giang Hạo biểu hiện, tại Dẹ Dì trong lòng đã thành cao thượng đại danh tử, nếu như hắn dẫn hắn đi xem thoát ít vũ nương, chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Giang Hạo có chút sững sờ, hắn không hiểu Dẹ Dì ra hỏa này có ý tứ gì, càng không biết hắn não tử chuyển bao nhiêu vòng, thậm chí đã nghĩ đến thoát ít vũ nương bên kia. Tốt ta, đã ngươi không nguyện ý cái kia coi như. Giang Hạo nhún nhún vai. Hai người thay quần áo chuẩn bị xuống ban, Giang Hạo cưỡi trên chính mình người mẫu xe, lúc này Dẹ Dì lái xe tới, đối Giang Hạo hô, giòn, quên nói cho ngươi, chờ chúng ta xe hơi sửa chữa tốt, liền giờ đến phiên chúng ta giá trị một ban, 8 giờ tối đến dạng sáng 3 giờ, ngươi muốn điều chỉnh tốt làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Không có vấn đề. Giang Hạo gật đầu. Dẹ Dì phất phất tay, mở ra hắn trẻ rồ lẹt xe con đi. Giang Hạo về đến nhà, sau khi tắm bắt đầu tu luyện là giết thời gian phương pháp tốt nhất, nhắm mắt lại vừa mở mắt, một đêm thời gian liền đi qua, hơn nữa còn có thể gia tăng tu vi. Nữ ký giả tại kết thúc đối Giang Hạo phỏng vấn về sau, trở lại đài truyền hình, cùng các đồng nghiệp lấy tốc độ nhanh nhất chỉnh lý ra một phần đưa tin, cầm cho mình bộ trưởng nhìn, bộ trưởng xem hết đối Giang Hạo phỏng vấn về sau, cảm giác không bình thường, có ý tứ. Dùng lon nước đồ uống ăn cướp phỉ, mới lạ kích thích có ý tứ, một đoạn này người xem khẳng định thích vô cùng. Ngăn lại phe gia di mở hóa đơn phạt, cự tuyệt đặc quyền, hiện ra cao thượng nhân cách. Bộ trưởng gật gật đầu, cắt lìn, cái này đồng thời chuẩn bị tiết mục rất không tệ, có thể thả ở buổi tối tin tức đặc biệt trong báo cáo, ta đoán chừng hiệu quả hẳn là sẽ không tệ. Cắt lìn cao hứng phi thường, cầm tư liệu chuẩn bị rời đi, bộ trưởng lại để ở nàng, cắt lìn, nếu như thu thị hiệu quả tốt, ta cảm thấy ngươi không bằng làm thành một cái hệ liệt. Thường xuyên phỏng vấn một chút cái kia dọn dàng, đề mục có thể tính làm đưa tin California tuần cảnh thường ngày, thực khán giả đối cảnh sát công việc vẫn là không bình thường mới lạ. Cắt lìn gật gật đầu. Bộ trưởng, ta lúc trở về cũng nghĩ tới chỗ này, quay đầu ta hội làm một cái văn án cho ngài phê chuẩn. Bộ trưởng hài lòng gật gật đầu. Vào lúc ban đêm, liên quan tới Giang Hạo phỏng vấn liền lên tin tức phát ra đặc biệt tiết mục, đài truyền hình không có đoán sai, Giang Hạo hôm qua cứu người nhiệt độ còn chưa qua, rất nhiều người lưu lại. Khi Giang Hạo nói ra tự do bình đẳng bác gái, thừa hành chủ nghĩa nhân đạo tinh thần này lời nói thời điểm, rất nhiều người đối Giang Hạo sinh ra sùng kính. Khi mọi người nhìn thấy Giang Hạo dùng lon nước đem hai cái bọn cướp đánh xuống thời điểm, đều cảm giác đặc biệt có ý tứ. Khi bọn hắn nhìn thấy Giang Hạo giận đối Phú Hạo, nghĩa chính ngôn từ nói ra pháp luật trước mặt người người bình đẳng, không có người có thể có được đặc quyền này lời nói thời điểm, rất nhiều người bình thường đối Giang Hạo lập tức liên thích, bởi vì hắn nói ra đại chúng tiếng lòng. Lần này Giang Hạo tại rất thật đẹp quốc dân chúng trong lòng, lưu lại phi thường tốt ấn tượng, càng khiến người ta nhóm nhớ kỹ dọn dàng cái tên này. Mà tại vạn thiên người xem bên trong, có một cái tóc vàng nữ nhân, chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên màn hình Giang Hạo tấm kia xuất khí mặt. Nàng cũng là Giang Hạo cứu nữ nhân kia, Elise Mat. Elise bị Giang Hạo cứu lên về sau, đến bệnh viện tiếp nhận kiểm tra, phát hiện nàng cũng không lo ngại. Elise từ bệnh viện trở lại trong nhà mình, cha mẹ của nàng người nhà qua tới thăm nàng. Ở nhà nhân quan trong lòng dưới, Ế Lì Sệ cảm thấy tâm tình tốt rất nhiều. Lúc này Mạt tiên sinh cùng Ế Lì Sệ mẫu thân, chính hầu ở bên người nàng cùng một chỗ xem TV, nhìn thấy trong TV xuất hiện Giang Hạo, Mạt tiên sinh hỏi, Ế Lì Sệ, đây chính là vị kia châu Á cảnh sát à, chính là nàng cứu ngươi. Vâng thưa phụ thân. Mạt xem hết Giang Hạo nói này lời nói, lắc đầu nói ra, hắn là một cái tốt cảnh sát, nhưng hắn lý nghĩ sợ rằng cuối cùng chỉ là lý tưởng. Ế Lì Sệ mẫu thân cười cười. Một cái có cao thượng phẩm cách người, đều sẽ làm người ta yêu thích không phải sao. Đây đúng là sự thật. Mặt tiên sinh nói, nhân loại bản tính lấy tự tư chiếm chủ đạo, cho nên mọi người đối những cái kia có cao thượng phẩm cách người hội càng thêm yêu thích. Xem TV xong tiết mục, hệ lì xệ trở lại phòng ngủ, không bao lâu, mẫu thân bưng một chén sữa bò nóng tiến đến, hệ lì xệ uống sữa tươi, mẫu thân ngồi tại nàng bên giường khẽ vuốt tóc nàng, tựa như khi còn bé một dạng chiếu cố nàng. Hệ lì sẽ ngủ. Thời gian không dài, nàng làm một giấc ngộng, trong ngộng, nàng bị vô số ác ma đuổi theo, những ác ma đó đều không có gương mặt, chỉ có hai con mắt, cực giống che mặt bọn cướp, trong nội tâm nàng vô cùng hoảng sợ, trốn a trốn, mà những ác ma đó lại một đuổi sát nàng. Chợt, phía trước xuất hiện một cái vách núi, nàng nhìn xem phía dưới một mảnh đen kịt, là không thâm nguyên, đằng sau lại đuổi theo vô số ác ma, nàng vô pháp tránh né, bị ác ma lập tức bổ nhào, ngã vào thâm nguyên, nàng thân thể nhanh chóng hạ xuống, dọa đến hệ lì sẽ phát ra hoảng sợ gào thét. A. Trong biệt thự vang lên hệ lì sẽ thét lên. Không bao lâu phòng đèn mở ra, mặt cùng thê tử bước nhanh đi tới, hệ lì sẽ ngồi ở trên giường, ôm đầu hồng hộc lớn tiếng thở, trên trán tràn đầy mồ hôi. Hệ lì sẽ mẫu thân bước nhanh tới, ngồi vào trên giường ôm sát nữ nhi, hệ lì sẽ, ngươi có phải hay không lại thấy ác ngộng? Hệ lì sẽ rúc vào mẫu thân trong ngực, vâng, cùng tối hôm qua giấc ngộng kia một dạng, một đám không có mặt ác ma truy ta, sau cùng ta ngã vào thâm uyên, ta liền bị làm tỉnh lại. Mẫu thân dùng lực ôm hệ lì sệ, khẽ vuốt tóc nàng, mặt tiên sinh cho mày, bọn họ biết, nữ nhi nhận kịch liệt kinh hãi, trên tinh thần bị thương muốn so trên thân thể bị thương nghiêm trọng rất nhiều. Ngày mai chúng ta tìm một cái bác sĩ tâm lý nhìn một chút. Mặt đạo, hệ lì sệ dù sao không là tiểu hải tử, nàng cũng biết mình xảy ra vấn đề, không có tránh né, gật gật đầu, mẫu thân yêu say đắm sờ sờ nữ nhi mặt, nói ra, đêm nay ta cùng ngươi ngủ thế nào? Hệ lì sệ gật đầu. Tuy nhiên có mẫu thân làm bạn. Hệ lì sệ ngủ vẫn như cũ không tốt, sáng ngày thứ hai đứng lên lộ ra rất lợi hại không tinh thần. Ăn xong điểm tâm, mặt cùng thê tử làm bạn nữ nhi tìm tới Los Angeles tốt nhất bác sĩ tâm lý, thầy thuốc đang mở hệ lì sệ chỗ có biến về sau, nói ra, hệ lì sệ tiểu thư gặp được sự tình, ta tại trên TV nhìn thấy đưa tin, hệ lì sệ tiểu thư là bởi vì nhận cực độ kinh hãi gây nên tâm lý chứng bệnh, tên khoa học kinh hãi hoảng sợ chứng. Bình thường người tại gặp được nguy hiểm lúc đều sẽ bản năng cảm thấy sợ hãi. Đây là hiện tượng bình thường, cũng là nhân thể bảo hộ cơ năng, nhưng một người nhận bị dọa dẫm phát sợ trình độ là hữu hạn, nếu như một người bị kinh sợ, vượt qua người này có khả năng tiếp nhận tầng trên cùng nhất độ, lúc này, liền dễ dàng xuất hiện hai loại không bình thường cực đoan phản ứng, trực tiếp sụp đổ cùng mất đi khủng bố sợ hãi tâm tình. Hệ lì xệ tiểu thư tình huống bây giờ cũng là loại thứ nhất, tim đập nhanh hơn, hô hấp run rập, hai tay phát run, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, hoảng hốt, bất an, khẩn trương, ăn không vô, ngủ không được. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày, tư duy ở vào ức chế trạng thái, cái này là do ở quá phận lo nghĩ cùng hoảng sợ gây nên, mà lại không bình thường mỏi mệt. Loại trạng thái này đối thể xác tinh thần khỏe mạnh nguy hại cực lớn, cần phải tiếp nhận nhất định trị liệu. Tại phòng trị liệu, bác sĩ tâm lý đối hệ lì sẽ tiến hành 2 giờ tâm lý can thiệp, bất quá hiệu quả cũng không rõ ràng. Đi ra phòng trị liệu thời điểm, hệ lì sẽ trạng thái cũng không có quá lớn cải biến. Tâm lý khai thông là một cái thời gian dài quá trình. Khả năng cần 1-2 năm thậm chí thời gian dài hơn. Thầy thuốc giải thích nói, bác sĩ tâm lý thu phí thế nhưng là rất đắt, một thời gian 2 năm trị liệu, chỉ sợ sẽ không ít hơn so với mấy chục vạn USD, tiền đối mặt nhà đến là không quan trọng, thế nhưng là thời gian quá dài, nói do nữ nhi cần phải thừa nhận thật lâu dày vò. Có biện pháp gì hay không tiến hành làm dịu, tối thiểu nhất để cho nàng ban đêm ngủ không đến mức bừng tỉnh. Mặt tiên sinh hỏi, bác sĩ tâm lý ngẫm lại nói ra, có lẽ có thể thử một chút. Tìm cái gì có thể làm cho nàng cảm giác an tâm đồ vật hoặc sự vật, tỉ như giáo đồ, có thể mang lên thánh giá, mang lên một bản thánh kinh loại hình, hoặc là đối với người nào tín nhiệm, có thể làm cho đối phương tiến hành trấn an. Mẫu thân nhìn về phía hệ lì sệ, ngươi cảm thấy cái gì có thể cho ngươi an tâm. Hệ lì sệ cũng không bình thường hoảng sợ ban đêm ngủ lần nữa mơ tới rơi xuống vách núi tình huống, dùng lực nhớ tới, đồng nhiên nàng tốt giống nghĩ đến cái gì, ta hôm qua nhìn dọn giang tân văn báo đạo lúc. Cũng cảm giác rất lợi hại an tâm. Là cái kia châu Á cảnh sát sao? Thầy thuốc hỏi. Cũng là cái kia cứu ta cảnh sát, hắn đập ra cao ốc bắt được ta, bằng không ta cũng sẽ giống cái kia bọn cướp một dạng rớt xuống cao ốc ngã chết. Hệ lì xê đạo. Thầy thuốc gật gật đầu, hắn đã từng liều chết cứu ngươi, trong lòng ngươi tự nhiên mà vậy đối với hắn sinh ra một loại tín nhiệm cùng ý lại, ngươi có thể tìm một số hắn video, ban đêm lúc ngủ đợi thả một chút, có lẽ sẽ có hiệu quả. Mặt lập tức nói, ta hiện tại tìm bằng hữu. Đem cái kia dọn dàng sở hữu ghi hình đều tìm tới. Mặt là phú hảo, rất mau tìm đến bằng hữu, đài truyền hình đem liên quan tới Giang Hạo sở hữu video tư liệu làm thành một phần băng ghi hình, đưa đến mặt trong tay. Ban đêm, người một nhà cơm nước xong xuôi, đi vào phòng khách, mẫu thân đem băng ghi hình nhét vào máy thu hình, trong video xuất hiện toàn bộ ăn cướp án kiện đưa tin, mặt một nhà còn là lần đầu tiên nhìn thấy kỹ càng đưa tin, trước đó bọn họ một mực đang quan tâm Elise bệnh tình, căn bản không có thời gian nhìn tin tức. Từ vừa mới bắt đầu cướp bóc chuyện xảy ra hiện trường, đến xe hơi truy đuổi, lại đến quán rượu cao Úc, sau cùng cũng là Elise bị bắt cóc, cảnh sát hành động sai lầm, Elise cùng bọn cướp cùng một chỗ lăn xuống cao Úc mái nhà sân thượng. Thấy cảnh này, Elise lần nữa biến đến vô cùng khẩn trương đứng lên, hô hấp đều trở nên gấp rút, mẫu thân nắm lấy Elise tay hỏi, muốn đừng nên dừng lại. Không mụ mụ, ta muốn thấy xong. Elise nói ra. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Hạo đập ra sân thượng, một phát bắt được đang rơi xuống Elise, hai người treo ở cao ốc bên ngoài, một màn này để mặt một nhà ba người đều nhìn kinh tâm động phách. Chương 1273, hình người trị liệu dụng cụ. Giang Hạo dùng lực dắt lấy Elise, dùng quan tâm lời nói an ủi nàng, nói cho nàng sẽ không buông tha cho nàng. Elise nhìn màn ảnh TV, hồi tưởng lại ngày đó từng màn, nước mắt không tự giác trượt xuống đến, giờ khắc này, nàng hoàn toàn quên tâm lý hoảng sợ. Phần khảo thí, tất cả mọi người vô pháp làm đến có thể giữa không trung tiếp được một cái bình thường người trưởng thành, dù là chính mình cũng vô pháp cố định trụ, nhìn từ điểm này, liền biết lúc ấy nguy hiểm cỡ nào. Giang Hạo dắt lấy Elise tại cao ốc bên ngoài sâu 7 phút 11 giây, mà một người bình thường căn bản là không có cách làm đến, làm chuyên gia nói, Giang Hạo là tăng vọt dạ dễ lìn, thiêu đốt sinh mệnh mình đến cứu vãn nàng lúc, Elise nhẫn khóc không ngưng lên tiếng. Mặt nhìn xem nữ nhi, lại nhìn trên màn hình TV Giang Hạo, nói ra, ta bỗng nhiên cảm giác, ta hiến cho 1 triệu thật không nhiều. Cứu vãn hiện trường đưa tin kết thúc, ngay sau đó là hôm qua trong tin tức Giang Hạo dùng lon nước nện bọn cướp ngày đó đưa tin. Khi thấy Giang Hạo dùng lon nước liền tóm lấy hai cái xe chạy nhanh bọn cướp lúc, Elise trên mặt tươi cười. Khi Giang Hạo giận đối kẻ có tiền lúc, Elise trong mắt lóe lên ánh mắt sùng bái. Đêm nay, Elise trong lúc ngủ mơ lần nữa làm cái kia bị che mặt ác ma truy đuổi mộng, thế nhưng là tại nàng chạy đến bên vách núi lúc, có một người xuất hiện, tuy nhiên Elise thấy không rõ người kia dung mạo, thế nhưng là trong nội tâm nàng tựa hồ biết người kia là ai, sau đó người kia ôm nàng eo, mang theo nàng bay lên, bay khỏi những cái kia che mặt tắc ma, bay khỏi vách núi. Elise mở to mắt, phát hiện trời đã sáng, nàng tâm tình cũng không có hôm qua bết bát như vậy. Bữa sáng lúc, Elise nhìn xem phụ mẫu, vừa cười vừa nói, cha mẹ, ta cảm giác mình tốt không ít, các ngươi còn có rất nhiều công tác, ta cảm thấy các ngươi có thể không cần làm bạn ta. Mặt cùng thê tử xác thực đều có rất nhiều công tác, nhìn nữ nhi trạng thái đỡ một ít, gật đầu nói, chúng ta xác thực có một cái phi thường trọng yếu sinh ý cần hiệp đàm, chính ngươi bảo trọng. Về sau đi ra ngoài nhất định phải mang theo bảo tiêu, qua ít ngày làm xong chúng ta trở lại thăm ngươi. Elise gật đầu. Bữa sáng kết thúc, Elise đưa phụ mẫu đi ra ngoài, tại cửa ra vào cùng bọn hắn hôn tạm biệt. Thực Elise chính mình cũng có rất nhiều công tác, nàng đã là một người trưởng thành, có sự nghiệp của mình. Elise phục trang công ty chủ tịch, thu thập xong tâm tình, Elise để tài xế lái xe, mang lên chính mình nữ bảo tiêu đi vào công ty đi làm. Tại đi vào văn phòng về sau. Nàng gọi đến thư ký mình, nói ra, tìm một cái phân tập thất, ta cần biên tập một số ghi hình tư liệu. Thư ký động tác rất nhanh, tìm xong biên tập thất, Elise mang theo một bản băng ghi hình quá khứ. Tại nàng yêu cầu dưới, biên tập sư rất nhanh cho nàng chia cắt ra nàng cần nội dung. Những nội dung này rất đơn giản, mỗi một cái màn ảnh đều chỉ có một người, cái kia chính là Giang Hạo. Buổi tối tan việc, Elise ăn cơm chiều, cái gì cũng không làm, liền trong phòng ngủ nằm ở trên giường. Lặp đi lặp lại không ngừng nhìn này bản băng ghi hình, bên trong mỗi một cái màn ảnh đều là Giang Hạo, Elise nhìn một chút, chậm rãi nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, những ác ma đó lại tới, mà lần này, nàng lại gặp được cái kia cứu vãn nàng siêu cấp anh hùng, cái kia siêu cấp anh hùng cầm trong tay một cây thương, phanh phanh phanh phanh, đem những ác ma đó tất cả đều đánh chết, sau đó ôm nàng eo, mang theo nàng bay lên không trung. Ngày thứ hai đi vào công ty. Nàng lập tức mệnh lệnh thư ký tìm người cho văn phòng lắp đặt một bộ thả giống thiết bị, này bàn chỉnh lý Giang Hạo băng ghi hình nàng phục chế tốt nhiều bàn, liền ở văn phòng phát hình ra, nàng cảm giác chỉ cần có Giang Hạo làm bạn, nàng tâm liền sẽ không bối rối. Nhìn tư liệu thời điểm, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút truyền hình. Nhìn bản thiết kế họa cảo thời điểm, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút truyền hình. Xem văn kiện thời điểm, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút truyền hình. Bang bang bang. Cửa phòng bị gõ vang. Elise dọa đến tranh thủ thời gian dùng điều khiển từ xa đóng lại truyền hình, lúc này mới hô một tiếng tiến đến. Thư ký tiến đến, cầm một phần văn kiện đặt ở nàng trên bàn, Elise gật gật đầu để thư ký ra ngoài, chờ thư ký đóng cửa lại, lập tức lại mở TV. Nhìn lấy trong tấm hình tấm kia xuất khí châu Á gương mặt, nàng biết mình cử chỉ điên rồ, có thể nàng không có cách nào dừng lại, thật giống như chúng độc một dạng, chỉ cần dừng lại một cái, nàng liền sẽ cảm giác khủng hoảng tim đập nhanh, khó chịu muốn mạng. hô hấp đều cảm giác không khoái. Khả thi chỉ cần để đó Giang Hạo ghi hình, nghe thanh âm hắn, nàng liền sẽ không xuất hiện loại tình huống đó. Hiện tại Giang Hạo thành nàng hộ thân phủ. Xem TV bên trong Giang Hạo, hệ lì xệ bỗng nhiên đang nghĩ, không biết hắn hiện tại đang làm gì đấy. Giang Hạo còn có thể làm cái gì, tự nhiên là tuần tra. Giang Hạo cùng dẹ dỉ xe gắn máy đứng ở ven đường, trong tay hai người bưng một chén đồ uống, đứng ở nơi đó nói chuyện thiếm, dẹ dỉ ra hỏa này có thể vĩnh viễn tìm tới đề tài. Ngươi biết không dọn, có rất nhiều nữ cảnh hướng ta nghe ngóng ngươi, giống, giống, ta đoán chừng các nàng là đối ngươi động tâm, hẳn là có nhân chủ động tìm ngươi bắt chuyện A. Đúng, lần trước cái kia nữ ký giả, ta nhớ được nàng cho ngươi lưu phương thức liên lạc, để ngươi gọi điện thoại cho nàng, tiểu nhị, đây chính là rất rõ ràng tín hiệu. Ngươi có thể thử một chút ban đêm gọi điện thoại cho nàng, có lẽ sẽ có mỹ hảo sống về đêm chờ ngươi cũng khó nói. Giang Hạo ngó ngó ra hỏa này, ngươi cảm thấy ta nhất định phải tìm nữ nhân ngủ sao? Kia buổi tối ngươi làm cái gì, chẳng lẽ không cảm thấy trống rỗng à? Úc, đừng nói cho ta ngươi còn tại tự mình giải quyết vấn đề. Dễ gì dùng trêu chọc ngữ khí nói ra. Ngay tại lưỡng người ta chê cười lúc, bộ đàm vang lên, bên trong truyền đến tổng đài thanh âm, lặng yên hắn cầu phụ cận phát sinh đấu súng. Báo động người hoài nghi là bang phái tranh đấu, phụ cận đơn vị lập tức tiến đến trợ giúp, xin chú ý an toàn. Hẹn mở cầu ngay tại đại lộ số 5, là bọn họ khu quản hạt, dẹ gì nghe xong lập tức vứt xuống đồ uống, nắm nuốt bộ đàm nói ra, 007 tiểu tổ thu đến, lập tức chạy tới. Giang Hạo cùng dẹ gì lập tức bên trên mô tờ, kéo cảnh báo hướng về Lặng Yên Hán Cầu phương hướng phóng đi, thời gian không dài đi vào Lặng Yên Hán Cầu phụ cận, phát hiện đã có mấy cái chiếc xe cảnh sát đuổi tới, mà tại cầu lớn phía dưới còn đang phát sinh lấy đấu súng. Giang Hạo cùng dẹ dỉ xuống xe, móc súng lục ra chạy tới, trốn ở một xe cảnh sát đằng sau, nơi này đã tránh hai cái tiểu nhị, dẹ dỉ hỏi, hiện tại tình huống như thế nào? Hẳn là Mexico bang phái cùng người da đen bang phái đánh nhau, nghe nói một bên có 6-7 người, tình huống cụ thể không rõ ràng. Một cái tới trước tuần cảnh nói ra, cảnh sát trưởng chỉ thị gì? Chờ bọn hắn chạy đến, chúng ta phụ trách cản bọn họ lại. Bên trong làm sao chém giết cảnh sát mặc kệ? Chỉ cần không tạo thành đại quy mô hơn sự kiện, làm bị thương phổ thông bình dân liền có thể, bọn họ muốn làm liền là bắt lấy chuẩn bị chạy trốn ra hỏa. Cờ cờ ý tờ tê tê. Gấp rút lốp xe chạm đất âm thanh, một cô rách tung tóe dã mã xe còn từ bên trong lao ra, đám cảnh sát xem xét, lập tức hô, ngăn cản bọn họ. Có người đứng lên gọi hàng địa bộ, ra hiệu đối phương dừng xe, thế nhưng là nhìn thấy cảnh sát, những người này xe không có một chút giảm tốc độ, ngược lại mở mạnh hơn, hướng về bên này vọt tới. Dã trong xe ngựa bỗng nhiên rôi ra một cây nòng súng, đối cảnh sát bên này cũng là một trận bắn phá. Khai hỏa. Phanh phanh phanh phanh. Lọt vào tập kích, đám cảnh sát lập tức phản kích. Trốn ở sau xe cảnh sát đối chiếc kia dã mã cũng là một trận loạn xạ. Giang Hạo trốn ở một chiếc xe phía sau cái mông, nhìn ra phía ngoài liếc một chút, hắn ánh mắt phi thường tốt, liếc mắt liền nhìn ra dã trong xe ngựa những. Này nhân tình huống, nhìn màu da cùng tướng mạo, hẳn là người Mexico. Xem ra ván này người Mexico thắng. Bất quá có cảnh sát ở chỗ này, bọn họ đều là bên thua. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Dã mã xe điên cuồng chạy trốn, một chút xông lên bên cạnh dải cây xanh, xe hơi nhảy cả từng thoát ra ngoài mười mấy mét, vòng qua thứ nhất tầng phòng hộ, hướng về Giang Hạo bọn họ bên này vọt tới. Khai hỏa. Dễ gì la lớn, giơ súng lục đối vọt tới dã mã không ngừng xạ kích, bất quá bởi vì khẩn trương cùng hỗn loạn, viên đạn cực ít có thể đánh trúng xe hơi, chớ nói chi là bức ngừng bọn họ. Đúng lúc này, Giang Hạo xuất thủ. Trên tay nhất động, treo ở bên hông súng ổ quay siêu rút ra, đối phía trước bắn một phát. Ầm. Soạt. Dã mã kiếng xe nhất thời sụp đổ, cái kia lái xe khoen mũi nam, cả khuôn mặt đều bị đánh bạo, xe hơi bỗng nhiên hướng bên cạnh vọt tới, một đầu đụng vào một cái trụ cầu bên trên. Ầm ầm. Xe hơi hung hăng đâm vào trụ cầu bên trên nghiêm trọng biến hình, bắt đầu bốc lên khói. Lúc này cảnh sát cũng sẽ không bên trên đi cứu người, bởi vì bọn gia hỏa này đều có vũ khí hạng nặng. Hiện tại quá khứ cũng là đối sinh mệnh mình không chịu trách nhiệm, nhất định phải hoàn toàn xác định an toàn tình huống dưới, đám cảnh sát mới sẽ đi qua bắt người. Hô! Xe hơi bỗng nhiên bốc cháy lên, đám cảnh sát nghe được thảm liệt gọi tiếng, có cảnh sát muốn đi qua cứu người, đúng lúc này trong xe truyền đến tiếng súng. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Có người nổ súng bắn bạo pha lê, hẳn là muốn trốn tới, đám cảnh sát xem xét lập tức dừng lại, trốn ở sau xe quan sát tình huống. Xe hơi hỏa thiêu thật nhanh, chỉ là mệ hơi thở. Đại hỏa liền thôn phệ xe hơi, có một người ý đồ leo ra, thế nhưng là chỉ ở cửa sổ dãy rủa mấy lần liền không có động tĩnh. Oeng. Thiêu đốt xe hơi phát sinh nổ tung, nhất thời bị tạc tứ phân ngũ liệt, hỏa thế càng thêm kịch liệt, trong khoảnh khắc đem tất cả mọi người thôn phệ. Đám cảnh sát thúc thủ vô sách, chỉ có thể gọi điện thoại gọi đội cứu hỏa cùng xe cứu hộ. Đối với tạo thành tràng tai nạn này nhân vật chính Giang Hạo, đối bọn gia hỏa này chết không có một chút áy náy, bọn gia hỏa này cũng không phải cái gì hảo điều, tuyệt đối chết chưa hết tội, mặc kệ là cái nào, trên thân cơ hồ đều có án mạng, chỉ là bởi vì chứng cứ không đủ vô pháp định tội mà thôi. Thực loại này tư pháp trạng thái, đối người xấu là một loại bảo hộ, người tốt phản mà phi thường bất đắc dĩ, người nào đến vì những cái kia chết thảm người giải oan đây. Chuyện này xử lý có chút phiền phức, xem như rất lợi hại ác tính cùng một chỗ sự kiện, vẫn bận đến tan ca mới kết thúc, sau cùng giao cho hình sự án kiện tổ, còn lại liền không có Giang Hạo bọn họ sự tình gì. Giang Hạo cùng dẹ gì trở lại sở cảnh sát, vừa mới thả hạ trang bị, có người gọi lại hắn nói ra, giòn, có một vị gọi hệ lì xệ nữ sĩ cho ngươi điện thoại tới, nói ngươi trở về cho nàng về điện thoại. Hệ lì xệ. Giang Hạo lập tức nghĩ đến cái kia bị chính mình cứu Bạch Phú Mỹ. Dẹ gì đối Giang Hạo lựa chọn mắt, Giang Hạo đánh ra hỏa này một chút, dẹ gì rời đi, Giang Hạo cầm tờ giấy đi vào chỗ ngoặt điện thoại bên cạnh, dựa theo dãy số đẩy tới. Reng reng reng. Chuông điện thoại reo lên. Rất nhanh kết nối, ta tìm hệ lì xệ tiểu thư, ta là Giòn Giang. Đầu bên kia điện thoại ngừng dừng một cái, truyền tới một êm thai giọng nữ, không khỏi rõ ràng, thanh âm nữ nhân mang theo khẩn trương, Giòn tiên sinh ngươi tốt, ta là hệ lì xệ. Ta là nghĩ, ta không bình thường cảm tạ ngài đối ta ân cứu mạng, có thể hay không xin ngài ăn bữa cơm ngỏ ý cảm ơn đâu. Thực không cần đơn độc cảm tạ, đó là ta công tác. Giang Hạo vừa cười vừa nói. A ta, thỉnh cầu ngài đáp ứng ta, được không? Hệ lì xệ nói ra. Giang Hạo nghĩ thầm, dù sao ban đêm cũng không có chuyện gì, trở về cũng là mình tùy tiện ăn một chút đồ, vật đối phó một chút, có người mời khách ăn cơm cũng không tệ. Tốt, đến đó, mấy điểm. Giang Hạo đạo. Đầu bên kia điện thoại hệ lì xệ trong lòng dâng lên một trận hưng phấn, nắm nắm quyền đầu, nỗ lực kiểm chế thanh âm nói ra, FV ạ gỗ nhà ăn thế nào, ban đêm 7 giờ. Giang Hạo biết FV ạ gỗ nhà ăn, gạo lâm nhị tinh nhà ăn, Italy khẩu vị, Italy đồ ăn vẫn tương đối phù hợp Giang Hạo khẩu vị. Ok, 7 giờ gặp. Để điện thoại xuống, hệ lì xệ hưng phấn vung vẩy quyền đầu, lập tức đứng lên cầm lấy bao, bước nhanh ra phòng làm việc của mình, kêu lên tài xế cùng bảo tiêu về nhà. Nàng phải thật tốt cách ăn mặc một chút, tìm một đầu xinh đẹp nhất váy tham gia đêm nay dạ tiệc. Trên xe, hệ lì xệ trong đầu luôn luôn hồi tưởng mới vừa cùng Giang Hạo trò chuyện. Những ngày này nàng một mực nhìn Giang Hạo video, Giang Hạo thanh âm để cho nàng cảm giác an tâm. Hôm nay gọi điện thoại lần nữa chính thai nghe được Giang Hạo thanh âm, nàng phát hiện so nhìn video càng làm cho nàng an tâm. Chẳng lẽ hắn là người một nhà hình trị liệu dụng cụ? Trước định vị tiểu mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Trước 1274, uống một ly cà phê. Về nhà tắm rửa, thay đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái y phục, Giang Hạo cưới hạ lì mổ tờ đi vào sở bẩy gỗ nhà ăn, phục vụ viên tới hỏi thăm, tiên sinh xin hỏi ngài dự định vị trí sao? Không biết là có hay không có một vị hệ lì xệ mặt tiểu thư đặt trước vị trí? Giang Hạo hỏi. Nghe được hệ lì xệ tên, phục vụ viên lập tức nói, a là, mặt tiểu thư đặt trước vị trí, ngài là nàng thỉnh khách nhân sao? Giang Hạo gật đầu. Mời bên này. Phục vụ viên dẫn Linh Giang Hạo tìm tới vị trí, thời gian còn sớm, hắn cầm qua một phần giấy báo nhìn, hiện tại là năm 1987 tháng 9 sơ, cái này thời tiết là Los Angeles nóng bức nhất thời điểm, ban ngày thái dương bắn thẳng đến lên dưới, có thể đạt tới 35-6 độ, không quá sớm muộn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, ban đêm vẫn là rất mát mẻ. Trong tay hắn là một phần tài chính loại giấy báo, muốn lại tới đây ăn cơm đều là cao đoan nhân sĩ đi, thích xem loại này cao đại thượng giấy báo. Mỹ quốc kinh tế nợ nần chồng chất, buôn bán bên ngoài thiếu hụt gia tăng, năm 1986, nước Mỹ tài chính thiếu hụt 2.210 ức USD, buôn bán bên ngoài thiếu hụt 1.562 ức USD, nợ bên ngoài càng là cao đến 2.636 ức USD, nước Mỹ đã biến thành thế giới lớn nhất nợ nần nước. Liên tục mấy năm kinh tế tăng trưởng, từ năm 1982 đến năm 1987, Dow Jones chỉ số dâng lên 2 lần nhiều, Italy, Nhật Bản. Liên bang nước Đức thị trường chứng khoán cũng phân biệt dâng lên 3.56 lần, 3.51 lần cùng 1.6 lần, nhưng năm nay xuất hiện rõ ràng kinh tế mềm nhũn trạng thái, chuyên gia phân tích, đối tương lai thị trường chứng khoán khả năng xuất hiện nhất định ảnh hưởng, phải làm cho tốt chuyến về cân nhắc. Giang Hạo biết, nước Mỹ đang nổi lên một trận khủng hoảng cổ phiếu phong bạo, nếu như lịch sử không có biến hóa, đến năm nay tháng 10 trung tuần, sẽ bạo phát một trận lớn nhất từ trước tới nay khủng hoảng cổ phiếu. Nếu như Giang Hạo nhớ không lầm, khủng hoảng cổ phiếu bạo phát về sau, toàn bộ tháng 10, toàn thế giới đều bao phủ tại mây đen bên trong, thế giới chủ yếu thị trường chứng khoán đều gặp tổn thất to lớn, nước Mỹ cổ phiếu thành phố giá trị tổn thất 8.000 USD, Nhật Bản tổn thất vượt qua 6.000 ức USD, Anh Quốc tổn thất 1.400 ức USD, Đài Loan tổn thất 32 tỷ đô la Mỹ, Hương Cảng tổn thất 300 ức USD. Lần này khủng hoảng cổ phiếu trung tạo thành thế giới chủ yếu thị trường chứng khoán tổn thất đạt 179,2 tỷ USD. Về phần là thiên tai vẫn là nhân họa, vậy liền không được biết, phố hoan những sói đói đó nhóm, tổng là ưa thích tại vô béo bầy cừu về sau, hung hăng làm thịt bên trên nhất đao. Đối những tài chính đó lao đại tới nói, cái này gọi mùa vụ tính thu hoạch. Chính mình muốn hay không cũng lẫn vào một chút, thuận tiện kiếm ít tiền lẻ đâu. Không tiền tài A, hắn hiện trong tay chỉ có mấy ngàn khối tiền, căn bản không có chơi. Lại nói, mỗi cái thế giới đều kiếm tiền, khuôn sáo cũ. Đúng lúc này, truyền đến một trận cạch cạch cạch, thanh thúy giày cao gót đánh mặt đất thanh âm, từ xa mà đến gần đứng ở Giang Hạo trước mặt. Giang Hạo hơi thấp trong tầm mắt, xuất hiện một đôi xinh đẹp cờ dịt tổ giày sảng đạn, còn có một bộ chân châu sắc váy dài. Giang Hạo ánh mắt bên trên rời, vải áo là cực kỳ bóng loáng tơ lụa, dán da có lồi có lõm đường cong, hiển thị rõ cao gầy hoàn mỹ dáng người. Lại hướng lên nhìn, Giang Hạo nhìn thấy một cái mỹ nữ đối nàng mỉm cười đối mặt. Con mắt màu xanh lam, chớp động lên thanh xuân, nhiệt tình quan mang, tóc dài rối tung ở đầu vai, giống thác nước nhỏ gợn sóng chập trùng, kim quang lóng lánh. Không có ý tứ, ta tới chậm. Hễ lì xệ đối Giang Hạo ấy nấy nói ra. Giang Hạo đứng lên, cười lắc đầu, không, là ta đến sớm, không thể để cho nữ sĩ chờ đợi, đây là làm nam sĩ trách nhiệm. Hai người ngồi xuống, Hễ lì xệ nhìn xem Giang Hạo, không biết làm sao. Trên mặt vậy mà lộ ra một vòng hồng sắc, trái tim nhảy cũng nhanh mấy phần, có thể nàng có thể cảm giác ra, loại này nhảy lên không phải là bởi vì sợ hai bối rối. Phục vụ viên tới chọn món ăn, hai người điểm riêng phần mình thực vật, đang chờ đợi bên trên bữa ăn thời điểm. Hễ lì xệ nói ra, Giang Hạo tiên sinh, ta có thể xưng hô ngươi dọn sao. Giang Hạo hai chữ là dùng tiếng Trung nói, có chút khó đọc, cũng rất kiên định rõ ràng, nhìn ra mỹ nữ hẳn là luyện tập qua. Đương nhiên, Hễ lì xệ lung lung tóc. Nhìn về phía Giang Hạo, chân thành tha thiết nói ra, ngày đó gặp được bọn cướp, về sau ta được đưa đi bệnh viện, Thủy Trung chưa kịp cùng ngài nói một tiếng cảm ơn, thật không bình thường cảm tạ ngài dọn tiên sinh, ngài cứu tính mạng của ta. Không cần để ý như vậy, đây chẳng qua là ta công tác. Giang Hạo giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Hễ lì xệ dùng lực lắc đầu, tại dưới tình huống đó, ngài không cứu được ta nghĩa vụ, ngài cứu ta, hoàn toàn là bởi vì ngài cao thượng phẩm đức, không có quan hệ gì với công tác, mà lại ta xem qua đưa tin. Chuyên gia nói, ạ rện lìn tăng vọt, đối thân thể tổn thương phi thường lớn, ngài là lấy thiêu đốt sinh mệnh phương thức đến cứu văn ta. Ngài không biết ta cảm thụ, ta lúc ấy cho là mình muốn chết, đối mặt cảm giác tử vong để cho người ta ngạt thở, ta đến nay khó quên, mà ngài, đem ta từ địa ngục chi môn kéo trở về. Nói đến đây, hệ lì xệ hốc mắt có chút phát hồng, hiển nhiên có chút kích động. Giang Hạo nhìn xem nữ nhân, hắn y thuật hiện tại có thể so với đại sư, có thể nhìn ra nữ người tinh thần trạng thái không thật là tốt. Hỏi, ngươi gần nhất nghỉ ngơi tốt à, có hay không từ sợ hãi bên trong chậm tới? Hệ lì xệ giao giao đầu, thường xuyên thấy ác ngộng, ta đi xem qua bác sĩ tâm lý, thầy thuốc nói ta là kinh hãi quá độ, đến kinh hãi hoảng sợ chứng, hiện tại đang tiếp thụ trị liệu, thầy thuốc nói khôi phục đoán chừng muốn một thời gian 2 năm. Hệ lì xệ không có ý tốt đem nhìn Giang Hạo video làm dịu tinh thần sự tình nói cho Giang Hạo. Kinh hãi hoảng sợ chứng. Đây cũng là Tây y cách gọi, Trung y gọi kinh hồn chứng, cái bệnh này. Trung y có một bộ phương pháp trị liệu, đương nhiên, Giang Hạo còn có càng dễ làm hơn pháp, hắn an thần phù đối hệ lì xệ hiện ở loại tình huống này nhất là đối chứng. Hệ lì xệ, ta biết một chút đông phương y thuật, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi chẩn trị một chút. Giang Hạo đạo. Hệ lì xệ hơi kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, ngươi sẽ còn gây nên bệnh, đông phương y thuật. Đúng. Hệ lì xệ hiện tại đối Giang Hạo độ tín nhiệm, có thể nói cao hơn bất cứ người nào, không có cái gì do dự, lập tức nói. Ta nguyện ý. Đưa tay qua tới. Giang Hạo đạo. Hệ lì xệ rôi ra một cái tay. Giang Hạo đem nữ nhân thon thon tay ngọc nắm ở trong tay. Đôi tay này xem xét liền đi qua cẩn thận bảo dưỡng. Non mềm tới nhuần vào tay mềm mại. Sờ tới sờ lui rất lợi hại dễ chịu. Bị nam nhân nắm tay. Hệ lì xệ nhịp tim đập càng nhanh. Mà lại tâm lý sinh ra một loại rất lợi hại cảm giác thoải mái cảm giác. An tâm. Không sai cũng là an tâm. Chỉ là bị nam nhân nắm chặt tay. Liền để nàng cảm giác lòng yên bình thần. Một cỗ linh lực đưa vào tay nữ nhân trưởng, tại hệ lì xệ trên thân đi một vòng, phát hiện nữ nhân không có cái gì ngoại thường, dò xét tinh thần thức hải, phát hiện nữ nhân hồn phách phù phiếm, chứng minh là kinh hồn chứng không thể nghi ngờ. Vung ra tay nữ nhân, Giang Hạo nói, một hồi ta dẫn ngươi đi này tòa nhà quán rượu cao ốc, cho ngươi thu hồn quý vị, cho ngươi thêm một trường phủ, mấy ngày cũng liền tốt. Chỉ cần mấy ngày à, bác sĩ tâm lý nói cần một thời gian 2 năm mới có thể. Hệ lì xệ kinh ngạc nói. Giang Hạo đối hệ lì xệ vây tay, để cho nàng khoảng cách gần một điểm. Hệ lì xệ thân thể hướng phía trước nằm sấp. Giang Hạo liếc mắt liền thấy lễ phục dạ hội trung gian đầu kia khe rãnh, không nghĩ tới vẫn rất có tài liệu. Xích lại gần nữ nhân bên hai, Giang Hạo nhỏ giọng nói, ta hội một loại đông phương pháp thuật, ngươi có thể hiểu thành tây phương ma pháp, đối ngươi tình huống bây giờ nhất là đối chứng, bất quá ngươi chớ nói ra ngoài, nếu như ngoại nhân biết, khẳng định hội cho là ta đang sử dụng vũ thuật, không chừng sẽ đem ta đặt ở hình phạt thiêu sống bên trên nương chín. Hệ lì xệ đầu tiên là sững sờ, lập tức lạc cười khanh khách. Hiện tại cũng không phải thời trung cổ, ta tin tưởng giáo đình sẽ không tìm được ngươi, đem ngươi đặt ở hình phạt thiêu sống bên trên thiêu chết. Hệ lì xệ vừa cười vừa nói. Vạn nhất đâu, cho nên ngươi muốn giữ bí mật cho ta. Giang Hạo đạo. Hệ lì xệ cười gật đầu, nàng thủy chung coi là Giang Hạo tại cùng nàng nói đùa, bất quá nàng ưa thích hiện tại loại này phương thức nói chuyện, hiện tại là nàng trong mấy ngày này vui vẻ nhất thời điểm. Cùng với ánh trăng cùng âm nhạc, hai người ăn một bữa phong phú Italy bữa tối, hai người ngẫu nhiên phiếm vài câu, hệ lì xệ tâm tình thủy chung vui sướng, chỉ là thông qua đơn giản giao lưu. Nàng cũng cảm giác ra Giang Hạo ăn nói cùng học thức phi thường tốt. Sau khi ăn cơm xong, hai người ra quán ăn, Giang Hạo hỏi, làm sao ngươi tới? Ta xe ở bên kia. Hệ lì xệ chỉ bên cạnh một chiếc xe. Giang Hạo nhìn sang, phát hiện là một chiếc Rolls Royce, nếu như không nhìn lầm lời nói, cái này một cái phải gọi Ngân Linh, cũng có thể gọi Gai Bạc, Phi Đông, Bạc Sáng Sớm. Bên cạnh xe còn đứng lấy một người tài xế bên cạnh còn đứng lấy một người mặc tây phục nữ nhân. Hẳn là hệ lì xệ bảo tiêu. Thật sự là có tiền bạch phú Mỹ. Giang Hạo tâm lý lại lầu bầu một câu. Chúng ta muốn đi quán rượu cao ốc bên kia một chuyến, ngồi xe của ngươi vẫn là ngồi ta xe. Giang Hạo vô vô bên cạnh hạ lì mộ tờ. Hệ lì xệ con ngươi đi dạo, ta ngồi xe của ngươi. Phân phó tài xế cùng bảo tiêu về biệt thự, sau đó ngồi lên Giang Hạo mộ tờ. Hệ lì xệ váy có thể không thích hợp ngồi xe gắn máy, nhưng ngồi ở phía trên, đưa tay ôm thật chặt ở Giang Hạo eo. Thân thể kề sát Giang Hạo phía sau lưng. Đống nhiên tại thời khắc này, hệ lì xệ cảm giác dễ chịu muốn dên gì, ôm nam nhân cảm giác quá tốt, thật giống như tiến vào trong ngộng, ở trong mơ, nam nhân ôm lấy nàng eo bay khỏi những ác ma đó, tay nàng cũng ôm chặt nam nhân eo. Nàng bây giờ thật ôm hắn, nàng phát hiện, liền là trong ngộng cái loại cảm giác này, quá dễ chịu, nàng quá mê luyến loại cảm giác này. Ông, xe gắn máy nhảy lên ra ngoài, hệ lì xệ đem mặt đều áp sát vào trên thân nam nhân. Hô hấp lấy trên thân nam nhân vị đạo, rất lợi hại tươi mát, hẳn là vừa mới tắm rửa qua, còn có một chút nhàn nhạt mùi thuốc lá đạo, thật tốt nghe. Nàng tham lam dùng lực hút mấy cái. Chỉ là hút mấy cái, nàng liền cảm giác mình thân thể đang run rẩy. Không biết quá khứ bao lâu, hệ lì xệ cảm giác chỉ là trong tích tắc, xe gắn máy liền đến này tòa nhà quán rượu cao ốc dưới lầu, bởi vì trước mấy ngày sự cố, cửa chính quán rượu bị đụng mục, dưới lầu còn người chết, hiện ở chỗ này tạm thời không tiếp tục kinh doanh, có vẻ hơi hắc ám. Hai người dừng lại, hệ lì xệ xuống xe, nhìn thấy đen nhánh cao ốc, cái này để cho nàng đã từng vô cùng sợ hãi phương, nàng tâm lần nữa sợ hãi run rẩy. Giang Hạo giữ chặt tay nữ nhân, nhẹ giọng an ủi nói, đừng sợ, có ta ở đây bên người, đừng quên ta hội đồng phương pháp thuật, hiện tại bắt được ta một cái tay, nhắm mắt lại. Hệ lì xệ ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Giang Hạo một tay thi quyết, bóp một cái thu hồn chú, miệng lẩm bẩm, đung đưa du hồn, nơi nào tồn tại, tam hồn sớm hàng, thất khiếu chưa lâm. Thu mệnh đồng tử đưa hồn đến, thái thượng lao quân vội vã như luật sắc. Đưa tay tại hệ lì xệ trên đầu phất qua, hệ lì xệ chỉ cảm thấy mừng rỡ, giống như vừa mới loại kia hoảng hốt sợ hãi cảm giác nhẹ rất nhiều. Được không? Hệ lì xệ nhắm mắt lại hỏi. Giang Hạo cười cười, tốt, có thể mở to mắt. Hệ lì xệ mở to mắt, nhìn về phía Giang Hạo lại nhìn xem cao ốc, hơi kinh ngạc nói ra, không biết vì cái gì, tại ngươi sờ đầu ta thời điểm. Ta cảm giác mình bỗng nhiên liền không có lấy trước như vậy khẩn trương sợ hãi, ngươi pháp thuật thành công sao? Thành công. Giang Hạo gật đầu. Hệ lì xệ trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Giang Hạo tại trong túi quần móc móc, từ không gian lấy ra một tờ an thần phù, chồng chất thành hình tam giác, đưa cho nữ nhân nói, cái này tặng cho ngươi, lúc ngủ đợi đặt ở phía dưới gối đầu, có thể cam đoan ngươi không biết làm ác ngộng. Hệ lì xệ tranh thủ thời gian tiếp nhận, bưng lấy tam giác đạo phù hiếu kỳ nhìn xem, đây là các ngươi thánh khí à? Giống thanh giá như thế. Đối, có thể hiểu như vậy, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Giang Hạo gật đầu nói. Hai người lần nữa ngồi lên xe gắn máy, hệ lì xệ nói cho Giang Hạo địa chỉ, bệ vợ lì hiệu ơ, thật sự là kẻ có tiền địa phương. Xe gắn máy đưa hệ lì xệ đi vào nàng biệt thự trước, Giang Hạo chuẩn bị cáo từ, hệ lì xệ nhìn lấy Giang Hạo, hiện tại mới 9 giờ, thực ngươi có thể tiến đến uống một chén cà phê. Trước 1275, thiết huyết lại hiện ra. Đi vào biệt thự, đập vào mắt tràn đầy hào hoa, Giang Hạo kiến thức rộng rãi, những này kinh hại không đến hắn. Hệ lì sẽ tự mình pha một chén cà phê, hai người ngồi tại bên bể bơi nói chuyện phiếm. Hệ lì sẽ có chút muốn nói lại thôi, sau cùng rốt cục lấy dũng khí nói, giòn, ngươi có thể nhìn ta ngủ sao, chờ ta ngủ ngươi lại rời đi. Nàng không biết Giang Hạo đưa cho nàng Đông Phương Thánh Khí có phải hay không có tác dụng, nhưng hắn biết Giang Hạo người này nhất định có tác dụng, hắn ở bên người, liền có thể làm cho nàng cảm giác an tâm. Hai người tới phòng ngủ, hệ lì sẽ nằm ở trên giường, Giang Hạo ngồi tại cạnh giường. Hệ lì xệ nắm lấy Giang Hạo một cái tay, nhắm mắt lại. Chờ một lúc, hệ lì xệ lại mở to mắt, ta cảm giác ngươi dạng này ngồi hội rất mệt mỏi. Thật là một cái khéo hiểu lòng người cô nương. Ngươi không bằng nằm tại bên cạnh ta. Giang Hạo chần chờ một chút, bò lên giường, nằm chết gì nữ nhân bên cạnh. Hệ lì xệ đi lên đến một chút, nửa người nắm ở cánh tay, so vừa rồi ôm càng chặt. Giang Hạo hoài nghi cô nàng này không phải quan tâm chính mình mệt mỏi không mệt, mà chính là chính nàng dạng này ôm dễ chịu. Hô. Hô hô. Chậm rãi, hệ lì sẽ ngủ. Giang Hạo chờ một lát, muốn kéo tay về cánh tay, nhưng lại bị ôm thật chặt, căn bản rút ra không được. Tính toán, cứ như vậy chịu đựng một đêm đi. Giang Hạo nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện khởi linh lực, tiến vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái tu luyện. Một đêm vô ngộng. Hệ lì sẽ mở to mắt, đêm nay nàng ngủ đến vô cùng an ổn, cảm giác cả người đều trở nên sảng khoái tinh thần rất nhiều. Khi hắn phát hiện bên cạnh nam nhân lúc, tâm lý hơi hơi kinh hãi một chút. Lập tức phát hiện là dọn, lập tức từ kinh ngạc biến thành mừng rỡ. Hắn làm bạn chính mình ngủ một đêm, chính mình vậy mà thật không có làm ác ngộng, xem ra hắn thật là mình linh dược. Nhìn xem vẫn còn ngủ say nam nhân, hệ lì xệ rời giường xuống lầu, chào hỏi đầu bếp làm điểm tâm. Trên giường Giang Hạo mở to mắt, thực nữ nhân tỉnh thời điểm hắn liền tỉnh, một đêm này, thật đúng là có chút khó chịu. Chính mình là cái cao thượng người. Giang Hạo chỉ có thể như là nói với chính mình. Rời giường, sửa sang một chút y phục. Giang Hạo đi vào dưới lầu, hệ lì xệ đang chỉnh lý bữa sáng, nhìn thấy Giang Hạo xuống tới, trên mặt tươi cười, chạy tới nói ra, ta tối hôm qua thật không có thấy ác ngộng, cảm ơn ngươi dọn. Hai người ăn sáng xong, Giang Hạo chuẩn bị cáo từ đi làm, hệ lì xệ lại giữ chặt hắn, dọn, tối hôm qua ngươi đưa ta lễ vật, ta cũng cần phải đưa ngươi một dạng lễ vật, ngươi đi theo ta. Nói không nói lời gì lôi kéo Giang Hạo đi vào nhà để xe. Ngươi lựa chọn một cỗ. Hệ lì xệ chỉ trong ga ra xe nói ra. Trong ga ra ngừng lại 4 chiếc xe thể thao, thân xe mới tinh sơn tỏa sáng, hệ lì xệ cười giới thiệu nói, Ferrari F40, Ferrari 288 GTO, Porsche 959, GTO MA sổ PANEZA GT5, ngươi ưa thích này một cỗ. Giang Hạo nhìn xem những này xe đua, đưa ta một cỗ. Nếu như ngươi ưa thích, có thể tất cả đều tặng cho ngươi. Hệ lì xệ đạo. Giang Hạo cười cười, đối với mấy cái này thực hắn cũng không quá để ý. Đã nữ nhân muốn đưa, vậy chỉ thu lấy đi, hắn không khách khí điểm phe ra GF40. Hệ lì xệ cao hứng gật đầu, ngươi đưa ta đi làm có thể chứ? Không có vấn đề. Giang Hạo đáp. Đúng, ta xe gắn máy làm sao bây giờ? Trước tiên có thể để ở chỗ này, chờ muốn dùng xe gắn máy thời điểm ngươi có thể tới mở. Nữ nhân chớp động con mắt nói ra. Giang Hạo hoài nghi nữ nhân ở cho hắn gài bẫy. Ông ngong ngong. Xe phe ra di tại trên đường cao tốc phát ra gào thét. Lấy tốc độ nhanh nhất đi vào nữ nhân công ty dưới lầu, nữ nhân nhìn xem Giang Hạo, hỏi, ban đêm ngươi có hẹn sao? Làm sao? Ta bỏ bít tết dán thủ nghệ rất không tệ, ban đêm ngươi có muốn hay không nếm thử? Nữ nhân chờ mong nhìn lấy Giang Hạo. Giống như ban đêm cũng không có chuyện gì, Giang Hạo gật gật đầu, hệ lì sẽ đưa cái trước điểm điểm mỉm cười, xuống xe đi làm. Ông! Xe đua gầm thét tiến vào cục cảnh sát, gây nên rất nhiều người chú ý, khi thấy là Giang Hạo lúc xuống xe. Rất nhiều người lộ ra kinh ngạc biểu lộ, dẹ gì cũng đúng lúc này đi làm, thấy là Giang Hạo, bước nhanh tới, vây quanh xe đua đi một vòng, miệng bên trong phát ra cự đại tiếng thán phục. Hoa hoa hoa hoa hoa. Tiểu nhị, ngươi từ chỗ nào làm đến xinh đẹp như vậy một chiếc xe, trời ạ, là Ferrari 40 tròn năm lễ mừng khoảng, ta xem qua đưa tin, nghe nói toàn cầu chỉ có 336 chiếc, chiếc xe này liền muốn hơn 40 vạn USD dẹ gì dùng khoa trương ngữ khí lớn tiếng nói. Bằng hữu đưa. Giang Hạo nhún nhún vai. Mua rác, bằng hữu đưa, mấy chục vạn xe đua, dạng này bằng hữu ta cũng muốn. Dẹ gì thét to. Hai người thay đổi xe gắn máy bắt đầu tuần tra, trên đường chuyển hai vòng, hôm nay coi như Thái Bình, mắt thấy đến giữa trưa, hai người chuẩn bị tìm tiệm ăn nhanh ăn một chút gì. Đúng lúc này, bộ đàm bên trong truyền đến gấp rút cảnh tỉnh thông báo. Các đơn vị chú ý, 18 đường phố phát sinh đấu súng, mời phụ cận các đơn vị tiến đến trợ giúp. Cho chuyện kết thúc. Giang Hạo cùng Dẹ Dì liếc nhau, đấu súng, đoán chừng là Mexico giúp người, những tên kia đều là một đám người liều mạng. 18 đường phố cách bọn họ còn rất xa, chuyện nhỏ không cần thiết bọn họ quá khứ, hai người dừng xe xong, đi vào tiệm ăn nhanh, vừa điểm một chén đồ uống, bộ đàm bên trong lần nữa truyền đến kêu gọi. Tây khu sở hữu đơn vị chú ý, 18 đường phố phát sinh đại quy mô đấu súng, có cảnh viên bị đánh thương tổn, người hiểm nghi dự tính có 20 người trở lên, nắm giữ vũ khí hạng nặng, mời Tây khu sở hữu đơn vị tiến đến trợ giúp. Dẹ Dì cùng Giang Hạo lần này ngồi không yên, lập tức đứng lên ra ngoài, cưỡi lên mổ tờ chạy tới 18 đường phố, trên đường thỉnh thoảng nghe được tiếng cảnh báo, tuần cảnh toàn bộ hướng 18 đường phố tiến đến. Chờ bọn hắn ra ngoài hạng, liền nghe đến phanh phanh phanh cộc cộc cộc tiếng súng vang lên liên miên. Giang Hạo cảm giác mình đến Somalia hoặc là Syria đầu đường, hai người xuống xe quất ra thương chạy tới, trốn ở một chiếc xe sau hỏi thăm một cái sớm đuổi tới tuần cảnh chuyện gì phát sinh. Có hai cái không may tuần cảnh nhìn thấy ven đường ngừng lại một cỗ xe hàng, bọn họ đi lên kiểm tra, phát hiện cha du di tất cả đều là độc phẩm, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền có một đám gia hỏa lao ra, đem hai cái tuần cảnh xử lý, hiện tại thi thể còn ở bên kia ném đây. Có phụ cận tiểu nhị chạy đến trợ giúp. Thế nhưng là Mexico bang phái hỏa lực quá mạnh, đem ngay từ đầu sông đi vào mấy người buồn ngủ ở nơi đó, lại chết mấy người, còn có một cái nữ tuần cảnh bị vây ở sau xe. Giang Hạo đưa đầu nhìn sang, phát hiện đối diện đường phố mấy chiếc xe đằng sau, một đám Mexico tráng hán chính giơ thương đối bên ngoài điên cuồng bắn phá, cảnh sát trốn ở cảnh phía sau xe không ngừng nổ súng xạ kích, giữa đường nghe lượng chiếc xe cảnh sát, tại một xe cảnh sát đằng sau, một cái nữ tuần cảnh trốn ở sau xe, gục ở chỗ này còn do thân thể. Ký giả đài truyền hình nhóm sớm đến, nhà quay phim trốn xa xa ở ngoại vi quay chụp, một khung cảnh dụng máy bay trực thăng tại thiên không xoay quanh, trên máy bay súng bắn tỉa tay không ngừng đối phía dưới xạ kích. Một cái Mexico bang phái thành viên bị ngắm bắn tay súng nhất thương đánh trúng, tại chỗ ngã xuống đất phun máu, bên cạnh biên lão đại xem xét, phát cuồng từ bên cạnh xuất ra một cái nhân tờ hở ở MG bạ dù cả, nâng lên đến nhắm ngay bầu trời máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng người điều khiển nhìn đến phía dưới tình huống, dọa đến tranh thủ thời gian thay đổi phi cơ chuẩn bị đào tẩu, nhưng hắn động tác vẫn là chậm một nhịp. Siêu. Bạ dù cả hướng lên trời bên trên vọt tới. Máy bay trực thăng độ cao quá thấp, đạn hỏa tiễn phun ra qua, đâm đầu vào máy bay trực thăng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, máy bay trực thăng tại thiên không nổ tung, biến thành một cái đại hỏa cầu đến rơi xuống, trở đến trên đường lớn, mấy chiếc đứng ở ven đường xe hơi bị nện ở phía dưới, xe hơi phát ra bén nhọn cảnh báo. Hỗn loạn tương bừng. Hoa cấp cấp a. Hắc bang đầu mục nhìn thấy chính mình chiến quả, điên cuồng cười ha hả. Giang Hạo ngóng nó, đối bên người tuần cảnh hỏi, có hay không súng bắn tỉa? Xe tuần tra bên trên có. Cho ta. Tuần cảnh đi vào sau xe, mở ra sau khi đắp, bên trong để đó mấy loại thương, có M16, cũng có shotgun, còn có một thanh súng bắn tỉa. Này thương Giang Hạo nhận biết, M40A1, một loại rất nổi danh súng bắn tỉa, độ chính xác không bình thường cao. Giang Hạo cơ lấy thương liền đi. Quan sát một chút bốn phía tình huống, bước nhanh chạy đến bên cạnh một tòa 5 tầng cư dân lâu, đi vào tầng cao nhất phát hiện sân thượng thông đạo bịt lại, Giang Hạo một chân đem thông đạo đá văng, đi vào mái nhà. Tại vị trí này, hắn có thể chuẩn xác nhìn thấy toàn bộ chiến trường. Đi vào cao ốc một bên. Thân thể hơi ngồi xổm, giơ súng nhắm chuẩn, ầm. Chỉ là nhất thương, một cái hắc bang phần tử lập tức bị nổ đầu. Gia hỏa này bên cạnh một tên nhìn thấy đồng bạn bị tập kích, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo bên này. Hắn vừa mới nhìn thấy mái nhà Giang Hạo, phanh, Giang Hạo lần nữa nổ súng, đem ra hỏa này cũng xử lý. Ký giả đài truyền hình ở phía xa, phát hiện Giang Hạo bên này tình huống, lập tức để nhiếp ảnh sư tiến hành quay chụp. Hắc bang phần tử phát hiện Giang Hạo, cơ lấy súng máy hạng nhẹ đối mái nhà phương hướng điên cuồng bắn phá đứng lên, Giang Hạo hơi hơi tránh chớp lên một cái, sĩ thương liền bắn, nhất thương đem cái này đối với mình mở đi ra ra hỏa đánh nổ đầu. Phanh, phanh, phanh. Súng bắn tỉa từng tiếng vang lên, mỗi một thương Giang Hạo cũng có thể làm rơi một cái hắc bang phần tử, rốt cục tại hắn bắn giết người thứ 6 về sau, những tên kia sợ hãi, hắc bang lao đại hô to một tiếng, một đám gia hỏa rút vào đường phố trong vùng. Trên đường phố chiến đấu cuối cùng kết thúc, cảnh sát mau chóng tới, đem cái kia vây ở sau xe nữ cảnh khiêng ra tới. Cùng lúc đó, FBI cùng tổ trọng án người cũng đều đến, mọi người cầm thương xông vào hắc bang phần tử trốn cao ốc, Giang Hạo cũng đi theo nhảy đi xuống, vứt xuống súng bắn tỉa. Trong tay nhoáng một cái nhiều một khẩu AK-47, từ phía sau xông vào này tòa nhà cao ốc. Cốc cốc cốc. Phanh phanh phanh. Trong đại lâu phát sinh một hệ liệt đấu súng, Giang Hạo một người lại xử lý 3-4 gia hỏa. Phanh. Hắc bang phần tử sử dụng vũ khí hạng nặng, một chút oanh sập bên cạnh vách tường, Giang Hạo bị oanh ra ngoài, bất quá hắn dự cảm trước đến nguy hiểm, dâng lên hộ thể kim quang, căn bản không có bị thương tổn, run run trên thân bụi đất xông tiến gian phòng. Cộc cộc cộc đát. Giang Hạo xông đi vào, trong tay AK-47 một trận loạn quét, đem bên trong ba cái hắc bang phần tử toàn bộ xử lý. 18 đường phố vốn chính là hỗn loạn nhất đường phố, hắc bang phần tử tụ tập, cảnh sát bình thường cũng không nguyện ý treo chọc bọn hắn, lần này chỉ có thể nói là trùng hợp, tuần cảnh trong lúc vô tình tra được bọn họ vận độc xe, lúc này mới dẫn phát lớn như thế quy mô xung đột. Giang Hạo xông ra nhà này nhà nhỏ 3 tầng, nhảy đến sân thượng, chuẩn bị qua chợ giúp người khác, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cấu nguy cơ, mạnh liệt xoay người nhìn về phía bên cạnh một tòa mười mấy tầng cao ốc mái nhà, lấy hắn giác quan thứ 6, có thể rõ ràng cảm giác có người tại nhìn chăm chú hắn, có thể bên kia lại giống tuyết. Giang Hạo giật mình, loại nguy cơ này cảm giác hắn có chút quen thuộc. Ẩn thân. Thiết huyết chiến sĩ Tờ Dẹ Đà Tò. Chương 1276, tập dề bên trên con thỏ nhỏ. Ẩn thân. Giang Hạo diện mạo ngưng tụ, trên tay làm một cái thủ quyết, tại trên mắt một vòng mà qua, miệng bên trong nhẹ giọng quát. Thiên nhãn, mở. Lần trước đến thiết huyết thế giới, hắn còn không có học hội khai thiên nhãn pháp thuật, lần này không biết có thể hay không dùng thiên nhãn tìm tới thiết huyết chiến sĩ Tờ Dẹ Đà Tò. Thiên nhãn mở ra trong nháy mắt, thiên điệu biến nhan sắc, không còn là Giang Hạo trước đó nhìn thấy chân thực thế giới, thiên điệu mở mịt, chung quanh tràn ngập đại lượng khí đoàn, có sát khí, ác khí, tử khí, ô uế không chịu nổi, mà lại cái này một mảnh càng hơn. Trước đó tại Mao Sơn, Long Hổ Sơn những động thiên phúc địa đó, khí đoàn đa số sinh cơ chi khí, tường hòa chi khí, trong nước hắn địa phương, cũng nhiều vì bình thản chi khí, mà ở trong đó tràn ngập nhiều nhất lại là ác khí. Nghĩ tới đây là hung danh rất cao 18 đường phố. Mexico bang phái căn cứ, ác nhân đương đạo, phỉ đồ hoành hành, hàng năm không biết muốn chết bao nhiêu người, Giang Hạo cảm thấy cũng liền chẳng có gì lạ. Nghiêm túc nhìn về phía này tòa nhà cao ốc thiết tháp chiến kệ, nhất thời phát hiện một cái hiện ra sinh cơ đoàn năng lượng, đoàn kia năng lượng độ sáng, rõ ràng so với người bình thường loại mạnh hơn rất nhiều. Giang Hạo có thể 100% khẳng định, cái kia chính là thiết huyết. Từ một điểm này đó có thể thấy được thiết huyết so với nhân loại sinh mệnh lực càng thêm cường đại. Thiên nhãn có thể nhìn thấy thiết huyết tần thân. Cái này khiến Giang Hạo trong lòng mừng rỡ, thiết huyết có ẩn thân có hồng ngoại nhiệt năng cảm ứng, ta có giác quan thứ 6 có ngày mắt, trên một điểm này Giang Hạo có thể làm được không thua đối phương. Phảng phất thiết huyết cũng cảm giác được bị Giang Hạo nhìn chăm chú, thân thể ghé vào khung sắt bên trên bất động, hai người im ắng đối mặt. Ung ngô cục. Ung ngô cục. Giang Hạo mơ hồ phảng phất nghe được tiếng thở dốc, trong phim ảnh, thiết huyết chiến sĩ Tờ Dẹ Đà Tò tiếng thở dốc chính là như vậy. Đúng lúc này, bên cạnh trong đại lâu truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Thiết huyết quay đầu hướng bên kia nhìn xem, xoát một chút nhảy đi, thiên nhãn trong tầm mắt, Giang Hạo nhìn thấy thiết huyết chiến sĩ Tờ Dẹ Đà Tò từ thiết tháp trên kệ nhảy xuống, nhảy đến đối diện trên đường nhất động tầng 89 trên nhà cao tầng, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Trước đó Giang Hạo điều tra tư liệu, giống như nói là thiết huyết gen cường đại, còn có thể dung hợp hắn chiến đấu chủng tộc gen, sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, bọn họ thực lực bây giờ, không sai biệt lắm là phổ thông nhân loại 5 đến 10 lần khoảng chừng, cái này cũng chưa tính trang bị. Nhìn thấy thiết huyết biến mất, Giang Hạo tung người một cái từ lầu 3 nhảy đến mặt đất, gión mũi chân hướng về đối diện đường phố phóng đi, tốc độ thật nhanh, cùng lúc đó trong tay hắn nhiều một thanh trường mâu, xoát run tay một cái, hai bên mũi thường bắn ra. Thiết huyết khải giáp không bình thường kiên cố, liền xem như dùng hỏa thần pháo đều đánh không nát, chỉ có thiết huyết vũ khí mới có thể tiêu diệt thiết huyết. Giang Hạo vừa mới chạy vào này tòa nhà cao ốc, liền nghe đến trong đại lâu truyền đến càng thêm kịch liệt tiếng súng, cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Viên đạn giống bạo đậu một dạng vang lên liên miên. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền khắp cao ốc. Giang Hạo giật mình, thảm như vậy gọi, tuyệt đối là nhận cực tàn khốc đối đãi. Hắn suy đoán thiết huyết xuất thủ, thiết huyết chiến sĩ Tờ Dẹ Đà Tò lớn nhất yêu thích cũng là liệp sát. Bọn họ ưa thích tìm kiếm cường con mồi lớn, dạng này tài năng biểu dương bọn họ cường đại. Giang Hạo phóng tới lầu 2, ngay tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, bên hai lại nghe được lưỡng tiếng kêu thảm thiết. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, ầm ầm. Một trận kịch liệt tiếng súng truyền đến, sau đó Giang Hạo nghe được một tiếng trầm thấp thú hống, sau đó lại là lưỡng tiếng kêu thảm thiết, liền rốt cuộc không có tiếng âm. Chờ Giang Hạo vọt tới lầu 5, phát hiện nơi này là một cái cự đại súng ống đạn dược nhà kho, bên trong bày đặt vô số súng ống cùng đạn dược, bên cạnh kệ hàng bên trên còn để đó rất nhiều bạch phiến kiện hàng, xem xét cũng là Mexico buôn thuốc phiện xảo huyệt một trong. Gian phòng bên trong không có thiết huyết khí tức, cũng đã đi. Lúc này vách tường chung quanh bên trên tràn đầy máu tươi. Mấy cái bộ thi thể nằm trên mặt đất, có bị đâm xuyên lồng ngực, có bị đinh ở trên vách tường, càng có một cái bị trực tiếp treo ngược tại nóc phòng, thân thể còn tại theo quạt trần nhẹ nhàng xoay tròn, máu tươi tí tách rơi xuống mặt đất. Còn bên cạnh cửa sổ, bị đánh vỡ một cái động lớn. Giang Hạo quá khứ nhìn xuống nhìn, phát hiện lâu xuống mặt đất bên trên nằm sấp một tên, tay chân biến hình, rất lợi hại lộ ra nhưng đã ngã chết. Bất quá tại vách tường một góc, Giang Hạo phát hiện mấy giọt hình chất lỏng màu xanh biếc, hắn đi qua xem cẩn thận nhìn xem, đây là thiết huyết chiến sĩ tở rẹ đã tỏ huyết dịch, rất lợi hại hiển nhiên, cái kia thiết huyết chiến sĩ tở rẹ đã tỏ thụ thương. Tại như vậy bịt kín hoàn cảnh bên trong, hắc bang phần tử điên giống như nổ súng, viên đạn bay loạn, thiết huyết bị đánh trúng cũng rất bình thường. Bất quá nhìn cái này mấy giọt máu, cũng chính là nhẹ nhàng nhất chảy ra, căn bản đối thiết huyết không tạo được tổn thương gì, đoán chừng ngày thứ hai liền có thể khôi phục. Đúng lúc này, mấy cái cảnh sát thường phục xông tiến gian phòng, bọn họ nhìn thấy Giang Hạo sau hơi kinh ngạc, không nghĩ tới người thứ nhất xông tới nơi này là một cái tuần tra cảnh, bởi vì cao ốc nghĩ cách cứu viện sự kiện, Giang Hạo hiện tại cũng coi như có chút danh khí, mấy người kia liếc một chút liền nhận ra Giang Hạo. Giòn đúng không, nơi này tình huống như thế nào? Một người da đen cảnh thám hỏi. Ta cũng là vừa mới tới, nơi này cứ như vậy, rất khốc liệt, không biết người nào làm. Giang Hạo đạo. Mấy người thăm dò hiện trường, có người nhìn thấy trên thi thể đại động, kinh ngạc nói ra, đây cũng là vũ khí lạnh tạo thành, sẽ là ai làm đâu? Chẳng lẽ là da mai ca người? Lao đại bọn họ Sa Vi không hề nơi này. Mọi người lao nhau nói. Thời gian không dài, lại có tổ một người tới, những người này thân thể mặc câu phục màu đen, ở ngực cài lấy thân phận tạp phiến. Là FBI người, nhìn đến đây tình huống nhữ mày, nói ra, nơi này tình huống rất lợi hại quỷ dị, không giống bình thường đấu súng hiện trường. Đi vào bên cạnh cửa sổ, hướng xuống mặt nhìn xem, nhìn thấy cỗ thi thể kia sau có người nói, người này rõ ràng là bị người đẩy xuống, hoặc là nói đập xuống. Người nào đến nơi trước tiên nơi này? FBI người phụ trách hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Hạo, FBI người phụ trách không nghĩ tới là một cái quân phục tuần cảnh cái thứ nhất đến hiện trường, hiếu kỳ nhìn xem Giang Hạo. Ta nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp, vừa mới là ngươi tại mái nhà đánh lén những hắc bang phần tử đó. Đúng. Ngươi thương pháp không bình thường chuẩn, giải quyết phiền toái rất lớn. Ta trước kia là tay bắn tỉa. Giang Hạo đạo. Khó trách, trước ngươi phát hiện cái gì không tầm thường sự tình sao? Người phụ trách hỏi. Giang Hạo mang lấy bọn hắn đi vào góc tường, chỉ mặt đất này mấy giọt hình chất lỏng màu xanh biếc nói ra, ta hoài nghi không phải người bình thường làm. Người phụ trách khẽ nhíu mày, nhìn về phía Giang Hạo. Cái này có thể nói rõ cái gì không? Giang Hạo nhún nhún vai, nói, ngươi tốt nhất cùng FBI đặc biệt khoa điều tra liên lạc một chút, có lẽ bọn họ sẽ có đáp án. Đối thiết huyết tồn tại, Giang Hạo không muốn giấu giếm, hắn trách nhiệm là bắt thiết huyết, cũng không có nói không cho phép mượn nhờ người khác lực lượng để hoàn thành, tự mình một người dù sao thế nhỏ lực yếu, nếu có cảnh sát hoặc là FBI, thậm chí quân đội hỗ trợ, đối với mình chỉ có chỗ tốt, tối thiểu nhất chính mình hành động lại so với trước kia thuận tiện. Không tất trở thành cảnh sát cùng FBI điều tra người yêu. Người phụ trách thật sâu nhìn Giang Hạo liếc một chút, xem ra cái này Giang Hạo thật không đơn giản. Làm một tên quân phục tuần cảnh, Giang Hạo không có thân phận tham dự điều tra, hắn cũng tỉnh phiền phức, ở bên ngoài hỗ trợ xử lý đấu súng lưu lại hỗn loạn hiện trường, mãi cho đến chuyến tiếp theo tuần cảnh tới, Giang Hạo mới cùng Dẹ Dị rời đi về sở cảnh sát. Vung xuống xe gắn máy, Giang Hạo cùng Dẹ Dị đi vào phòng thay đồ thay quần áo, đúng lúc này Giang Hạo bở tờ máy bay tút tút tút vang lên. Hắn cầm lên xem xét, phía trên có một đoạn nhắn lại, chờ đợi ban đêm cùng ngươi cùng đi ăn tối, hệ lì xệ. Dẹ Dị ra hỏa này vụng trộm ở phía sau nhìn liếc một chút, nhất thời quái kêu ra tiếng, cùng đi ăn tối hệ lì xệ, hoa hoa hoa tiểu nhị, xem ra ban đêm ngươi có hẹn, cái này hệ lì xệ là ai? Dẹ Dị hỏi xong câu nói này, thần sắc sững sờ, lập tức kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, có chút không dám tin hỏi, tiểu nhị, cái này hệ lì xệ có phải hay không hệ lì xệ mà, ngày đó ngươi cứu nữ nhân kia? Mặt gia tộc Thiên Kim, siêu cấp bạch phú Mỹ, ngươi chiếc xe thể thao kia có phải hay không cũng là nàng đưa, cùng đi ăn tối, giọng điệu này tốt mập mờ à, chẳng lẽ các ngươi đã lên giường. Giang Hạo không có phủ nhận, thống khoái gật gật đầu. Đầu năm nay là mặt trắng nhỏ cũng không phải cái gì bị người khinh bỉ sự tình, sẽ chỉ làm người hâm mộ. Ngủ ở trên một cái giường cũng coi là lên giường đi. Hoa ở, tiểu nhị, ngươi thật sự là quá lợi hại, thật sự là quá làm cho ta hâm mộ. Nếu như ta cũng có thể gặp được tốt như vậy sự tình liền tốt. Dẹ Dị hưng phấn thêm hâm mộ hô. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, người đen như vậy, làm mặt trắng nhỏ chỉ sợ khó khăn, bất quá vì ngăn ngừa Dẹ Dị nói hắn chủng tộc kỳ thị, hắn cũng không hề nói ra. Giang Hạo đã thay xong y phục, hướng về phía Dẹ Dị phất phất tay cáo từ, Dẹ Dị ở phía sau la lớn, giòn, chúc ngươi có một cái tính phúc ban đêm. Ông ngong ngong. Cửa biệt thự vang lên một trận xe đua tiếng oanh minh, chạy bằng điện đại môn tự động mở ra. Hệ lì xệ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy lái vào đến bóng người màu đỏ, tâm lý bỗng nhiên cảm giác giống như là nở hoa một dạng khoái lạc. Hệ lì xệ mở cửa nghênh đón Giang Hạo, Giang Hạo phát hiện nữ nhân chỉ mặc quần ngắn áo ngắn, lộ ra đùi thon dài cùng trắng non cánh tay, trên thân còn phủ lấy một kiện tạp dề, vừa cười vừa nói, ngươi cái này tạo hình rất lợi hại đáng yêu, còn có ngươi ở ngực cái này lưỡng con thỏ theo thừa. Mau vào, ta đang bỏ bịt tết rán. Hệ lì xệ đối Giang Hạo cười cười nói. Hai người vào nhà cùng đi đến nhà bếp, hệ lì xệ thuần thục pha lấy bò bít tết, đã có rất hương vị đường truyền ra. Nhìn đứng ở chù lò trước bò bít tết rán xinh đẹp bóng lưng, nhà bếp, tập dê, xinh đẹp bóng lưng, quần ngắn áo ngắn, có như vậy trong ngáy mắt, Giang Hạo tinh thần có chút hoảng hốt, rất quen thuộc chẳng cảnh, tựa hồ tại mỗi bộ phim bên trong nhìn qua dạng này chẳng cảnh. Bữa tối chuẩn bị cho tốt. Mỗi người nhất đại khối bò bít tết rán, còn có một phần rau xanh salad, rất đơn giản cũng rất lợi hại dưỡng sinh bữa tối. Hệ lì xệ đi vào trước tủ rượu hỏi, ngươi thích uống rượu gì, mặt gô, lạp phịt, một đồng, ba nha khác, hoặc là dô mạ nỉ con y. Hệ lì xệ dơ lên một bình dô mạ nỉ con y nhìn về phía Giang Hạo hỏi thăm ý kiến. Giang Hạo gật gật đầu, hệ lì xệ cầm dô mạ nỉ con y đi vào bàn ăn xoay, Giang Hạo tiếp nhận bình rượu thuần thục mở ra, cho hai người riêng phần mình ngược lại một phần ba, vừa rót rượu vừa nói, uống chút rượu đối làm rượu thần kinh có ích lợi rất lớn. Cong. Chén rượu sờ nhẹ. Hai người uống một ngụm. Ừm, rượu này vị đạo rất không tệ. Giang Hạo đạo. Cắt một khối thịt bò đưa vào miệng bên trong, chậm rãi nhấm nuốt, Hế Lì Xệ nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, Giang Hạo lộ ra một cái hưởng thụ biểu lộ, đối Hế Lì Xệ gật đầu nói, thật sự là quá tuyệt, ngươi bỏ bít tết rán thủ nghệ thật rất không tệ, tuyệt đối có trở thành đỉnh cấp đầu bếp tiềm chất. Hế Lì Xệ được khen thưởng nét mặt vui cười. Bò bít tết, salad, rượu vang đỏ. Bọn họ bữa cơm này tuy nhiên đơn giản cùng cực, có thể giá cả cũng không tiện nghi, tổng giá trị sẽ không ít hơn $1,500. Đương nhiên, tiểu giá tiền là $1,480. Chương 1277, mặt trắng nhỏ cuộc sống vui vẻ. Ăn xong cơm tối, hai người tới lầu 2 ban công, hệ lì sẽ cho Giang Hạo lấy ra một hộp xì gà. Ngày đó ta ở trên thân thể ngươi ngửi được xì gà vị đạo, đây là ta hôm nay mua, nhìn xem có phải hay không là ngươi ưa thích thẻ bài. Giang Hạo cầm lên nhìn xem, gật đầu nói, mải cờ nữ đố. Ta rất lợi hại ưa thích cái này xì gà, vị đạo liền thành một khối, khẩu vị mềm nhẵn, hài hòa hoàn mỹ. MAMC ạ nủ MC là nước Mỹ lớn nhất dễ bán xì gà nhãn hiệu, đã có hơn 150 năm lịch sử, nhãn hiệu thuộc về nước Mỹ thông dụng xì gà công ty. Hệ lì xệ chủ động cho Giang Hạo nướng xì gà. Gió nhẹ phơ phất, trên trời ánh trăng vừa vặn, Giang Hạo rút ra một thanh xì gà, nhìn nói với hệ lì xệ, ngươi kinh hồn triệu chứng đã khỏi hẳn. Thực ngươi bây giờ muốn làm là điều chỉnh mình tâm tính. Ngươi nhìn ra được sao? Vâng, rất rõ ràng. Giang Hạo đạo. Hệ lì xệ trên mặt hiện ra sầu bi, từ ngày đó sự tình phát sinh về sau, ta mỗi ngày đều sẽ từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, ta đi xem bác sĩ tâm lý, căn bản không có hiệu quả gì. Sau tới thăm ngươi phỏng vấn video, ta chợt phát hiện chỉ cần ta nhìn ngươi bộ dáng liền không lại sợ hãi. Bắt đầu từ lúc đó, trong phòng ta, trong văn phòng tất cả đều là ngươi băng ghi hình. Hôm qua ngươi giúp ta dùng đông phương pháp thuật trị liệu, ta cảm giác thật thoải mái, thế nhưng là trong lòng ta vẫn như cũ cảm thấy, tránh thức để cho ta an tâm người kia là ngươi, tại bên cạnh ngươi, mới là ta thoải mái nhất an tâm nhất trạng thái, tối hôm qua ngủ ở bên cạnh ngươi, là ta những ngày này ngủ thoải mái nhất một ngày. Giang Hạo nhìn xem cái này nữ nhân xinh đẹp, bởi vì kinh sợ nhận tra tấn, nàng không có sai, nàng chỉ là muốn tìm tới một điểm an ủi. Đi qua, đem ế lì xệ ôm ở trong ngực, nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng. Dạng này có phải hay không thoải mái hơn một chút? Nữ nhân gật đầu, tại Giang Hạo trong ngực ngẩng đầu, ánh mắt mê ly nhìn lấy Giang Hạo, đống nhiên nhón chân lên, hôn lên Giang Hạo ngoài miệng. Lần này, phảng phất hỏa tinh nhóm lửa rừng rậm, giữa hai người trong nháy mắt dâng lên nhiệt liệt hỏa diễm, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có lẽ giữa hai người còn chưa nói tới yêu, có thể như vậy có quan hệ gì, Giang Hạo đến cái thế giới này cũng có 3 tháng, không có nếm đến nữ nhân tư vị, nữ nhân tìm kiếm che chở, tham luyến giờ khắc này an ổn. Hai người đều đối với đối phương có cần, đều là người trưởng thành, tự nhiên không có gì cố kỵ, rất nhanh từ ban công đi vào phòng ngủ. Không biết bao lâu, nữ nhân mệt mỏi ghé vào Giang Hạo trên thân ngủ mất, tay nhưng thủy chung ôm thật chặt hắn, trên mặt là thỏa mãn nụ cười. Giang Hạo làm theo nhắm mắt bắt đầu luyện công. Ánh sáng mặt trời hắt vây tiến cửa sổ. Phong Nhi gợi lên song xa. Hệ lì xê nhẹ nhàng tỉnh lại, mở to mắt phát hiện Giang Hạo chính mỉm cười nhìn lấy nàng. Mỹ lệ sáng sớm, rực rỡ ngươi. Cuộc sống tốt đẹp đang chờ ngươi. Mỹ lệ khí trời, Mỹ hảo ngươi, Mỹ hảo tình ý tới nhuần ngươi. Không khí mát mẻ, rõ ràng ngươi, tâm tình khoái trá làm bạn ngươi. Nguyện ngươi khoái lạc mỗi một ngày. Good morning, Elise. Good morning, John. Giang Hạo nhìn xem nữ nhân, vừa cười vừa nói, tiếp xuống ta có một cái đề nghị. Ta cảm thấy chúng ta đều hẳn là tắm rửa, muốn hay không cùng một chỗ. Elise trên mặt hiện lên một chút ngượng ngùng, bất quá vẫn gật đầu. Giang Hạo nắm Elise tay hướng đi phòng tắm. Elise nhìn lấy Giang Hạo như một loại pho tượng thân thể, trong lòng nổi lên chờ mong. Nước nóng ôn nhu rơi xuống, lướt qua thân thể, Elise ôm Giang Hạo, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, "Giòn, ta có thể làm bạn gái của ngươi sao?" "Elise, làm bạn gái của ta a?" Giang Hạo trịnh trọng nói ra. "Ừm ân, ừ." Elise vui sướng gật đầu. Hai người bắt đầu ăn good morning. Liền trong cùng một lúc, sở cảnh sát nhân viên đều đang khẩn trương bận rộn, bởi vì đêm qua, tại 18 đường cái, phát sinh cùng một chỗ cực kỳ khốc liệt mưu sát án. Mexico bang phái lao đại Savi bị người giết chết tại hắn cấp cao trong căn hộ, đồng thời chết còn có hắn mười mấy tên thủ hạ. Màn đêm là tốt nhất che đậy sắc. Savi trong căn hộ, hắn mấy tên thủ hạ tất cả đều cúi đầu, Savi nét mặt đầy vẻ giận dữ chỉ đám người kia một trận cuồng mắng. Hôm nay 18 đường phố chết mười mấy cái huynh đệ, một xe độc phẩm, lưỡng cái căn cứ, mấy cái nhà kho vũ khí bị tịch thu, để hắn tổn thất nặng nề. Các ngươi mẹ hắn liền sẽ không động nào à? Nhất định phải tại tuần cảnh mí mắt dưới vận hàng. Savi chỉ một tiểu đệ mắng. Lão đại, bình thường chúng ta xe tuần cảnh sẽ không tra, lần này hai người cảnh sát kia là mới vừa vào trước, không hiểu quy củ. Thủ hạ túi đầu giải thích. 3. Savi cho ra hỏa này cái hót một bàn tay, vậy hắn mẹ cũng không cần trực tiếp loạn súng bắn chết ta, làm cho cảnh sát cùng chúng ta liều mạng, sau cùng không thể vãn hồi, lần này, ít nhất tổn thất mấy ngàn vạn, ép cờ cờ, khoản này tổn thất người nào đến bồi thường. Mấy cái tiểu đệ đều câm như hến. Savi càng nghĩ càng giận, nhất chỉ bên cạnh một nữ nhân, ngươi, tới. Nữ nhân ngoan ngoãn tới, Savi một phát bắt được nữ đầu tóc, hung hăng đem nữ nhân ấn xuống, mấy cái tiểu đệ một mặt khó chịu xấu hổ, thế nhưng là có không thể rời đi. Trong thoáng chốc, Savi nhìn thấy cửa sổ thủy tinh ngoài có một cái bóng người to lớn, dưới ánh đèn có vẻ hơi dữ tợn, tựa như một chỉ quái thú, dưới Savi nhảy một cái, thế nhưng là khi hắn nhìn kỹ lúc, lại phát hiện cái bóng đen kia không thấy. Nơi này là 30 tầng, ngoài cửa sổ làm sao có thể có người, nhất định là mình hoa mắt. Đúng lúc này, bên cạnh một khối pha lê ba một tiếng bỗng nhiên nổ tung, vỡ thành vô số toái phiến rơi xuống dưới, hoảng sợ trong phòng tất cả mọi người nhảy một cái. Ngay sau đó, một tên thân thể bỗng nhiên hai chân cách mặt đất, mà bộ ngực hắn đang hô hô phún ra ngoài máu. Á á á, gia hỏa này ở giữa không trung rẽ rủa lấy kêu thảm, máu tươi rầm rầm chảy xuống qua. Đột nhiên, một cái cao lớn thân ảnh xuất hiện. Mặc trên người khải giáp, trên đầu mang theo mặt nạ, một đầu bẩn biện, mặt nạ hốc mắt bộ vị tản ra thăm thẳm lang quang, thân thể cao tới 2m5 cao, mà này thủ hạ đang bị hắn cắm ở cổ tay trên mũi dao, nâng giữa không trung. Đây là cái gì? Quái vật. Hắn giết Diego, đánh chết cái này hỗn đản. Gian phòng bên trong người nhất thời loạn đứng lên, nhao nhao móc súng. Siêu. Một khỏa cự đại đinh thép hung hăng xuyên thấu một tên phía sau lưng, cự đại quán tính mang theo cái kia tiểu đầu mục gáp vào trên tường, trực tiếp bị đinh ở phía trên. Một thanh trường mâu xuất hiện, xoát ném ra bên ngoài, trực tiếp xuyên thấu một tên cổ, lập tức lại xoát một chút thu hồi. Trong phòng đều dọa sợ, móc ra thương đối quái thú phương hướng điên cuồng xạ kích. Xoát. Cái kia quái thú biến mất, mọi người nhất thời mất đi mục tiêu. Ép cờ cờ, đây là vật gì? Sa Vi dọa đến kêu to. Lập tức từ dưới giường lôi ra một cái dương, bên trong tràn đầy trường thương vũ khí hạng nặng, mấy cái còn sống ra hỏa tranh thủ thời gian cầm súng. Đối chung quanh điên cuồng bắn phá đứng lên, bọn họ biết, quái vật kia khẳng định còn ở nơi này, chỉ là đột nhiên biến mất, loại tình huống này quá khiến người sợ hãi. A, mấy tên giống to, đối chung quanh nói bừa nổ súng bậy. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Phanh phanh phanh. Gian phòng bên trong thương tiếng nổ lớn, đánh truyền hình, đèn đóm, đồ dùng trong nhà, cửa sổ nhao nhao sụp đổ. Lão đại Sa Vi bưng ngỡn một cái súng máy hạng nặng, đối bốn phía điên cuồng bắn phá, miệng bên trong còn không ngừng kêu to, quái vật, đi ra cho ta. Đi ra. Siêu. Một cái tơ thép internet bắn ra, bao lại một cái hắc bang phần tử, dán chắc kim loại tơ thép khảm vào trong thịt, nhất thời máu tươi chảy ròng, đau nhức giá hỏa kia phát ra tiếng kêu thảm. Mọi người xem xét, lập tức giơ súng đối lưới sắt phương hướng loạn xạ, lại đem cái kia bị lưới sắt trói lại giá hỏa đánh thành tổ ong vò vẽ, mà liền tại bọn hắn điên cuồng xạ kích thời điểm, phía sau bọn họ xuất hiện một thân ảnh. Mấy người tựa hồ dự cảm được nguy cơ, tất cả đều quay người. Đã thấy cái kia quái thú đùa nghịch một cái xinh đẹp thương hoa, phốc phốc phốc mấy lần, nhanh chóng đâm chết mấy tên. Savi quay người, nhìn thấy chính mình mấy tên thủ hạ chết thảm, bưng súng máy hạng nặng đối quái thú một trận cùng xạ, thế nhưng là hắn tuyệt vọng phát hiện, trọng đạn súng máy đánh tại cái quái vật này trên thân, phát ra binh binh bang bang loạn hưởng, căn bản không đánh nổi đối phương khải giáp. Thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ hướng phía trước phóng ra một bước, ú con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Savi. A, Savi dọa đến nhanh chóng lùi về phía sau, rút lui hai bước sau chỉ cảm thấy dưới chân trượt đi, hắn dẫm lên máu tươi, thân thể bất ổn đống nhiên sau này lảo đảo hai lần, đống nhiên cảm giác dưới chân không còn, hắn liền phát hiện, mình đã ngã ra cao ốc. A a a a a. Bành. Savi từ hơn 30 lâu ngã xuống đến, rất khéo là vừa vặn nện vào một chiếc xe hơi trần xe. Chiếc kia không may xe hơi trần xe nhất thời bị nện xẹp, chung quanh pha lê tất cả đều nát. Thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ đứng ở cửa sổ, nhìn xuống qua, lúc này người chung quanh đã phát hiện bên này chuyện phát sinh, rất nhiều người kêu báo động, cũng có người ngẩng đầu nhìn bên trên cửa sổ, phát hiện một cái mơ hồ bóng người to lớn. Thiết huyết quay người về đến phòng, hắn phát hiện trong góc, còn cất giấu một nữ nhân, nhìn xem cái kia tay không tấc sắt nữ nhân, căn bản không có phản ứng nàng, quay đầu nhìn về phía những thi thể này. Thời gian không dài, liền đem những thi thể này lột ra, treo ở trên nóc nhà. Nữ nhân trong mắt trợn trợn nhìn lấy đây hết thảy, một mảnh máu me đầm địa chẳng cảnh, nàng tinh thần trong nháy mắt sụp đổ. Làm xong đây hết thảy, thiết huyết thân ảnh biến mất. Cục cảnh sát tiếp vào báo động, lập tức chạy tới chuyện xảy ra hiện trường, không bao lâu liền tụ tập mười mấy chiếc xe cảnh sát cùng xe cứu hộ, nhà này cao ốc bữa sau lúc náo nhiệt lên, chờ một lúc tổ trọng án người tới, khi bọn hắn đến giữa bên trong, bị trước mắt một màn chấn kinh. Đầy đất máu tươi, vô số cỗ máu thịt bé bét, treo ngược tại nóc phòng thi thể, tiến nhìn mới phát hiện, nguyên lai đều bị lột ra. Huệ! Một cái mới nhập chức cảnh sát nôn ra một trận. Liên liên những lao cảnh sát đó cũng tâm lý run rẩy, nói thật, dạng này chàng cảnh thật không có mấy người gặp qua. Cái này đã không thể được xưng là hiện trường, mà phải nói là luyện ngục. Thời gian không dài FBI người cũng tới, lần này dẫn đội là FBI Los Angeles phân cục Hán Tư cục phó, nhìn đến đây chàng cảnh. Hàn thật sâu như mày, cái này cùng buổi sáng phát sinh đấu súng hiện trường bên trong một cái tình huống hiện trường gì tương tự. Thật chẳng lẽ có quái vật sao? Hôm nay 18 đường phố án kiện phát sinh về sau, có người nói cho Hàn, một cái gọi giòn giang tuần cảnh nói cho bọn hắn, trong này có kỳ quặc, không phải phổ thông hình sự án kiện, để bọn hắn hẳn là liên lạc FBI đặc biệt khoa điều tra. Buổi chiều Hàn đã nói bên này chuyện phát sinh, tợ mản cao cấp thám trưởng đã biểu thị lập tức tới ngay, hoặc hứa bây giờ còn đang trên máy bay đây. Liên tại bọn hắn bận rộn thời điểm, lại có một chiếc máy bay trực thăng lặng lẽ bay vào, thông qua vỡ vụn cửa sổ, đem gian phòng bên trong tình huống toàn bộ chiếu vào qua, ký giả cùng nhà quay phim đều bị kinh ngạc đến ngây người. Đài truyền hình tiến hành phát sóng trực tiếp, ký giả đưa tin, cảnh sát nói chết mười mấy người, chúng ta vua xuống một đoạn video, từng cái tử trạng cực độ thê thảm, bị treo ngược tại trên nóc nhà, có người nói là vu thuật, có người nói là phần tử khủng bố, tình huống hiện trường không bình thường huyết tinh. Los Angeles hắc bang phần tử càng hung hăng ngang ngược, chúng ta hẳn là hô hào chính phủ đối hắc bang phần tử tăng lớn quản khống cường độ. Bận rộn một đêm, thi thể đưa đi kiểm tra thi thể, hiện trường phong tồn, rất nhiều người mỏi mệt không chịu nổi, lúc này một khung máy bay rơi xuống đất, tợ mạn mang theo một tên trợ thủ đi xuống phi cơ, FBI phân bộ có người tới đón máy bay, rất mau tới đến phân bộ văn phòng. Nhìn xem tư liệu, khi thấy treo ngược, lột ra, vũ khí lạnh thương tổn những tình huống này thời điểm. Tợ mạn bỗng nhiên nghĩ đến chỗ này trước điều tra Nam Mỹ Tùng Lâm sự kiện. Ngươi nói lần này là một cái gọi giòn ra người nhắc nhở các ngươi, mới liên lạc chúng ta là sao? Tợ mạn hỏi. Vâng, giòn giang hiện tại là Los Angeles một tên tuần cảnh. Hán tư cục phó đạo. Mời giòn giang tới, ta nghĩ chúng ta cần hướng hắn hiểu biết một số tình huống. Tợ mạn đạo. Giang hạo đang cùng lễ lì xệ ăn điểm tâm, lần này là thật ăn điểm tâm, lưỡng người đã xác định quan hệ, trở nên càng thêm ngọt ngào đứng lên. Tích tích tích. Giang Hạo bờ tờ máy bay vang lên, cầm lên nhìn xem, quá khứ gọi điện thoại, trong điện thoại truyền đến Hàn thanh âm, Giang Hạo còn nhớ rõ cái này ở trên sân thượng nhận biết FBI cao tầng, Hàn giải thích một chút tối hôm qua chuyện phát sinh, nói cho Giang Hạo, tớ mạn muốn gặp hắn. Lại là một người quen, vậy thì tốt, ta lập tức đi. Lúc này trong điện thoại truyền đến tớ mạn thanh âm, nói ra, giòn, không bằng chúng ta trực tiếp qua 18 đường phố hiện trường nhìn xem, ở nơi đó nhìn hiện trường càng trực quan. Không có vấn đề, hiện trường gặp. Trở lại nhà ăn, Giang Hạo hôn một cái hệ lì xệ, ta muốn đi làm thân ái, không thể đưa ngươi. Hệ lì xệ mang trên mặt điềm điềm hạnh phúc, giòn, ngươi có cần hay không một bộ điện thoại di động, như thế liên hệ tới dễ dàng hơn, đúng, có cần hay không ta giúp ngươi đem đồ vật từ khách sạn lấy tới. Trước đó Giang Hạo nói cho hệ lì xệ, hắn ở tại trong khách sạn, hệ lì xệ mời hắn tới ở lại, Giang Hạo đồng ý. Có biệt thự ai còn ở khách sạn A? Gian phòng chìa khóa cho ngươi. Giang Hạo cái chìa khóa đặt lên bàn. Ê lì xệ càng cao hứng, ta mua cho ngươi chút y phục thế nào? Thật sự là thân mật tiểu bà bối. Giang Hạo đưa cho Ê lì xệ một cái thật sâu hôn, chờ Ê lì xệ tỉnh lại. Giang Hạo đã đi ra ngoài, mở ra xe đua ra biệt thự đại môn. Sờ lấy xe phe ra di tay lái, Giang Hạo nhìn một chút kính chiếu hậu, thiêu thiêu mi mau, mặt trắng nhỏ cuộc sống vui vẻ bắt đầu, hát hát hát, không cần kiếm tiền cảm giác thật sự sảng khoái. Chương 1278, Hoa Cua. Lái phe ra di xe đua đi vào 18 đường phố, tại xảy ra chuyện cao ốc dưới dừng lại, hiện trường vòng lên vành đai cách ly, rất nhiều cảnh sát ở chung quanh trông coi, gặp một chiếc xe thể thao dừng lại, mọi người nhao nhao nhìn qua, phát hiện xuống tới lại là một người mặc tuần cảnh phục cảnh viên, nhìn kỹ lại, nhận ra, là Dọn Giang. Hắn làm sao mở ra xe đua đến, chẳng lẽ cái này châu Á vẫn là cái công tử nhà giàu. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút cao ốc, hơn 30 tầng vị trí, pha lê tan vỡ lộ ra một mảnh đại động. Cùng bên ngoài cảnh sát trông chừng nói một tiếng, Giang Hạo tiến cao ốc, đi vào xảy ra chuyện tầng kia, Giang Hạo muốn đi vào xem xét, lại bị một cái thường phục cảnh viên ngăn lại. Uy, ngươi làm gì, nơi này đã bị FBI tiếp quản, ngươi không muốn đi vào, để tránh phá hư hiện trường. Âu phục đen FBI nói ra. Giang Hạo nhún nhún vai. Chờ mười mấy phút, cửa thang máy lần nữa mở ra, hán tư cục phó cùng FBI đặc biệt khoa điều tra tờ mản thám trưởng đi ra thang máy, nhìn thấy Giang Hạo đứng tại cửa ra vào. Hai người tới chào hỏi. Dọn Giang, chúng ta lại gặp mặt. Tợ mạn thám trưởng vươn tay. Vâng, không nghĩ tới chúng ta còn sẽ gặp mặt. Giang Hạo cùng đối phương nắm chặt tay. Hán tư cục phó cũng cùng Giang Hạo nắm chặt tay, nói ra, hôm qua cảm tạ ngươi nhắc nhở chúng ta, cho nên chúng ta đem tợ mạn thám trưởng mời đến. Cùng một chỗ vào xem một chút đi. Tợ mạn thám trưởng đạo. Ba người cùng đi tiến hiện trường gian phòng, cửa cái kia Âu phục đen FBI thám viên nhìn xem Giang Hạo. Không biết vì cái gì hai vị lao đại đối một cái quân phục cảnh sát khách khí như thế. Ba người đi tiến gian phòng bên trong một mảnh hỗn độn, đồ dùng trong nhà, điện khí vỡ vụn một chỗ, trên vách tường khắp nơi là viên đạn, đầy đất máu tươi, giờ phút này đã ngưng kết, biến thành hắc sắc cục máu, tản ra dày đặc mùi máu tươi. Đợt màn ngóng nó, nhìn về phía Giang Hạo hỏi, nhìn ra cái gì không? Giang Hạo đi đến vách tường một bên, chỉ một đạo thật sâu vết cắt nói ra, đây cũng là sắt thép móng vuốt xẹt qua dấu vết. Lại chỉ một cái đinh thép dấu vết nói, đây cũng là truy loại vũ khí kết quả. Sau đó hắn lại chỉ mấy nơi, đều nói riêng phần mình nguồn gốc, tợ mạn cùng hạn nhìn qua kỹ càng báo cáo, cũng đều biết những này dấu vết nguồn gốc. Đây đều là vũ khí lạnh tạo thành, ta muốn những cái kia người chết, cũng đều là vũ khí lạnh giết chết. Đúng không? Giang Hạo đạo. Người kết luận là cái gì? Tợ mạn hỏi. Giang Hạo nhìn xem chung quanh hắn FBI người, nói ra, ta cảm thấy lớn nhất song trở về nói vấn đề này. Tợ mạn cùng hạn liếc nhau, hai người gật gật đầu, thời gian không dài đi vào Los Angeles FBI phân bộ, đến hạn văn phòng, ba người sau khi ngồi xuống, Giang Hạo nhìn về phía tợ mạn, mở miệng nói, ta muốn nói, ta đối loại tình huống này rất quen thuộc. Tợ mạn nhíu mày, ngươi xác định là nó. Hạn hơi kinh ngạc, không biết tợ mạn miệng bên trong nó là cái gì. Giang Hạo nhún nhún vai, ta biết, điều tra ủy viên hội lúc trước liền nói với ta pháp còn có hoài nghi, có thể đó là ta chân thực gặp được sự tình. Tiểu đội chúng ta đến địa điểm về sau, trước hết nhất nhìn thấy cũng là cả chi đèn tạ tiểu đội toàn bộ bị tàn sát, bọn họ thi thể cũng là bị sâu trên tảng cây, da bị lột. Hạn tâm lý chấn kinh, đèn tạ bộ đội đặc chủng có thể nói là đường kim thế giới bên trên lớn nhất nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị lớn nhất đầy đủ, tiền tài hùng hậu nhất bộ đội đặc chủng một trong, bồi dưỡng một tên hợp cách đèn tạ đặc chủng binh dị thường khó khăn, cả chi đèn tạ tiểu đội toàn bộ bị tàn sát, đây cũng không phải là việc nhỏ. Bất quá từ nơi này cũng có thể nhìn ra Giang Hạo bọn họ chỗ tiểu đội, tại đèn tạ xảy ra chuyện về sau, bị phái đi tiếp tục xử lý, nói rõ bọn họ tiểu đội so đèn tạ còn lợi hại hơn, khó trách cái này Giang Hạo có thể tại dưới tình huống đó, có can đảm mạo hiểm đến liền nữ hài kia. Hàn đối Giang Hạo định vị lại lớp 10 tầng, mà không chỉ là một cái bình thường tuần cảnh. Giang Hạo tiếp tục nói, về sau tiểu đội chúng ta cũng tao ngộ nó, chúng ta không biết xưng hô như thế nào hắn, nó có thể ẩn thân, đây là một cái cực kỳ khủng bố năng lực, mặc trên người khải giáp. Có thể che đậy toàn thân đại bộ phận địa phương, chúng ta súng bắn tại trên khải giáp, căn bản không tạo được một điểm tổn thương, cho dù là tay súng máy hỏa thần pháo cũng là như thế. Nó vũ khí có đeo ở cổ tay lưới đao, có trường mâu, có súng, còn có lạ dở vũ khí, tiểu đội chúng ta không ngừng bị tàn sát. Hạn là lần đầu tiên nghe được những chuyện này, kinh ngạc trừng to mắt, tợ mạn thì phải chấn định nhiều. Nó đến là cái gì đến đâu, thật chẳng lẽ là ngoại tinh nhân? Tợ mạn nghi ngờ nói. Giang Hạo nói. Ta lần trước trong báo cáo đã nói qua, cái kia nam mỹ nữ nhân nói qua, chúng nó đến từ thiên ngoại, chúng nó rất thích đi săn, cho nên Nam Mỹ người cho chúng nó lấy tên kẻ săn thú. Kẻ săn thú ưa thích liệp sắt cường đại đối thủ, mà lại thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện, tựa hồ coi địa cầu là thành khu vực săn bắn. Ngươi nói là, những buôn thuốc phiện đó bị kẻ săn thú xem như con mồi. Hàn hỏi. Hàn là dạng này, những buôn thuốc phiện đó là một đám tội phạm, hành sự điên cuồng phách lối, kẻ săn thú chọn tuyển đối thủ, đều là nhân loại cường đại, cho nên đối bọn nó triển khai tập kích chẳng có gì lạ, bất quá chúng nó tựa hồ có cái quy củ, khi gặp được thế lực ngang nhau địch nhân lúc, chọn đồ thủ cách đấu. Dạng này càng có thể biểu dương chúng nó dũng vũ, không khỏi hiển nhiên, những buôn thuốc phiện đó còn không đáng cho nó làm như vậy. Điều này nói rõ cái gì? Tợt man hỏi. Giang Hạo ngừng dừng một cái, thanh âm thâm trầm nói ra, nói do nó liệp sắt còn chưa kết thúc. Thực Giang Hạo hiểu biết càng nhiều liên quan tới thiết huyết sự tình, bất quá hắn không thể toàn nói ra, bằng không có cách nào giải thích hắn là làm sao biết như vậy kỹ càng, chỉ có thể nói tự mình nhìn đến cùng quan sát được đồ, vật. Giang Hạo nói xong. Trong phòng bầu không khí trở nên có chút tiến tĩnh, ba người đều lâm vào trầm tư, một hồi lâu về sau Tợ Mạn nói ra, "Giọn, ngươi cảm giác cho chúng ta có khả năng hay không bắt lấy nó, hắn là cái ngoại tinh sinh vật, nếu như chúng ta có thể bắt hắn lại, đối với chúng ta nghiên cứu khẳng định có cực trợ giúp lớn." "Không có khả năng, chúng ta không có thực lực kia." Giang Hạo trực tiếp lắc đầu. Hắn nhưng là biết, nếu như nhân loại đem thiết huyết bước đến sau cùng, thiết huyết là có thể tự bạo, nó trên cổ tay hoạch năng phản ứng trang bị. Uy lực có thể so với một quả tiểu hình đạn hạt nhân, có thể đủ nổ nát Los Angeles một cái khu. Huống hồ thiết huyết cũng không là một người, bọn họ là một cái có được siêu cao khoa kỹ chủng tộc, bắt bọn họ người làm nghiên cứu, đây là thiết huyết chủng tộc chỗ không cho phép. Nói chuyện phiếm kết thúc, Giang Hạo bị lưu tại phòng họp, Hàn cùng Tợ Mạn rời đi, quá lớn khái một giờ, Giang Hạo lần nữa bị gọi vào Hàn văn phòng. Tợ Mạn nhìn lấy Giang Hạo nói ra, chuyện này đã xin chỉ thị cao tầng ý kiến là sống bắt quái vật kia. FBI tổng bộ lại phái tinh nhuệ nhất hành động tiểu đội tới. Giòn, ngươi đối kẻ săn thú quen thuộc nhất, ta hy vọng ngươi qua đây hỗ trợ, chúng ta đặc biệt khoa điều tra thế nào. Nói thật, Giang Hạo đối bọn hắn hành động tuyệt không xem trọng, bất quá có ít người luôn luôn không đụng nam tưởng không quay đầu lại, đương lợi ích bày ở trước mặt lúc, rất nhiều người đều chọn tính coi nhẹ nguy hiểm, cho là mình có thể thành công. Bất quá đối với đặc biệt khoa điều tra, Giang Hạo lại lên tâm tư, đặc biệt khoa điều tra quyền lợi. Rõ ràng muốn so một cái Los Angeles tuần cảnh lớn, càng có thể tiếp xúc rất nhiều kỳ dị án kiện, tỉ như lần này thiết huyết xâm lớn, chính là do đặc biệt khoa điều tra đến xử lý. Cái ngành này, khẳng định đối sau này mình hành động có ích lợi rất lớn. Ta nguyện ý đặc biệt khoa điều tra. Giang Hạo gật đầu nói. Đang chờ đợi hành động tiểu tổ trước khi đến, mấy người thương lượng chiến lược, như thế nào xác định thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ vị trí là vấn đề lớn nhất, sau đó liền lại như thế nào phục kích. Tợ Mạn cùng Hàn không có cái gì đầu mối, Giang Hạo xuất ra một cái phương án, nói ra, kẻ săn thú đi săn bình thường đều lại ở trong phạm vi nhất định, cho nên bọn họ sẽ không khoảng cách quá xa, có lẽ nó liền trốn ở phụ cận. Nhưng như thế nào xác định vị trí đâu, tùy tiện một tòa cao ốc đều với chúng ta điều tra, chớ nói chi là mấy khu phố. Hàn đạo, tên kia cuối cùng cần ăn cái gì, ta tại rừng cây thời điểm, nhìn thấy qua nó bắt giết con mồi, có dã lộc, dã chư hoặc là dã ngưu, nó ưa ăn dã ngưu thịt. Có lẽ chúng ta có thể trọng điểm quan sát một chút đồ thể trạng. Giang Hạo đề nghị. Tợ Mạn nghe xong, cảm giác đây là ý kiến hay, lập tức phân phó người điều tra chung quanh khu vực đồ thể trạng tình huống, rất nhanh có phản hồi tới, tại phụ cận đường phố, xác thực có một nhà thịt bò đồ thể trạng, mà lại gần nhất còn phát sinh qua bị người đập ra cửa sổ thủy tinh, trộm cướp thịt bò tình huống phát sinh. Mấy người nghe xong, lập tức nghĩ đến cái này có khả năng cũng là kẻ săn thú làm. Chờ hành động tiểu đội tới. Liền lấy cái kia đồ tể chàng là thứ nhất hành động triển khai hành động. Tợ Mạn đạo. Hàn nói, ta cảm thấy chúng ta hành động lần này hẳn là có cái danh hiệu, địa phương tốt liền xưng hô, về sau viết báo cáo cũng cần dùng đến. Tợ Mạn không có chủ ý gì tốt, Giang Hạo ngẫm lại nói ra, không bằng gọi bắt cua hành động, người thợ săn kia chúng ta cho nó đặt tên, gọi hoa cua. Hoa cua. Bắt cua hành động. Tên không tệ, cứ như vậy định. Tợ Mạn trực tiếp đánh nhịp. Chương 1279. Đại chiến thiết huyết chiến sĩ tợ rẻ đà tò. Giang Hạo trở lại Los Angeles sở cảnh sát, hướng cảnh sát trưởng đệ trình đơn từ chức. Tuy nhiên FBI Hòa Châu cảnh thành phố cảnh đều thuộc về hệ thống cảnh sát, có thể giữa bọn hắn cũng không có phụ thuộc quan hệ, liên quan đến không đến từ một cái bộ môn rớt xuống một cái khác bộ môn thuyết pháp, thậm chí tiền lương đều không phải là một cái bộ môn cấp cho nên Giang Hạo cần từ cục cảnh sát từ chức, một lần nữa nhập chức FBI. Cùng hắn đồng sự chào hỏi cáo từ, riêng là hợp tác rẻ gì. Dẹ gì rất là nỗi buồn nói ra, Tuy nhiên hai người chúng ta mới hợp tác 1-2 tuần thời gian, nhưng ta thích vô cùng ngươi dọn, ngươi là ta gặp qua lớn nhất chính trực cao thượng thuần khiết người. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, xem ra chính mình để lại cho hắn hiểu lầm vẫn rất sâu. Về sau có cơ hội uống rượu. Giang Hạo vỗ vỗ Dẹ Dì. Ok, Dẹ Dì vui sướng đáp ứng. Giang Hạo về đến nhà, à, là hệ lì xe nhà, hệ lì xe đã từ công ty trở về. Giang Hạo tại nhà để xe phát hiện một cái xe mới, mới tinh màu xám Aston Martin, hình giọt nước thân xe vô cùng xuất khí, mà lại càng lộ vẻ thành thục cổng trọng. Từ nhà để xe trực tiếp đi lên, phát hiện hệ lì xe đang gian phòng chỉnh lý y phục, nhìn thấy Giang Hạo lập tức nào tới, giòn, ngươi thấy nhà để xe này chiếc xe mới sao? Nhìn thấy, rất xinh đẹp, ngươi vừa mua. Hệ lì xe cười rất lợi hại sung sướng, đó là mua cho ngươi, ta nhớ được hôm qua ngươi đã nói, chiếc Ferrari kia hồng sắc quá mức lộng lẫy. Không thích hợp thường xuyên mở, ta cảm thấy cũng đúng, ngươi còn nói ngươi ưa thích màu xám, ta liền mua cho ngươi chiếc kia Aston Martin, màu xám, ngươi còn thích không? Giang Hạo nhìn xem nữ nhân, nắm nuốt nữ nhân miệng hôn một cái, ta chỉ nói là nói, ngươi quá dụng tâm, thực thật không cần thiết, chiếc Ferrari kia đã không bình thường động. Không không không, ta mua thời điểm đặc biệt đừng cao hứng, so ta tự mua xe đều cao hứng. Hệ lì xệ ôm Giang Hạo nói ra. Giang Hạo ôm hệ lì xệ, vuốt ve nữ nhân phía sau lưng. Trên mặt lộ ra cười bị ổi, tốt như chính mình tại ăn bám phương diện rất có tiềm chất, cái kia còn nỗ lực cái gì, tiếp nhận hệ lì xệ bao dưỡng liền tốt. Đúng, ta còn mua rất nhiều y phục, có áo sơ mi, quần, tây phủ, áo thun. Ta còn mua giày. Còn có, ta trả lại cho ngươi mua 2 khối đồng hồ, ngươi xem một chút, khối này là vệ tẹt phí lì vệ kinh điển khoản, thích hợp trịnh trọng trường hợp mang, khối này bờ rẻ ghẹt ngắn gọn khoản, thích hợp bình thường mang. Đúng, còn có dây lưng. Ngươi nhìn nữa thích này một đầu. Giang Hạo từ phía sau nắm ở nữ nhân. Tại nàng bên thay hỏi, mua như thế đầy đủ, ngươi sẽ không liền nội khố đều mua cho ta đi. Thật đúng là mua, lưỡng sấp. Hệ lì xệ ôn nhu nói. Gặp được như thế nhu tình sâu nặng nữ tử, không thể báo đáp, làm trâu làm ngựa đi. Liên quan tới 18 đường phố phát sinh tàn sát án kiện, quan phương đối ngoại tuyên bố, là hắc bang phần tử sống mái với nhau gây nên báo thù, cảnh sát đem tăng lớn cường độ phá án. Cũng đối hắc bang thực lực tiến hành đả kích, giữ gìn Los Angeles trật tự. Tóm lại đều là lời nói khách sáo quan thoại, liên quan tới thiết huyết tồn tại, khẳng định là một tơ một hào cũng không thể hướng ngoại giới lộ ra. Ngày thứ 2, hành động tiểu đội đến Los Angeles, hết thể có 12 người, bên trong có 8 cái hành động nhân viên, 4 cái tình báo chỉ huy trợ giúp nhân viên, đồng thời cũng mang đến đại lượng thiết bị, hành động tiểu đội tiến vào chiếm giữ đồ tể tràng, tại rất nhiều nơi lắp đặt cả mạ giặt cùng dò xét thiết bị, để phát hiện thiết huyết tung tích. Còn tại vài chỗ, chế tạo bẫy dập, tỉ như tơ thép Internet, lưới điện cao thế. Giang Hạo hiện tại đã là FBI đặc biệt khoa điều tra thám viên, hành động tiểu đội lắp đặt thiết bị thời điểm, Giang Hạo toàn bộ hành trình cùng đi, nhớ kỹ những cạm bẫy này vị trí. Nói thật, hắn đối hành động lần này không coi trọng, thiết huyết so những người này tưởng tượng càng thêm cường đại, bất quá hành động tiểu đội quan chỉ huy tẹt đi lại lòng tin tràn đầy, biểu thị nhất định có thể bắt lấy thiết huyết, mà lại là sinh hoạt. Tẹt đi. John đã từng thật gặp ngay phải qua những sinh vật kia, biết bọn họ lợi hại, các ngươi tuyệt đối không nên chủ quan. Tợt mản cảnh cáo nói. Teddy nhìn xem Giang Hạo, mang trên mặt một tia khinh thường, có lẽ bọn họ đống nhiên gặp được nguy cơ, có chút bối rối. Hiện tại chúng ta có đầy đủ chuẩn bị, sung túc vũ khí còn có bảy giờ, ta tin tưởng, cũng là đến một cái bá vương long cũng có thể bắt lấy hắn. Bắt đầu từ hôm nay, 2 chiếc xe buýt đứng ở đồ tể tràng cửa, một cố là hành động đội viên nghỉ ngơi xe. Một cái khác chiếc là xe chỉ huy, phía trên có các loại tiên tiến thiết bị, có thể giám sát toàn bộ đồ tể tràng khu, thời gian chiến tranh có thể chỉ huy tiểu đội tác chiến. Chúng ta đã giám sát 3 cái ban đêm, có thể hay không phân tích sai lầm, nó căn bản sẽ không đến đồ tể tràng. Hắn nhìn màn ảnh hỏi. Hành động tiểu đội trưởng Teddy liền ở bên cạnh, từ bình cà phê bên trong tiếp một ly cà phê, nhìn xem Giang Hạo, mang theo vài phần rêu cợt ngữ khí nói ra, ha ha, giòn thám viên phân tích chỉ sợ có rất lớn sai lầm à. Có lẽ lần trước thịt bò bị trộm là người làm, không chừng tên kia thích ăn thịt gà cũng nói không chừng đấy chứ. Đợt mạn ngón tay gõ mặt bàn, nói ra, hiện tại chúng ta không có khác biện pháp tốt, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, thực sự không được chúng ta còn muốn hắn sách lược. Giang Hạo tại ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn lấy trên vách tường giam không khí. Bọn họ đã giám sát đồ tể tràng 3 cái ban đêm, ban ngày đồ tể tràng công tác, thiết huyết khả năng không lớn đến, ban đêm nghỉ ngơi, nếu như thiết huyết đói. Hẳn là sẽ lựa chọn thời gian này, dù sao lần trước mất trộm liền là buổi tối. Nếu như không phải hệ thống nhiệm vụ, Giang Hạo mới sẽ không cùng bọn hắn bọn gia hỏa này ở chỗ này hao tổn thời gian. Ban đêm ôm mẹ lì xệ ngủ không thơm à, không muốn ở chỗ này thức đêm, một chịu cũng là một đêm. Tích tích tích. Đống nhiên một cái còi báo động vang. Trong xe chỉ huy người tinh thần cũng là chấn động, toàn bộ nhìn sang. Có vật thể kinh qua số 24 thăm dò khu vực. Giám sát nhân viên lập tức báo cáo. Video giám sát không có bất kỳ phát hiện nào. Một tên khác giám sát nhân viên đạo. Kẹt đi ngâm lại, nói ra, khởi động nhiệt năng dò xét. Nhiệt năng dò xét không có kết quả. Khởi động sóng nhỏ dò xét. Tích tích tích. Sóng nhỏ dò xét có phản ứng, phát ra cảnh báo âm thanh. Công tác nhân viên lập tức nói ra, thủ lĩnh, sóng nhỏ dò xét có phản ứng. Có một người hình vật thể xuất hiện tại thịt bò cất giữ kho lạnh khu vực. Kẹt đi trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, đối tờ mặt nói, thám trưởng, ta hiện tại liền dẫn người đi tóm lấy ra hỏa kia, nó trốn không thoát. Hành động đội thành viên từ xe buýt xông lên xuống dưới, tay trong mang theo súng túc vũ khí, hỏa thân tháo, súng máy hạng nặng, soát gùn, trên lô thai mang theo bộ đàm, có thể tùy thời tiếp thu trên xe chỉ huy tình huống thông báo. Mà lại trên người bọn họ còn trang cả mạ giác. Trên xe chỉ huy cũng có thể tùy thời nhìn thấy bọn họ hành động tình huống. Go go go. Một đám vũ trang đầy đủ ra hỏa xông vào đô tể tràng. Giang Hạo ngồi tại trong xe chỉ huy, con mắt thủy chung nhìn chằm chằm giám sát màn hình. Hành động tiểu đội xông vào kho lạnh về sau, thời gian không dài liền truyền đến một tiếng hét thảm. Chỉ gặp một cái hành động tiểu đội đội viên bị trọn lên trên trời, sau đó quẳng xuống đất, trên thân nhiều một cái động lớn. Hỗn đàn, khai hỏa. Kẹt đi hét lớn một tiếng. Tiểu đội hắn thành viên gìm súng đối bốn phía điên cuồng bắn phá đứng lên. Loại này đối không biết địch nhân hoảng sợ xác thực muốn so đối mặt địch nhân càng thêm lợi hại. Hành động tiểu đội người khác không nhìn thấy địch nhân, nhất thời kinh hoàng, đối cái này bốn phía điên cuồng khai hỏa, Giang Hạo nhìn lấy giám sát khẽ nhíu mày, kẹt đi ra hỏa này như bức thổi vui mừng, nhưng đến chuyện thật bên trên căn bản không được, thống đốc tiểu đội có thể nói đã là đặc chủng binh trong tiểu đội mạnh nhất tồn tại, đều bị thiết huyết đồ sát, loại này cảnh sát hành động tiểu đội, căn bản chính là qua đưa đồ ăn. Đồng nhiên, một bóng người xuất hiện tại đỉnh chóp giá thép bên trên, giá thép hiện lên một trận lôi tia lửa. Cái kia thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tò nhảy đến trên nóc nhà, chạm đến trước đó thiết trí bảy dập điện cao thế, xì xì xì. Nóc phòng tia lửa bắn ra bốn phía, lập tức truyền đến một tiếng như manh thú gào thét. Ngao! Thiết huyết hiện ra thân hình, bả vai pháo tờ lạt mạ đối bốn phía điên cuồng oanh kích đứng lên, mấy đạo quang dây hiện lên, kho lạnh bên trong phát ra nổ tung. Rầm rầm rầm. Nguyên bản không ngừng điện cao thế bị đánh bạo, toàn bộ mất đi tác dụng. Xì xì xì. Giám sát trong xe sở hữu giám sát toàn bộ biến thành tuyết hoa, mất đi sở hữu tín hiệu, tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình, đều cảm giác lưng phát lạnh, cái quái vật này quá cường đại, hội ẩn thân, còn có thể chống đỡ được viên đạn khải giáp, vũ khí lạnh sắc bén vô cùng, lại còn phân phối vũ khí nóng, cái này mẹ hắn thủy lục không đều chiếm toàn, có chút quá không biết xấu hổ. Giang Hạo đứng lên, từ bên cạnh cầm lấy một cây thương. Đối tợ màn nói, ta qua chợ giúp bọn họ. Tợ màn chần chờ một giây đồng hồ, tốt, chính ngươi cẩn thận. Hành động tiểu đội thành viên nhìn thấy nóc phòng thiết huyết hiện ra thân hình, lập tức giơ súng đối thiết huyết điên cuồng xạ kích đứng lên, cái gì bắt sống, hiện tại sớm không có này loại ý nghĩ. Ngao. Thiết huyết từ giữa không trung siêu nhảy xuống, tựa như một cái mánh thú, động tác mau lẹ vô cùng, trong tay bỗng nhiên nhiều một thanh trường mâu, đối gần nhất hai cái hành động tiểu đội đội viên cũng là hai lần. Phốc phốc. Này hai tên hành động tiểu đội đội viên phát ra tiếng kêu thảm, nhất thời ngã xuống đất. Người tên hỗn đản. Kẹt đi lần thứ nhất chính diện nhìn thấy thiết huyết, cũng bị hắn thân cao cùng khải giáp chấn nhiếp, trong tay sọt gùn đối thiết huyết mãnh liệt lột mấy cái phát, phanh phanh phanh. Cự đại viên đạn đánh tới thiết huyết trên khải giáp, căn bản đánh không thấu nó phòng ngự. Sọt, cuối cùng là thứ quỷ gì? Kẹt đi giờ phút này tâm lý tràn đầy hoảng sợ. Thiết huyết trong mắt lam quang lóe lên. Siêu. Đầu vai pháo tợ lạt mạ bạch quang lóe lên. Kẹt đi thân thể bỗng nhiên dừng lại, dùng lực túi đầu nhìn về phía ở ngực, phát hiện ở ngực thêm một cái so quyền đầu còn đại động khẩu, còn tại ra bên ngoài bước khói lên, áo chống đạn căn bản đối tợ lạt mà ánh sáng không có một chút phòng ngự tác dụng. Bịch! Kẹt đi ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Á á á! Hắn mấy cái đội viên đều dọa sợ, có đôi thiết huyết điên cùng xạ kích, có thì là xoay người chạy, muốn chạy khỏi nơi này. Thiết huyết làm sao có thể bỏ qua bọn họ, ở phía sau đọc một chảo. Trong tay nhiều một cái mâm tròn, đồng nhiên một chút ném ra bên ngoài. Siêu. Mâm tròn nhất thời xuyên qua một cái đội viên thân thể, cái kia đội viên bị chẻ thành hai nửa, mà một giây sau, mâm tròn thế đi không giảm, lại nhanh chóng xuyên qua chạy trốn cái kia đội viên lồng ngực. Hai cái đội viên chết thảm. Người đội viên cuối cùng dọa sợ, lớn tiếng kêu đối thiết huyết điên cuồng xạ kích, sau cùng viên đạn đả quang, hắn đều không có phát hiện, chỉ biết là cơ giới bóc cỏ, thiết huyết ngó ngó ra hỏa này. Siêu một chút chạy đến ra hỏa này trước mặt, một phát bắt được cổ của hắn. Ách ách ách. đội viên phát ra rên thống khổ. Giang giác. Thiết huyết bẻ gãy cổ của hắn. Nhẹ nhàng buông tay ra, thi thể bịch một tiếng rớt xuống đất. Tám người tinh anh hành động tiểu đội, chỉ là ngắn ngủi lượng 3 phút đồng hồ, liền bị thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ giết hại trống không. Ung ung cục lỗ. Thiết huyết miệng bên trong phát ra một tiếng trầm thấp gọi tiếng, quét một xuống mặt đất thi thể, đối dạng này đối thủ, hắn cũng không phải là rất hài lòng. Thiết huyết truy cầu cũng là chiến đấu, càng cường đại đối thủ càng để bọn hắn hưng phấn, như loại này tiện tay một chút liền có thể giết tử đối thủ, căn bản dẫn không tầm thường hắn hứng thú. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu hướng kho lạnh cửa nhìn lại, chỉ thấy một cái nhân loại đứng ở nơi đó, nó bả vai pháo tợ lạt mà nhất động, lại chợt dừng lại. Cái này thiết huyết chiến sĩ tợ rẻ đã tỏ ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo trong tay trường mâu. Ung ung cục lỗ, nhân loại, ngươi lại có chúng ta chủng tộc chiến sĩ vũ khí. Một cái trầm thấp khàn giọng điện tử hợp thành âm vang lên. Đây là ta giết chết một cái thiết huyết chiến sĩ tợ rẻ đã tỏ sau đạt được chiến lợi phẩm. Giang Hạo lắc lắc trong tay trường mâu, ngữ khí kiên định nói ra. Chiến lợi phẩm, ngươi giết tộc nhân ta, giống thiết huyết chiến sĩ tợ rẻ đã tỏ phát ra một tiếng gào thét, thân thể siêu một chút biến mất không thấy gì nữa. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, một cái đĩa bay hướng về Giang Hạo phong tới, tốc độ cực nhanh, Giang Hạo phảng phất đều có thể nhìn thấy phong nhận bên trên lập lòe hàn quang. Giang Hạo vừa định dùng trường mâu qua gọi đĩa bay, đột nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ truyền đến, hắn đột nhiên hướng bên cạnh lóe lên. Tương